Cũng thế, từ hắn đi a. Dương Đình cùng buông xuống con sự tình, mới có tâm quan sát nhà mình huynh đệ, nhìn hắn quan mang chỉnh tề, dọn dẹp cao thấp chỉnh tề, lộ vẻ một bộ xuất môn giả dạng, kinh ngạc nói ngươi ước hẹn trong người. Bản binh công tử đăng đệ, bày rượu yến ăn mừng, ta này thân là thân tín cấp dưới, lại có thể nào vắng họp. Nghĩ nghĩ nhà mình cháu, Dương Đình nghi không khỏi sinh ra người bình thường hai loại mệnh chi than thở. Dương Đình cùng hắc một tiếng, chưa nghĩ đến có một ngày, ta Dương con trai của một người nhưng lại không so được hắn Lưu to lớn ra hoàn khố cao lương rồi. Trong phúc có hỏa, bản binh sợ cũng hài lòng không thể mấy khắc. Nga, Dương Đình cùng mày rậm khẽ giơ lên, lời ấy ý gì? Huynh trưởng tâm tư chỉ tại triều đình bên trên, tự nhiên không hiểu những cái này phố phường lời đồn đãi. Dương Đình nghi khóe miệng nhẹ câu, dán vào đại ca bên tai một trận nói nhỏ. Tây Uyển, quá dịch trì đông bản. Thần Đinh Thọ yết kiến bệ hạ, Đinh Thọ lập tại bến tàu phía trên, hướng mới hạ du thuyền Chu Hậu Chiếu khom người thi lễ một cái. Cùng trẫm liền đừng có khách khí như vậy rồi. Mới du thuyền đi dạo một vòng, Chu Hậu Chiếu hưng đến không tệ, Đoàn Long Bảo cổ tay áo ẩm ướt ngượng ngùng cũng lười đi quản, để sát vào Đinh Thọ trái phải đoan trang một trận, nghi ngờ nói ngươi sắc mặt không tốt lắm, nhưng là thân thể không khỏe sao. Đinh Thọ sờ sờ mặt gò má, bẹt miệng nói vô sự. Chính là ngày gần đây vì một chút duyên cớ tâm tình khó chịu lợi, khẩu vị không tốt thôi. Chuyện gì, cần phải trẫm giúp ngươi làm chủ, tiểu hoàng đế thập phần trượng nghĩa nói. Tạ bệ hạ cố ý, không là đại sự gì, thần đã không ngại. Vậy cũng chớ khó chịu, đến, trẫm mời ngươi xem cuộc vui. Chu Hậu Chiếu cố gắng vỗ vỗ Đinh Thọ bả vai, Tang Hiền bọn hắn gần nhất bố trí một chút tân diễn, mẫu hậu thánh sáng liền nhanh đến, người bồi trẫm chọn chọn. Nhìn cái nào thích hợp diễn cấp mẫu hậu trúc thọ. Quân thần hai người dọc theo quá dịch trì hướng bắc bước đi, bờ bắc ngã về tây gặp nước chỗ có một phiến đền, danh viết quá làm điện, lấy cỏ tranh che đỉnh, bạch đất bức tường màu trắng, phong cách thập phần đừng đến. Phụ cận đây đền đều là Thiên Thuận năm ở giữa xây, quá làm sao điện kia vẽ lấy tùng trúc mai chơi đình, tên là Tuổi Hàn, trước điện kia hai nơi vườn cảnh theo thứ tự là Sa Thú Hiên cùng cảnh chơi đình, hôm nay liền tại hiên nội xem diễn. Chu Hậu Chiếu cùng Đinh Thọ sau khi giới thiệu cười hỏi người thấy nơi này như thế nào. Chu Kỳ Trấn có phải hay không cuộc sống khổ quá quen, tại Hoàng gia uyển hữu trung xây ra như vậy một mảnh thôn xá đến, Đinh Thọ chớp chớp mắt, không biết xấu hổ nói thật, chỉ nói tươi mát chất phác, nhất tắm duyên hoa, ứng quá làm tên, nhưng cũng danh phù kỳ thực, chỉ là ở vào Tây Uyển bên trong, hình như không hợp Hoàng gia ung dung khí tượng. Đinh Thọ rốt cuộc nhịn không được, Chu Hậu Chiếu nghe vỗ đùi. Lời ấy rất hợp trẫm ý, chính phùng quá làm điện lâu năm thiếu tu sửa, trẫm cũng có may lại chi ý, lúc này nhất định phải thay đổi trước mạo, đột hiển hoàng gia khí độ. Bệ hạ, thần này, Đinh Thọ lập tức cảnh giác, nan không thành nhị ra còn muốn hướng bên trong đáp tiền, ta thậm chí miệng khiếm sao, tâm lý cái này hối hận thì khỏi nói. Xem người kia keo kiệt kính nhi, lại không cần ngươi hoa bạc, cho ngươi giúp đỡ ra nghĩ kế mà thôi. Chu Hậu Chiếu tức giận lườm hắn liếc nhìn một cái, có lão Lưu tại, quần lót dư giả nhiều, ai, người kia bạc quay đầu liền trả lại ngươi a. Ai u, bệ hạ cùng thần khách khí cái gì, có câu quân yêu tắc thần lao, bệ hạ có ý định này, thần hạ hợp đương vì thánh thượng phân yêu mới là. Đinh Thọ vụng trộm lao đem mồ hôi lạnh, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Còn tại chấm chỗ này diễn trò, người nếu là thật không muốn, kia bạc ta liền không trả. Vạn tuế coi như thần vừa mới không nói gì. Đinh Thọ lập tức đóng chặn miệng, không nói các nơi chấn thủ thái giám thua kinh hiếu kính. Chính là năm nay các nơi bố chính sứ triều kiến lễ gặp mặt Lưu Cần đều bắt tới tay Nguyễn. Mình cần gì đi xung kia coi tiền như rác. Chu Hậu Chiếu cười ha ha. Đến tới Sa Thú Hiên phía trước, Trương Vĩnh tại Hiên trước chờ đón, bệ hạ, đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Tốt, tùy ta đến. Chu Hậu Chiếu gật gật đầu, dẫn trước vào xưởng Hiên. Bọn thần cung nghênh bệ hạ, Sa Thú Hiên nội Vương Ngao cùng Lương Chữ bọn người mang theo chúng quan đứng dậy nghênh giá. Hai vị tiên sinh miễn lễ, Chu Hậu Chiếu tùy ý khoát tay, kính chạy thẳng tới đáp Minh Hoàng ghế phục bàn long giao y ngồi xuống, Hồ Các Khanh cũng đều đứng lên đi. Lão già này đã ở, Đinh Thỏ cùng Vương Ngao ánh mắt lẫn nhau ở giữa tia lửa văng khắp nơi, lẫn nhau đều khinh thường làm bạn. Nhị vị tiên sinh mời ngồi, người cũng tọa a. tiểu hoàng đế còn thực sự có điểm chủ nhân đãi khách ý tứ. Đợi đám người nhập tọa, Đường Tắt thi hội khóa viện gần 20 ngày, Gia Khanh công văn lao hình, đều vất vả, hôm nay bồi trẫm đang xem diễn, tán gẫu làm thăm hỏi. Vương Ngao đợi cũng đều cách xa tọa tạ ân, Chu Hậu Chiếu chuyện cười an ủi, nhất phái quân minh thần hiền hòa thuận tràng diện. Đây là kịch bản, thỉnh bệ hạ chọn kịch, Tang Hiền tiến lên đệ trình kịch bản, vẫn không quên hướng Đinh Thọ đáp lại cười nịnh. Không cần điểm, ấn phía trước nói diễn thôi là được. Chu Hậu Chiếu tùy tay đem kịch bản đưa cho Đinh Thọ. Tang Hiền khom người lui ra, theo sau một tiếng la vang, giả dạng khác nhau đào kép phấn son ra sân, tại hiên nội trình diễn vừa ra ra tạp kỹ tạp kịch. Đinh Thọ nhìn trên đài, lại lật lật tay chung kịch bản, gặp đều là trình diễn một chút lỗ mạnh sách Thánh Hiền trung hái ra ngụ ngôn chuyện xưa, diễn người cũng là trung quy trung củ, ngẫu nhiên khôi hài cười đùa, cũng không ảnh hưởng toàn cục, dẫn tới một đám thần tử hiểu ý cười. Nhàm chán bĩu môi, Đinh Thọ thấp người tiến đến Chu Hậu Chiếu bên tai, thấp giọng nói bệ hạ muốn thần theo bên trong này tuyển ra vì Thái Hậu chúc thọ tiết mục, cũng là có một chút ép buộc. Chu Hậu Chiếu nghiêng đầu, Đinh Thọ gấp gáp đem lỗ tai tiến tới, chỉ nghe tiểu hoàng đế gì tai nói trước đem liền một chút đi, trò hay ở phía sau, đợi lại diễn cái mấy trận ban thưởng một chút tiệc thân mật, chấm diễn cũng thì xong rồi. Không ngờ hùng hài tử tại nơi này làm bộ dạng, Đinh Thọ bất đắc dĩ nói bằng không thần tự đi báo phòng đợi chỗ lưu, đợi ị một chút. Thành thật ngồi xuống, người nếu chạy, chấm một người chẳng lẽ không phải càng khó ngao. Chu Hậu Chiếu hung hăng liếc Đinh Thọ liếc nhìn một cái. Minh bạch, tiểu hoàng đế là đem nhị ra đương điếm cóng, chỉ biết hắn không an rất tốt tâm, kính xin ta xem cuộc vui, hừ. Nhìn Đinh Thọ vô tình ngồi xuống lại, Chu Hậu Chiếu không nhịn được, chợt có loại gian kế thực hiện được sướng ý. Vương Ngao ngồi ở một bên, nhìn quân thần hai người quân thần không phù hợp quy tắc xuồng xã thái độ, bàng mi sâu toàn, liếc nhìn một cái trên đài, kế để bụng. Một tiếng ho nhẹ, Vương Ngao chỉ lấy trên đài vai hề nói bệ hạ, không biết mà nay trên đài cũng là nào diễn. Này xuất diễn là Vương Lương cùng bế hề, tiên sinh sao liền quên. Này tác chuyện xưa giảng chính là Xuân Thu Triệu Giản từ mệnh nước Tấn nổi danh xa phu Vương Lương vì chính mình sủng thần bế hề lái xe đi săn, một ngày xuống bế hề không thu hoạch được gì, liền đối với Triệu Giản từ nói Vương Lương thiên hạ chi tiện công cũng, Vương Lương sau khi nghe được yêu cầu lại vì bế hề lái xe một ngày, kết quả một ngày ở giữa bế hề săn đuổi 10 cầm, vì thế lại đối với Triệu Giản từ nói Vương Lương thiên hạ chi lương công cũng. Triệu Giản từ liền mệnh Vương Lương chuyên môn cấp bế hề lái xe, Vương Lương kiên từ. Lý do là hắn ấn quy phạm lái xe, bế hề suốt ngày không lấy được một cái con mồi, mà phá hư lái xe quy củ liền có thể một khi mà thu hoạch 10, hắn không quen cùng tiểu nhân đánh xe. Một thiên chính là nho gia kinh điển, lại phi thích văn, Vương Ngao đọc nhiều sách vở, thế nhưng không nhìn được, Chu Hậu Chiếu hiếu kỳ vô cùng. Nguyên lai là xuất từ mảnh tử Đằng Văn Công hạ chung một phần, lão thần nhất thời hoa mắt ù tai, nhưng lại nhớ không rõ rồi, làm bệ hạ chê cười. Tiên sinh làm gì khách khí, chấm học vấn còn không phải là ngài mấy vị tiên sinh sở thụ. Chu Hậu Chiếu cười nói. Vương Ngao đột nhiên thở dài, bế hề nhất gần hạnh tiểu nhân, thay đổi thất thường, Vương Lương tuy chỉ ngự người, cũng minh không mất này trì, bỏ tên như phá đạo lý, khác giữ bổn phận, không vi ngự người chi đạo, so với không tuân thủ thần tiết chi nịnh hạnh cường ra thật nhiều, bệ hạ cho rằng nhưng là. Này, lão sư ôi chao. Ngài như vậy liền không có phúc hậu a, nhân ra là ta kéo đến bồi xem cuộc vui, hơi chút thân cận điểm ngài cứ như vậy chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, chấm rất khó làm a. Hạ quan không cho là đúng, Đinh Thỏ kỳ quái tiếp một câu, treo liếc trong mắt khiết thị Vương Ngao, Vương Lương biết rõ hơi thay đổi quy tắc liền có thể có đại thu hoạch, cố tình cưng rắn muốn câu nệ luật cũ, theo bảo thủ mà không biết biến báo chi đạo, như thế nhân như tại trong triều cầm quyền, hiệp sợ gặp phá chi tư ý. Mà không thể nào thiện phục nghĩa chi công tâm, sợ phi quốc gia xã tắc chi phúc, Vương tướng cho rằng nhưng là. Ngươi, Nam Sơn Tiểu Nhi dám nói lão phu bảo thủ, Vương Ngao bị tức được sắc mặt tái xanh, mắt thấy liền muốn phát tác. Tể chi, an tâm xem cuộc vui, Lương Chữ gấp gáp kéo giữ trên trán gân xanh bạo nhảy Vương Ngao. Đúng vậy, xem cuộc vui, Chu Hậu Chiếu che miệng cười trộm, gia hỏa kia, cãi nhau thật sự là chưa từng thua quá. Sân khấu kịch trình diễn ra chưa ngừng, không bao lâu liền diễn đến bế hề ngày đầu tiên đi săn không thu hoạch được gì, kia linh người đi khi vênh váo tự đắc, khoe Mã Sái Bảo, trở về hai tay trống trơn, ảo não ủ rũ chi tướng diễn giống như đúc. Tuy là Vương Ngao vừa mới bị Đinh Thọ tức giận đến không nhẹ, lúc này cũng khó tránh khỏi mở miệng cười, hướng đến bên cạnh Đinh Thọ chỗ bễ nghễ nghiêng thoa, tiểu nhân chính là tiểu nhân, trên đài dưới đài đều giống nhau. Theo sau kia đài phía trên bế hề liền hướng ra vẻ Triệu Giản Từ linh nhân quảng tiến lời gièm pha, Triệu Giản Từ hỏi này tay không duyên cớ, chỉ nghe bế hề trả lời Vương Lương thiên hạ chi tiện công vậy. Ăn đoạt được giai văn tự. Dưới đài đám người cùng nhau biến sắc, Vương Ngao Lương chữ càng là cách xa thủ hạ bái, miệng hô oan uổng. Đinh Thọ lúc đầu còn không có phản ứng, đãi kiến Vương, Lương hai người lớn tiếng kêu oan, nhất thời tỉnh ngộ, Lương người Lương vậy. Ăn đoạt được giai văn tự, ý nghĩa chẳng lẽ không phải nhắm thẳng vào Vương Ngao Lương chữ đảm nhiệm chủ khảo thi hội có mở ám. Không muốn diễn, Chu Hậu Chiếu một tiếng gầm lên, trên đài đào kép tề đều là quỳ xuống, run như run rẩy. Chu Hậu đối mặt cháo xương lạnh, này diễn là cái nào bố trí? Tang Hiền theo sau đài bước nhanh tha đi ra, quỳ xuống đất về phía trước quỳ gối vài bước nói là tiểu nhân mà biện thành. Ngươi, Chu Hậu Chiếu ngắn ngủi kinh ngạc, lập tức không nói một lời, ngược lại nhìn hằm hằm Đinh Thọ. Đinh Thọ thầm nghĩ không tốt, hắn cùng với Vương Ngao không đối phó mọi người đều biết, Tang Hiền lại là chính mình tiến cử, tiểu hoàng đế sợ là đã hoài nghi Tang Hiền phía sau màn là chính mình chỉ làm cho, gấp gáp phiết thanh chính mình nói bệ hạ, thần tuyệt không biết chuyện. Nghe Đinh Thọ thề thốt phủ nhận, Chu Hậu đối mặt sắc hơi chậm, nhìn xuống Tang Hiền nói ngươi thật lớn mật, dám vọng nghị triều đình thủ sĩ. Tang Hiền gấp gáp dập đầu một cái khấu đầu trả lời vi thần không dám, vi thần chính là phụng bệ hạ chi mệnh, diễn trò sắp xếp kịch thu thập dân phong mà thôi. Dân phong, Chu Hậu Chiếu lại nhíu mày, theo thực giảng. Phố phường ở giữa có phong truyền khoa chính quy kỳ thi mùa xuân thủ sĩ bất công, Vương, Lương nhị vị đại nhân trong này có tư. Nói bậy vọng ngữ, Vương Ngao lúc này giận tiếng phản xất, ngươi một kẻ đào kép, giáo phường tiện dịch, an dám báng ngượng ngập đại thần. Vương các lão, chúng ta yêu nhân thải nghe ngoại ở giữa nghe phong thanh, lấy công đại nội khoa ngôn, cũng là giáo phường cũ tập, nói gì báng ngượng ngập thuyết. Huống hồ sĩ tử bất mãn, vây công trường thi việc sớm truyền khắp cửu thành, mọi người đều biết, chẳng lẽ hạ quan còn dám nói dối khi quân không thành. Tang Hiền tại ngự tiền đương sai lâu. Hoàng đế đều ngày ngày gặp, đối mặt đương triều các lão vẫn thật là không luống cuống. Vây công trường thi, nhị vị tiên sinh vì sao chưa từng tấu? Chu Hậu Chiếu mắt chuyển hướng, âm thanh truyền lệ. Khải tấu bệ hạ, bất quá là một chút sĩ tử đối với thi rất bất mãn, dẫn tới một hồi hiểu lầm, dĩ nhiên tiêu tan. Lương chữ vội vàng gấp gáp hồi tấu. Nếu tiêu tan hiểu lầm Tang Hiền thì như thế nào có thể biết được? Chu Hậu Chiếu tâm tự nghi ngờ, cũng không hỏi tới nữa. Đối với Tang Hiền nói ngươi nói, ngoại ở giữa đối với kỳ thi mùa xuân còn có nào nghe đồn. Này, Tang Hiền chẹp chẹp miệng một cái, nhắm mắt nói còn có quan hệ với Lưu Cần Lưu Công Công. Lão Lưu, có hắn quá mức việc, chẳng những Chu Hậu Chiếu buồn bực, Đinh Thọ đã ở một bên dựng lên lỗ tai. Khoa chính quy Nam Cung thủ sĩ đối chiếu năm rồi nhiều lấy 50 danh, ngoại ở giữa phong truyền là Lưu Công Công tự viết tự nghĩ 50 nhân tính danh. Lại truyền tin cấp khoa chính quy chủ khảo chiếu đơn trúng tuyển, mà làm cho này 50 nhân đặc làm tăng ạc. Tang Hiền âm thanh càng ngày càng nhỏ, so với ngay mặt chống đối Vương Ngao, hắn sách lấy Lưu Cần tên đều thấy trong lòng run sợ. Nhất phái vớ vẩn ngôn, Chu Hậu Chiếu nghe được sau bất giác bật cười, khoa chính quy thủ sĩ 350 danh chính là chấm khâm định, tăng ngạch là theo khoa chính quy vì chấm ngự vũ sau rồng bay thứ nhất khoa chi cố tình, phố phường lời đồn đãi, này không thật quá mức vậy. Bệ hạ lời nói thật là, khoan tăng Nam Cung định mức, vốn là bệ hạ cầu hiền nặng nho, đồ trị thiên hạ chi ý, kia một chút thi rớt sĩ nhân không biết cảm động và nhớ nhung hoàng ân, chỉ vì lấy hay bỏ không khiếp kỳ tâm, liền vọng ngữ báng ngượng ngập, truyền nọc độc cấm bên trong, thực thực có thể não. Vương Ngao thật sự không thể tưởng được chính mình có một ngày như thế chờ đợi Lưu Cần trong sạch. Còn có nào nghe đồn, Chu Hậu Chiếu bây giờ thoải mái rất nhiều, Đinh Thọ cùng lão Lưu quan hệ phi thường. Nếu như lời đồn còn tiện thể lão Lưu, tất nhiên không có khả năng là hắn đang bày mưu đặt kế, nhìn đến chính mình vừa mới trách lầm hắn. Tang Hiền suy nghĩ khổ nghĩ, còn có. Nga, ngoại ở giữa còn truyền nội các tiêu các lão cùng bộ binh Lưu Thượng Thư Công Tử mặc dù có thể đủ đăng đệ, cũng là theo hắn hai người cùng Lưu Công Công đi lại thân mật chi cố tình. Tóm lại những lời đồn đãi này chuyện nhảm, nói quá mức đều có, thần hạ cũng không thể nhớ rõ chu toàn. Chu Hậu đối mặt sắc lại ngưng trọng, vô luận Lưu Cần, vẫn là Vương Ngao, Lương Chữ, Tiêu Phương, Lưu Vũ bọn người, không phải là hắn bên người cận thị, chính là trong triều trọng thần, ngoại ở giữa chỉ mặt gọi tên đem bọn hắn liên hệ tại cùng một chỗ, nếu không tra rõ rõ, triều đình trong ngoài sợ khó có giao cho. Đinh Thọ gặp tiểu hoàng đế ống tay áo ngoại ngón tay đối với hắn nhẹ nhàng câu động, hiểu ý tiến đến phụ cận, bệ hạ. Việc này ngươi đi cha, Chu Hậu chiếu thấp giọng nói. À cái gì, việc này lão Lưu cùng nội các, bộ binh đều liên lụy trong này, không giống tiểu khả, dù sao cũng phải đối ngoại có cách nói, nếu không chúng nghị khó bình, ta hoàng đế này cũng không tốt làm. Chu Hậu chiếu đánh tâm lý cũng không tin Lưu Cần cùng sư phụ của mình bọn người kết bè kết cánh, chỉ muốn mau một chút còn bọn hắn cái trong sạch. Đinh Thọ bây giờ bị Đậu Diệu Thiện cùng Cố Thải Vi hai nha đầu ầm ĩ nhất ót quan tòa, thật tình không nghĩ quản sĩ Lâm những cái này rách nát việc, con mắt đi lòng vòng, đường tắt bệ hạ không cần lao sư động chúng, chỉ cần chọn vài cái cùng thi hội không quan hệ báo học chi sĩ, một lần nữa rút hồ sơ phục giáo chính là, chú cuốn bên trên đều có các phòng giám khảo lời bình, cái nào do ai tuyển ra, rõ ràng sáng tỏ, kia văn chương yêu khuyết, đến tột cùng có nên hay không được công danh, chẳng phải vừa xem hiểu ngay. Có bằng cớ, phường ở giữa nghe đồn cũng liền tự sụp đổ. Cũng đúng vậy, Hoàng Chỉ Năm khoa trường án không cứ như vậy đến sao, chính là lấy cuốn nặng giáo, đang tiến hành giám khảo mặt. Chu Hậu chiếu trần chờ phía dưới, mới đối với Vương Ngao bọn người nói chấm cố ý mệnh nội các Lý tiên sinh cùng Hàn Lâm viện học sĩ nặng giáo bài thi, nhị vị tiên sinh ý như thế nào. Vương Ngao bọn người hiểu được lúc này lại có dị nghị phản có vẻ chính mình chột dạ, đều nói bọn thần vấn tâm vô thẹn, mặc cho bệ hạ thánh tài. Tốt, nếu như thế, liền mệnh. Chu Hậu chiếu một đạo khẩu dụ còn chưa nói hết, Trương Vĩnh liền vào hiên tấu nói bệ hạ, lễ bộ thượng thư Lưu Cơ có chuyện quan trọng yết kiến. Lưu Cơ đầu đầy mồ hôi vào sa thú hiên, không nói hai lời trực tiếp quỳ xuống, phản đem tiểu hoàng đế dọa nhảy dựng, lại phi mồng một và ngày rằm ngày đại triều tấu việc. Hảo đoan đoan quỳ cái gì kính nhi a. Lưu Cơ lau mồ hôi lạnh trên trán, run giọng nói khai tấu bệ hạ, trường thi cháy. Chúng đều là kinh hãi, Chu Hậu chiếu nói hỏa thế như thế nào. Nhưng có thương vong. Lửa đã dập tắt, khác cùng tốt, chính là gửi chí công đường chi thi hội đỏ và đen bài thi cộng hơn 50 quỹ, đều bị đốt hủy. Vương Ngao trong lòng hồi hộp một chút, cái này có thể cả người làm miệng cũng nói không rõ. Đinh Thỏ. Chu Hậu chiếu bỗng nhiên hét lớn. Thần tài, mậu thần thi hội sĩ tử tư thiếu, Lưu Báng trung ngoại, lòng người di động, chẫm mệnh cẩm y vệ tra rõ việc này, mau cha mau làm, vụ muốn còn thiên hạ sĩ tử lấy công bằng. Chú thích một, giao thành vương phủ trấn quốc tướng quân kỳ y nghe này hạ truyền tá bát đưa chấp bình dương học phủ tú tài triệu phượng, phượng hữu lương thế bọn thần dẫn đồng liệt nhập phủ tranh chi, hủy lan can thạch sư. Minh Võ Tông thực lục minh triều người đọc sách tụ tập được để chiến đấu lực rất mạnh, vương phủ cũng dám đánh tạp. 2. Lễ bộ thượng thư Lưu Cơ tấu ngày 26 tháng 2 thi hội xong chuyện, thần cùng kiểm tra giam thử chỉ huy điều hành đợi quan đều ở tứ phương phó phòng nghỉ hậu vào điện, di hạ đỏ và đen bài thi hơn 50 quỹ cho tới công đường bị hỏa phần hủy. Minh Võ Tông thực lục. 3. Nhâm Thìn mệnh thi hội chính bảng lấy 350 người. Minh Võ Tông thực lục. 4. Chính đức 3 năm mậu thần khoa, thiếu phó đại học sĩ Vương Ngao, lại bộ thượng thư học sĩ Lương Chữ làm chủ thi, yết bảng về sau, lấy hay bỏ không khiếp sĩ tâm, Lưu Báng nhập cấm bên trong, đại nội diễn trò, yêu nhân làm chủ tư vấn đáp trạng, hoặc kỳ này bất công, tắc đối với viết vương lương thiên hạ chi thiện công vậy. An đoạt được giai văn tự, đáp lấy lương vì lương, là khoa hoặc truyền Lưu cần lấy phiến giấy thư 50 nhân tính danh vào trường thi, chủ người có vẻ khó khăn. Cần đặc vì tăng ngạch 50 danh, chuyện là không hẳn thật. Mà Lưu Vũ chi tử nhân, Tiêu Phương chi tử hoàng bên trong, đều lấy kẻ phản bội mạo thượng đẳng, lại truyền phụng hoàng trung đẳng bát nhân vì thứ bình thường, đều phi thường việc, sĩ tử chi tứ tiếu cố nghi. Minh Thẩm Đức Phù Vạn Lịch giã lấy được biên. 5. Thi hội thủ sĩ không có hạn ngạch, Vĩnh Lạc, Thành Hóa, Chính Đức, Gia Tĩnh, Thiên Khải, Sùng Trinh đợi hoàng đế thứ nhất khoa thi hội đều có tăng ạc. Trên lịch sử Lưu Cần rơi đài sau chính đức 6 năm thủ sĩ cũng là 350 người, chính đức 9 năm vì gia tăng châu huyện hậu bị chọn quan thủ sĩ 400 người, cho nên nói Lưu Cần gia tăng cống sĩ danh ngạch thuyết pháp cơ bản cũng là vô nghĩa. Bản nhân là không tìm được bất kỳ cái gì chính đức 3 năm Vương Ngao Lương chữ đem Dương Thận Văn chương lấy chung lại bị hoa nến cháy hỏng bài thi, đến mức thi rất làm khi ghi lại. Hơn nữa bình cuốn nhìn chính là chu cuốn, đối ứng mực cuốn điền bảng khi mở ra mới dùng, cũng không thể ngươi Dương Thận hai tờ cuốn đều bị thiêu a, huống hồ lần này đều thiêu cũng không chỉ hắn một cái, thuyết pháp này như thế nào nghe như thế nào cảm thấy không đáng tin cậy. Chương 481, khám đám cháy mù mịt không manh mối đảm bản án cũ bừng tỉnh lạc đường. Minh Khi phường, trường thi. Số này bỏ lại hẹp lại nhỏ, tứ phía hở, cử tử nhóm ồ tại nơi này dự thi thật đúng là rất không dễ dàng. Đinh Thọ ngồi ở giữa ba thước khoan người truyền đạt bên trong, tả cố bên phải nhìn, tấc tắc kêu kỳ lạ. Hắn đời này sợ là không cơ hội tiến cống viện dự thi rồi, bất quá mặc dù có thể đi vào đến, Đinh Thọ tự hỏi lòng mình. Làm hắn tại đây thả dám đều có thể đem chính mình huân hôn mê tiểu không gian nội viết văn, có thể cao trung cơ hội còn không bằng học anh tài mộ trong kia một chút chết vào Thiên Thuận năm đại hòa các tiền bối, chờ đợi bị hoàng đế truy phong tới thực tế. Đại nhân nói thật là, chính là trường thi nội bố cục có hạn, mấy ngàn hào bỏ san sát nối tiếp nhau, như xây được lớn, sợ dàn xếp không dưới dự thi cử tử. Trường thi chung vài cái chấp dịch lại một gương mặt khổ tương, một phen đại hỏa đem bài thi thiêu không nói. Còn nghĩ cầm y vệ hung thần chiêu chọc qua đến, nhìn đến chuyện hôm nay thực nan thiện nữa à. Hái được trước người hào bản, Đinh Thọ đứng dậy đi ra, nhìn trước thông đạo mênh mông vô bờ dày đặc người truyền đạt, cao mày nói túng theo địa vực có hạn, hào bỏ xây không thể quá lớn, cũng không phải dùng tịch liều dựng, ổ tại trong này mưa rột hở không nói, nhưng có một chút hỏa tinh tử lan tràn, chắc chắn gây thành đại hỏa. Đại nhân cao chiêm viễn trúc, huấn giáo chính là... Số này bỏ xây dựng cũng là năm xưa tệ nạn kéo dài lâu ngày, không phải chỉ Thuận Thiên Phủ, hai kinh thập tam tỉnh các nơi trường thi đều là như thế. Đám này lại mục trong lòng bất ổn, vị gia này đến tột cùng là đến cha cháy hãy tìm cha đến. Cái kia, đại nhân, phải chăng nên đi đám cháy nhìn nhìn, một cái lại mục đánh bạo hỏi. Nhìn, cái này đi nhìn, Đinh Thọ biết nghe lời phải, chạy đi bước đi, một đám lại mục lập tức đuổi theo. Chí công đường tường đổ bên trong, tàn khói lượn lờ, nhất bọn cẩm y vệ đang tại này ở giữa điều tra. Vệ xuất, gặp cấp trên đến, ở vĩnh lập tức đón đi lên, đem trong tay đồ vật đệ trình tiến lên, thỉnh nhìn. Đinh Thọ cẩn thận nhìn kỹ, là một phen cháy sạch đen nhánh đồng khóa, khóa tâm hoàn hảo, khóa xuyên phía trên còn treo hai quả trải thủ hàm vòng. Ân, hàm vòng lên lờ mờ có thể thấy được có đánh tạp dấu vết, Đinh Thọ quay đầu. Ánh mắt nghiêng quét trường thi một đám người. Đại nhân, hỏa thế bốc lên chi tốc quá nhanh, trông coi nhân đợi gặp nội ở giữa giận lên, tình cấp bách ở giữa không kịp tìm được chìa khóa, liền tự tiện tướng môn khóa đập ra. Một cái lại mục gấp gáp giải thích. Nói như vậy giận lên thời điểm, phòng trong cũng không có nhân. Đây là tự nhiên, chư vị đại nhân cách xa viện vào cung, bài thi phong tồn ở đây, liên quan những người không có nhiệm vụ tự không dám ở nội lưu lại. Một khác lại mục nói, bên trong nhưng có vật dễ cháy chưa tức, tuyệt đối không có, đám người thề thốt phủ nhận, bên trong ký không lưu người, tự nhiên cũng không đốt lửa đạo lý. Chí công đường chìa khóa gửi nơi nào? Tại ký tên trong phòng, từ chúng ta cộng đồng trông giữ, đoạn chưa từng mất đi. Đinh Thọ gật gật đầu, gặp này cẩm y đề xuất mặt không biểu cảm, từ chối cho ý kiến, đám người không khỏi trong lòng bồn chồn. Trong này một cái lại mục cẩn thận thử dò xét nói đại nhân, tiểu nhân đợi cũng là tận tâm phòng bị, thay vào đó chàng lửa thật sự thức dậy kỳ quái. Kỳ quái, Đinh Thọ chuyển mắt nhìn về phía hắn. Kia tiểu lại cười xòa nói kỳ thi mùa xuân trước từng có khâm thiên giám tiên đoán mê hoặc thủ văn xương, lúc ấy chúng ta còn đều là cho rằng thiên tượng cảnh báo hồi lộc là đang tại kỳ thi mùa xuân thời điểm, bây giờ nghĩ đến thật là ý kiến nông cạn. Ngươi là nói... Trận này lửa là thượng thiên cảnh báo, Đinh Thọ ngón trỏ hướng lên trời chỉ. Không ai có thể cứu, kia tiểu lại gương mặt tha thiết nói. Đinh Thọ suy nhất tiếng cười khẽ, như vậy nếu không tội của các ngươi quá nhỏ đi nhiều, bản quan cũng tốt báo cáo kết quả công tác. Vài cái lại mục vui sướng như điên nhao nhao a du nói đại nhân minh giám. Đồ hỗn hào, Đinh Thọ ống tay áo phất một cái, một cỗ đại lực công chúng nhân cùng nhau sốc cái té ngã. Đinh Thọ chỉ tay mắng thiên ý hỏa thiêu trường thi, kia trách tại người nào. Thượng thiên lại vì sao cảnh báo, là triều chính không rõ minh, hay là quý nhân ngôn hành không hề tu chỉ chỗ. Một đám lại mục sắc mặt trắng bệch, không kịp bò lên, chính là không được dập đầu cầu xin. Các ngươi đẩy 62 ngũ, trục lợi chính mình hái sạch sẽ, bản quan hỏi các ngươi, đã biết chí công đừng gửi bài thi tới quan trọng muốn, trước cửa vì sao không an bài nhân phòng thủ. Chúng ta, vài cái lại mục hai mặt nhìn nhau, ấp a ấp úng muốn trả lời. Đừng đến cái gì sớm có sắp xếp vừa nói, trước cửa nếu có một nhị giá trị càng người, Hà Chí Vô đã cấp bách đến đập hư khóa cửa đi vào cứu hỏa, còn làm hỏa thế lan tràn như thế chi liệt tình cảnh. Còn dám lừa bịp bản quan nói cái gì tận tâm phòng bị, rõ ràng là bỏ rơi nhiệm vụ, xảo môn lệnh sắc, người tới. Tại, lập có cầm y giáo úy đồng thanh hòa cùng. Đem những cái này hỗn chứng vương bát đàn đánh vào chiếu ngục, làm bọn hắn ghi nhớ thật lâu. Đại nhân khai ân a, chấm than, vào chiếu ngục kia Diêm Vương Điện, không dù chết cùng muốn lột ra, một đám trường thi lại mục lập tức sợ tới mức mặt như màu đất, kêu cha gọi mẹ quỳ tiến lên cầu xin đinh thỏ, kia đám hung thần ác sát tựa như cầm y vệ làm sao có khả năng lại làm bọn hắn gần nhà mình vệ xuất thân, sách lấy sau cổ áo đã đem nhân lôi lái đi. Ở Vĩnh nhẹ nhàng vẫy tay, đám kia giáo úy lập tức một đám đem nhân tha kéo cái ra trường thi. Mặc hắn nhóm như thế nào khóc giống cầu xin chính là không lý. Vỗ nhẹ lên bàn tay, đinh thọ chậm rãi phun ra nhất ngụm chọc khí, cuối cùng an tĩnh chút ít, vừa vào cửa hãy cùng một đám rồi bỏ vẩy tại nhân bên tai tiếng huyên náo, phiền muộn được ngay. Đám này đôi mù đồ vật xác thực phiền nhiễu, vệ xuất kiếm vất vả. Ở Vĩnh cười theo nói, thoáng hóa giải bị tiểu hoàng đế không châu bắt chó đi cầy ngực chung buồn bực, đinh thọ miết hướng một bên ở Vĩnh. Có thể tra ra cái gì đến đây? Ở Vĩnh xem trái phải, tiến lên thấp giọng nói như vệ xuất lão nhân ra ngài sở liệu, hỏa thế thật là lan tràn quá nhanh, thuộc hạ hoài nghi có người dùng dầu hỏa. Nga, hơn 50 quỹ đỏ và đen bài thi cháy sạch phiến giấy không còn, nến sức đèn đợi chỗ có nhóm lửa đồ vật địa phương phản còn có một chút cho tàn, ti trước nghĩ đối phương nên chính là hướng bài thi đến. Xung quanh cửa sổ nhưng có dị sử. Nhiều bị hủy bởi đại hỏa, dĩ nhiên nhìn không ra có vô khiêu bát dấu vết, ở Vĩnh vụng trộm dương mắt liếc mắt nhìn đinh thọ, chợt cúi đầu, bất quá lâm đầu hồi một cánh cửa sổ đến cuốn quỹ ở giữa cháy sạch nhất là sạch sẽ. Đinh thọ một trận cười lạnh, thật sự là một phen tốt lửa a. Vệ xuất, Tiền Ninh bước nhanh đuổi, mặt sau có chút manh mối. Trường thi hậu viện sát đường chỗ là thuần một sắc trắng hồng tường vây, bức tường cao túc có hai trượng. Một tên tuổi trẻ lá cờ nhỏ quan lĩnh lấy vài tên cầm y vệ chính canh giữ ở một đoạn tường vây phía dưới, nhìn thấy đinh thọ bọn người đến đây đều khom người thi lễ. Vệ xuất thỉnh nhìn, Tiền Ninh hướng nghiêng phía trên ngón tay đi. Đinh thọ ngửa đầu, chỉ thấy ước hơn trượng chỗ tường vây nội bức tường thượng có nửa con hải ấn, dấu dày, nhan sắc rất cạn, như không tỉ mỉ xem thực khó phát giác. Này có khả năng hay không là trước kia lưu lại đinh thọ phía bên trái bên phải hỏi. Quả quyết không biết. Phía sau đột nhiên có người chen vào nói, đinh thọ quay đầu nhìn lại, thấy là kia người trẻ tuổi cầm y vệ lá cờ nhỏ. Gặp đinh thọ ánh mắt có hỏi ý chi ý, tên kia lá cờ nhỏ lập tức nói hài ấn, dấu giày thực tân, 10 ngày đến theo thi hội chi cố tình, trường thi bốn phía đều có binh mã tư gác ngăn cách trong ngoài, đoạn không thể dung nhân từ đầu tường xuất nhập, hiển là có người tại thủ viện quân tốt rút lui sau bởi vậy lặn ra. Đúng vậy. Người trẻ tuổi mạch suy nghĩ rất rõ ràng. Đinh thọ cười khen một tiếng. Tạ vệ xuất khen, tên kia lá cờ nhỏ cúi người hành lễ, khó nén trên mặt sắc mặt vui mừng. Tiền Ninh giới thiệu bản tư lá cờ nhỏ quan tề tá, cũng là thừa kế cẩm y đệ tử, mới tập phụ chức, từ Giang Tây điều đến kinh sư không lâu, dấu chân này chính là hắn phát hiện. Đinh thọ gật gật đầu, loại này lá cờ nhỏ cấp bậc người việc điều động hắn lười hỏi đến. Đưa mắt nặng lại nhìn về phía bức tường thượng dấu chân, sau tường là địa phương nào. Một đầu hẻm cụt, cũng không nhân ra. Tiền Ninh tiếp lấy giải thích gần trường thi, để tránh quấy rầy sĩ tử dự thi, xung quanh rất ít những người không có nhiệm vụ. Đinh thọ vuốt phẳng trơn bóng hạ hài, trong não hiện ra một cái hắc y nhân ảnh, thừa dịp bóng đêm lặng yên không một tiếng động lật nhập trường thi, cậy ra chí công đường tường sau cửa sổ. Tại gửi bài thi giá sách tới phá cửa sổ ở giữa văng đầy dầu hỏa sau dẫn đốt hỏa trùng. Tại trường thi đám người bận bịu cứu hỏa lúc nhanh chóng trốn ở đây chân tường, vọt người lướt qua tường vây, biến mất tại bóng đêm mịt mờ bên trong. Vệ xuất, tề tá mới đinh thọ một câu ca ngợi, lúc này lòng tràn đầy nóng lòng muốn thử. Tặc nhân hiển nhiên là đối với trường thi nội bộ bố cục rõ ràng, bức tường thượng tuy chỉ có nửa dấu chân, cũng chừng có thể bản dập thành hình, đối chiếu tìm kiếm phóng hỏa người, thuộc hạ này liền đem trường thi trong ngoài tương quan người triệu tập, nhất nhất so sánh đối chiếu. Ở Vĩnh khóe môi nhẹ câu, hơi lộ ra khinh thường, Tiền Ninh quát lớn làm càn. Vệ xuất ở đây, có ích lợi gì ngươi nhiều chuyện. Đinh Thỏ ép tay ngăn cản Tiền Ninh, người trẻ tuổi có ý tưởng là chuyện tốt, không cần trách móc nặng nề. Tiền Ninh cúi đầu đồng ý, lại hướng tề tá quát còn không mau cảm ơn vệ xuất rộng lượng. Thôi, Đinh Thỏ khoát tay, ý Hưng Lan San xoay người rời đi, ở Vĩnh đợi cẩm y vệ gấp gáp theo sau đuổi theo. Đại nhân, dấu chân này còn thác sao? Tề tá gặp Đinh Thỏ đối với đề nghị của hắn hứng thú ít ỏi, rất là không hiểu. Thác cái dám, ngươi thậm chí thuần túy là cấp ta đàn ông tìm việc sao? Gặp Đinh Thỏ đi xa, Tiền Ninh cuối cùng có hạ răn dạy thủ hạ mình, trường thi tiến tiến lui lui bao nhiêu người. Năm rồi thủ viện hào quân cái nào không rõ ràng lắm chí công đường chỗ. Chớ nói chi là kia một chút khác thất thất bát bát tương quan đám người, bằng nửa phá dấu chân được tìm được thế nào bối tử đi. Người một khi đem dấu chân này làm như chứng cớ nộp đi lên, không thiếu được liền vì cẩm y vệ thêm nhất cọc án chưa giải quyết, này chẳng phải là giáo vệ xuất lão nhân ra rơi vào tình huống khó xử thôi. Tiền Ninh hận thiết bất thành cương châm lấy tề tá cha nói ngoại ở giữa lời đồn bay đầy trời, vạn tuế ra ý chỉ là nhanh làm, mau làm ngươi hiểu không hiểu được là quá mức ý tứ. Tề tá bị Tiền Ninh đâm được không ngốc đầu lên được, đành phải cúi đầu nói kia dấu chân này. Khỏi phải nói ngươi mẹ hắn dấu chân rồi, dọn dẹp một chút, đem nhân rút lui. Tiền Ninh trước khi đi vẫn không quên chỉ điểm tề tá ngực dặn dò, tại cẩm y vệ đương sai, trừ bỏ mắt minh, còn phải tâm lượng, tiểu tử ngươi cho ta nhớ lâu một chút. Tề tá vuốt lấy bị Tiền Ninh điểm được ẩn ẩn cảm giác đau đơn ngực, quay đầu nhìn bức tường thượng dấu chân, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Thành Tây Liêu Phủ. Đinh đại nhân, lão gia nói hắn chúc thiệp án chung người, không tiện gặp lại, xin ngài trở về. Liêu Phủ quê nhà viện lão Khương đứng ở cửa nách phía trước, cao lớn thân hình hơi hơi gù lưng, ngữ khí lại kiên định không cho phép nghi ngờ. Công công lão nhân ra ông ta cũng không sao giao cho bảo cho biết. Đinh Thỏ chưa từ bỏ ý định hỏi. Khương Vinh chậm rãi lắc đầu, nhấc chân lui về môn nội. Khương lão gia tử, ngài dàn xếp một chút, để ta đi vào gặp công công một mặt, ai? Trơ mắt nhìn sơn đen cửa nách chậm rãi khép lại, đem chính mình chắn ngoài cửa, Đinh Thỏ thực không nghĩ tới hắn lại cũng có bị Lưu Cần chặn ngoài cửa một ngày. Nơi này nên không có khả năng thực sự có lão thái giám liên quan a. Đinh Thỏ đang suy nghĩ lung tung, chợt nghe bên tai truyền đến nhất tiếng cười khẽ, Đinh huynh hình như tâm tình không tốt, nhưng là có phiền lòng việc. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy không xa phố một bên chỗ có một nhân bạch y ngọc phiến, Tiêu Nhiên đứng lặng, khóe miệng cầu cười nhìn về phía chính mình, Đinh Thỏ lúc này tức giận trả lời nếu biết Đinh mỗ tâm tình không tốt, người còn dám lúc này vui sướng khi người gặp họa, nhưng là ý định tìm ta không thoải mái. Ngọc cốt quạt giấy cả một chút tại trong trường thu hồi. Bạch thiếu gia xuyên mở miệng cười khẽ, Đinh huynh nếu nỗi lòng không tốt, liền do bạch mỗ bày rượu làm chủ, giúp ngươi giải sầu như thế nào. Không tốt, ngươi rõ ràng là muốn cho ta buồn càng thêm buồn. Đinh Thỏ nghiêng đầu xoa eo, nghiêng chừng bạch thiếu gia xuyên. Tửu lâu gần cửa sổ một chỗ nhã tỏa. Đinh Thỏ đem ly không phanh một chút tầng tầng lớp lớp đốn đến trên bàn, phát tiết trong lòng bất mãn, bạch thiếu gia xuyên tắc mỉm cười. Sách hồ vì hắn nặng tiếp theo một chén rượu. Người nói Lưu công công đối với ta tị mà không gặp, đến tột cùng an cái gì tâm. Công công gần nhất có việc bận rộn, và lại Khương lão dĩ nhiên nói được rõ ràng, tị hiềm. Bạch thiếu gia xuyên tự rót một ly, nhẹ nhàng nói. Trong chiều ai chẳng biết ta cùng với Lưu công công quan hệ, tị cá điều ngại a. Đinh Thọ lời nói thô tục, bạch thiếu gia xuyên nghe được mày kiếm nhẹ toàn. Cũng chính là theo Đinh huynh ngày xưa cùng công công hành qua được gần, thánh thượng lúc này chỉ rõ cha rõ thi hội khoa trường án, trong triều quan to nhiều có dính dấp, trong ngoài chú mục, như ngôn hành vô ý, sợ là bị người nắm cán. Lưu công công làm việc bao lâu như vậy chiêm tiền cố hậu? Đinh Thỏ khá không cho là đúng. Lưu công công tự nhiên không có gì phải sợ, bất quá nha. Bạch thiếu gia xuyên không có tiếp tục nói thêm gì đi nữa, chính là ngưng mắt Đinh Thỏ không nói. Công công là sợ ta lạc nhân khẩu thật, Đinh Thọ đột nhiên giật mình, lập tức suy cười, cái này không phải là làm điều thừa nha, triều đình cao thấp kia một chút nói nhảm, chính là không có bắt đến ta cùng với công công qua lại chứng cứ, đồng dạng tin, bàn lộng thị phi, trốn không xong. Đinh huynh đã biết như thế, còn không yếu án mau làm, sớm một chút đem việc này chấm dứt. Bạch thiếu gia Xuyên thưởng thức đưa tay chung sứ men xanh chén rượu, khóe môi hơi hơi giơ lên, diễu diễu nói không đi tra án, một mặt lúc này kéo dài, chẳng phải chính cấp kia một vài người để lại công kích mượn cớ. Người nào biết ta không đi thăm dò, trường thi đại hỏa, hiện trường các nơi phòng xá hoàn hảo, đơn trích thiêu gửi đỏ và đen bài thi trí công đường, trong này nếu không quỷ, ta đây liền thật thấy quỷ á. Đinh Thọ vỗ bàn đem trường thi điều tra trải qua nói một lần. Vật chứng phá hủy, nhân chứng đâu này? Chỗ nào còn có cái gì nhân chứng? Trông coi tạp dịch đều sợ vỡ mật, chính là một mặt thôi ủy không biết, phóng hỏa chính là cái hành gia, căn bản là không có lưu lại chứng cứ. Đinh Thọ tự giác bỏ quên kia nửa con không trông cậy vào dấu chân. Trường thi ngoại đâu này? Bạch thiếu gia Xuyên mày kiếm khẽ giơ lên, nếu cử tử đồn đại khoa trường thủ sĩ bất công, bọn hắn nhưng có nào cách nói? Bảo sao hay vậy? Bọn hắn có thi thuyết pháp, kia có chút lớn khăn trùm đầu nhóm sớm thành chim sợ cành cong, một ngày nội truyền 12 đến Bắc Tư, ba cái đương trường dọa tiểu trong quần, bảy thể phát thể không biết chuyện, mặt khác hai cái thật là có gan, phản chỉ lấy mũi mắng to ta một trận, nói rõ muốn tụ tập cùng thế hệ dâng thư vạch tội cẩm y vệ khảo lược sĩ tử, có nhục văn thể, bị ta làm người ta dùng loạn côn đánh ra. Nhìn có chút hồn hền Đinh Thọ, Bạch thiếu gia Xuyên lắc đầu cười khẽ. Nghe nói cẩm y vệ Bách Hộ Thiệu Kỳ tại trường thi trước cửa đánh trúng cử tử, nhân ra có chút oán khí cũng là không thể tránh được. Xứng đáng, nếu Đinh Mỗ ở đây, trực tiếp đánh gãy bọn hắn cái chân thứ ba. Đinh Thọ đối với cấp chính mình thêm phiền toái nháo sự cử tử oán niệm càng nặng. Giao Trác Ngôn, đến từ vô ảnh, đi khi vô tung, người như nghĩ truy bản tố nguyên tìm nguồn gốc, sợ phải không dịch. Đâu chỉ không dễ, căn bản là không có đầu mối. Đinh Thọ bĩu môi, tiếp tục nói nếu là bình thường, đơn chỉ trường thi trông coi tạp dịch một cái bỏ rơi nhiệm vụ, trông giữ không nghiêm chi tội thì cũng thôi đi, thiên bắt kịp bây giờ cử tử nháo sự, tin đồn truyền đi khắp nơi, không có giao cho sợ là ứng phó không qua. Đinh Thọ buồn được thẳng vào đầu, vốn là muốn tìm Lưu Cần cấp cái chủ ý, cố tình lão thái giám đến tị mà không gặp, thậm chí đem nhị ra một người cái đến lửa thượng nướng sao. Vậy cấp hoàng thượng cùng chúng cử tử một cái bàn giao. Người nói nhẹ, bài thi phá hủy, dám khảo cùng chung bảng người khăng khăng chấm bài thi vô thiên, kia một chút thi rất cử tử nhóm tắc một mực chắc chắn trong này có tư, bên nào cũng cho là mình phải, ta liền cái ra dáng chứng cứ đều cầm lấy không ra, như thế nào bàn giao. Bạch thiếu gia Xuyên khẽ nhấp một miếng rượu trong ly, cười nói Đinh huynh là thành thật quân tử. Đừng vội nói móc, Đinh Mỗ tự biết cuộc đời này cùng này hai chữ vô duyên. Đinh Thọ khí chính không thuận. Một ngụm đánh gãy Bạch thiếu gia Xuyên. Trưởng thành sớm biết Đinh Thọ tính tình, Bạch thiếu gia Xuyên cũng không giới ngực, mỉm cười tiếp tục nói Đinh huynh một lòng chỉ nghĩ cha cái cha ra manh mối, theo mẫu nhìn đến, không khỏi rơi xuống gông cùm xiềng xích, tự tìm phiền não. Nói như thế nào, Đinh Thọ ngạc nhiên nói. Kim thượng muốn một cái kết quả, dùng đến bình ổn triều đình trong ngoài rào rạt miệng tiếng, chúng thi rất cử tử đồng giảng cũng muốn nhất lý do. Để phát tiết có tài nhưng không gặp thời phẫn uất chi tình, về phần kết quả như thế nào, là thật là giả, bọn hắn cũng không quan tâm. Bạch thiếu gia Xuyên nghiền ngẫm cười, hoàng trị 12 năm thi hội làm rối kỳ cương án không cứ như vậy hồ lý hồ đồ kết án sao, tấm gương nhà ân không xa, Đinh huynh sao không làm theo một hai. Không giống với, Đinh Thọ miệng đầy chua xót, liền đấm đưa tay thầm nghĩ năm đó kia án tự tốt xấu có bài thi bằng chứng, huống hồ từ kinh thân tặng kim tệ ở Trình Mẫn Chính. Đường dần giao thông Trình Mẫn Chính vì này thi văn làm tự đợi việc, bản nhân cũng đều thú nhận bộc trực, xử trí có lý có cứ, ta bây giờ có thể liền cái bằng chứng đều không có. Năm đó mình chưa thi hội án tương quan tất cả mọi người từng hạ trấn phủ ti cúc hỏi, có hồ sơ vụ án bảo tồn, Đinh Thọ tò mò khi cũng từng lật xem, đối với chuyện chân tướng đại khái giải, chiếu nhị ra cái nhìn, Trình, Đường, từ mấy người bọn hắn muốn nói oan uổng là thật mẹ hắn oan uổng, nhưng muốn nói không oan. Cũng thuần túy là mấy người bọn hắn trùy tiện tự tìm. Bên cạnh cử tử vào kinh thành về sau, bình thường đều là tĩnh dưỡng phụ lục, từ kinh cùng Đường dần hai cái đại thiêu bao, một kẻ có tiền, một cái nổi danh, cả ngày mang theo vài cái con hát rong ruổi ở đô thị, chung quanh bái phỏng, theo đồng hương tiền bối Ngô Khoan, đến lão sư Vương Ngao, tọa sư Lương Chữ, lại bộ thượng thư Nghê Nhạc vân vân triều đình hiền quý làm bọn hắn đã bái một lần, trong này cũng bao gồm cùng Đường Bá Hổ sư trưởng tình bạn Cố Chi Lễ bộ thị lang Trình Mẫn Chính, kỳ thật như loại này đến nhà tặng lễ sự tình ngươi im ắng làm thì xong rồi. Đường Bá Hổ kia Trương Dương tính tình hận không thể toàn bộ thiên hạ đều biết đàn ông chiêu số giã, khiến cho ồn ào huyên náo, khiến người khác phải chú ý, thích phùng tọa sư lương chữ ra làm cho an nam, Đường Bá Hổ làm thơ một bài, năn nỉ Trình Mẫn Chính vì này làm tự, được, liền giao thông chứng cứ đều để lại. Đợi đến khoa trường mở thử, Trình Mẫn Chính xem như phó chủ thi lại ra một đạo ít lưu ý đề, lấy nguyên đại lưu theo lui trai ký phát thi vấn đáp, rất nhiều cử tử liền nghe đều chưa từng nghe qua, Cố Tình Từ, Đường hai người cử đáp không bỏ sót, thăm dò khoa học tan cuộc sau cũng không biết thu liễm đến chỗ tự khen, dư luận xôn xao, hoàn toàn kích thích lên nhiều người tức giận, hộ khoa cấp việc Trung Hoa xưởng tấu lên buộc tội Trình Mẫn Chính tư lậu đề mục cùng từ, Đường, như vậy nhắc lên hoàng trị 12 năm khoa trường làm dối kỳ cương án. Có lý có cứ, Bạch Thiếu Gia Xuyên nhếch môi mỏng ở giữa nổi lên một tia cười lạnh, Đinh huynh đương đúng như này cho rằng. Đinh Thọ kinh ngạc, Lý Các Lão cùng giải quyết ngũ kinh cùng giám khảo nặng duyệt Trình Mẫn Chính lấy chung bài thi, từ, Đường hai người chẳng hề tại bên trong, đương nhiệm biết tiến cử quan lễ bộ thượng thư từ Đông Cốc đợi liêm ngoại quan cũng nói cùng trước kia sau chấm bài thi khứ thủ ở giữa, cùng cha hai người chu cuốn, chưa thẩm có hại hay không. Nói cho cùng bất quá là từ kinh cùng Đường dần hai cái tự tưởng rằng ầm ĩ vừa ra hiểu lầm thôi, Trình Mẫn Chính tự trần đề mục là hắn trước sớm nghĩ tốt. Hoài nghi vì người nhà sở trộm bán, từ kinh phục trạng chung cũng cung xưng đề thi là hắn theo trình phủ người nhà chỗ mua hàng, hai bên lời khai đối chiếu không có lầm, cẩm y vệ đều ghi lại có trong hồ sơ, trong này còn có gì khác nhau đâu nghị hay sao. Bạch Thiếu Gia Xuyên chuyển mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Buồn bã nói Đinh huynh bây giờ thân ở quan trường, biết được này ở giữa ngươi lừa ta gạt, người sống nói thượng nhiều nhất tín thứ ba phân, huống hồ án tông vậy chờ vật chết đâu. Đinh Thọ nhíu mi, có chuyện nói thẳng, đừng quanh co lòng vòng. Bạch Thiếu Gia Xuyên quay đầu đến, thản nhiên nói ký giảng bản cung, Đinh huynh biết được từ kinh khẩu cung từng thay đổi đổi nữa. Đinh Thọ suy nghĩ nửa khắc, gật đầu nói là sửa đổi hai ba hồi. Bất qua mới vào chiếu ngục bị sợ đến đần độn ăn nói bừa bãi ví dụ cũng không phải là không có. Về sau các tư hội thẩm, có lẽ là trở lại vị đến, hiểu được lợi hại nặng nhẹ a. Là có cái này khả năng, bất quá tại trấn phủ ti tra hỏi khi từ kinh nói Trình Mẫn Chính thụ này tiền tài. 3 tháng sau lại sửa miệng nói kia tiền bạc là thúc tu học ở trường chi lễ. Trình Mẫn Chính cùng hắn giải thích kinh nghĩa thời điểm, ở giữa giảng cùng tam chàng có thể làm ra để một người. Hắn cùng với Đường dần lấy Mẫn Chính sinh ra chi để nghĩ văn, đến mức lan truyền ở bên ngoài, làm người sở hiểu sai. Đinh Thọ vỗ tay một cái, lúc đó còn chưa có chỉ mệnh Trình Mẫn Chính làm chủ thi, bọn hắn mấy người ở giữa tham thảo học vấn trúc sĩ lâm thường lệ, hắn này tội danh cũng không đã nhỏ đi nhiều thôi. Nếu nói là lần này sửa miệng là vì cởi tội, kia từ kinh thú nhận cuối cùng theo trình phủ người nhà chỗ mua đề. Chẳng phải là tỏa thật chính mình khoa trường làm dối kỳ cương tội danh. Này, Đinh Thọ lập tức á khẩu không trả lời được. Cố Tình xào thật sự, từ kinh cuối cùng bản cung cùng Trình Mẫn Chính tự trần gia nhân trộm bán đề thi phỏng đoán không mưu mà hợp, Đinh huynh lấy vì cớ gì. Đinh Thọ trong đầu linh quang chợt lóe, có người theo bên trong thông cung. Ai? Kia liền cũng chưa biết, gia tư hội thẩm, trừ bỏ cầm y vệ, lúc ấy Mẫn Khuê Đô sát viện, từ Quỳnh lễ bộ. Thậm chí liêm nội liêm ngoại chúng giám khảo đều liên lụy vào đến, ở giữa truyền lời chẳng lẽ không phải quá dễ dàng một chút. Bạch Thiếu Gia Xuyên lại tẫn một chén rượu, giống như bạch ngọc gò má ở giữa giống như nhuộm một tầng đào choáng váng, cười yếu ớt nói hoặc là, kia lời khai thật sự chỉ là trùng hợp. Đinh Nhị đời này không nhất tín chính là vô duyên vô cớ trùng hợp, đem mi một điều nói như thế đến Trình Mẫn Chính hắn đều không phải là oan uổng. Nếu là Trình Mẫn Chính quả hệ oan uổng, vậy hắn vì sao còn có khả năng bị bắt buộc chí sĩ? Vẻn vẹn bởi vì không tránh ngại nghi ngờ, lâm tài cầu thả được sao? Bạch Thiếu Gia Xuyên cười nói ngày xưa cùng Trình Mẫn Chính đang hạ ngục, còn có hoa sưởng đợi phát hiện làm dối kỳ cương án khoa đạo môn quan, khi nhân nhao nhao vì bọn hắn kêu oan minh bất bình, đối với Trình Mẫn Chính, có thể chỉ nói này gian tham hiển nhiên có thể thấy được. Nga, đúng rồi, có lẽ là say rượu. Bạch Thiếu Gia Xuyên hiếm thấy hiện ra một tia bỡn cợt nụ cười, trong này kêu tối vang một cái, chính là không lâu chết chiếu ngục Chu Thiên Chương. Đinh Thọ đối với vị kia cố gắng đã đầu thai trước Tuận Thiên Phủ thừa không có chút nào hứng thú, bây giờ hắn lo lắng hơn chính là cẩm y vệ trải qua tư nội công văn tính chân thật, do chưa từ bỏ ý định địa đạo ta lại nghe thấy, là lễ bộ tả thị lang phó hãn dục đại này vị, mới xui khiến Hoa Xưởng công kích Trình Mẫn Chính. Mẫn Chính tốt về sau, thật là phó hãn đại hắn kiêm lấy học sĩ trường chiêm việc phủ việc, thậm chí có đồn đại hắn vì mưu nội các chi vị, từng xúi dục đồng hương giám sinh Giang Dung Tấu Kết Lưu Kiện, Lý Đông Dương, sau đó lại giá họa ở Trình Mẫn Chính, lấy kích giữa đường gia công chi nộ, cũng có truyền thuyết là Tả Thiên làm tiếc Mẫn Chính, dặn bảo đô sát viện Mẫn Khuê cùng khoa đạo trong ngoài giao công, thêu dệt thành ngục, Hoa Xưởng đợi bất quá cam vì tay sai mà thôi. Bạch Thiếu Gia xuyên thon dài ngón tay gõ nhẹ bàn, từ từ nói. Chính là một cái lễ bộ thị lang, thế nhưng chọc động nội các tam công, nhắc lên cả chiều mưa gió, Đinh Thọ bất giác đau đầu, kia chiếu nói như vậy, Trình Hoàng đôn dục đề từ kinh đường dần, thật đúng là có thiên đại oan khuất. Như thế đại oan tình, xem như oan án người khởi xướng Hoa Xưởng chính là thay đổi Nam Kinh Thái Bộc Tự, bây giờ quan cư thiểu phủ chi phủ, cũng chưa thấy có người không phải chê, từ, đường hai người thụ oan, công danh lại cùng tao trục xuất, lại làm nào đạo lý. Đinh huynh bây giờ cũng lũ kinh yếu án, biết được khoa trường làm dối kỳ cương án trung nhân vật then chốt tức là kia cái gọi là trộm bán đề thi Trình phủ người nhà, vì sao khắp nơi án tông trung cũng không có nhân nhắc tới hắn họ quá mức danh ai, thì như thế nào cuối cùng xử trí, tựa như tham dự hội thẩm các bộ nha môn đều muốn người này đã quên vậy, hay là người này vốn cũng không từng tồn tại. Vì sợ bị người nắm cán, thì hội đề mục phần nhiều là liêm nội gia quan đương đường định ra, Trình Mẫn Chính nói kia đề thi là hắn sớm liền tại trong nhà tự nghĩ, vì trong phủ nhân sở bán trộm, Đinh huynh cho rằng trong này có một chút có thể tin. Ngành kỹ thuật cấp việc trung lâm Đình Ngọc từng vì cùng giám khảo, biết rõ thi hội liêm nội mọi việc, lúc ấy liền trình bày từng chuyện Trình Mẫn Chính chấm bài thi lấy nhân có lục chỗ điểm đáng ngờ, nói thẳng Mẫn Chính nhận hối lộ tuy không ngón tay thực, nhưng tự ngôn gia nhân trộm bán, cũng có chỗ khả nghi, Đinh huynh cho rằng lâm mỗ lời nói như thế nào. Bạch Thiếu Gia xuyên liên tiếp cật vấn, làm Đinh Thọ đầu tráng váng não phồng, lắp bắp nói nhưng là vụ án phát sinh thời điểm Trình Mẫn Chính thân ở trường thi, trong ngoài ngăn cách, sau đó ngọ môn giáo cuốn, hắn là thật chưa từng lấy lục từ, đường, mặc kệ kia hai người từ chỗ nào được đề thi, chung quy thi rớt, mất trắng bạc a. Chậm rãi ngồi thẳng thân thể, Bạch Thiếu Gia xuyên khoe mắt ở giữa có thể thấy được một chút giọng mỉa mai, tại hạ ở Đông Hán Trung có khác một chút nghe phong thanh, Đinh huynh có thể nguyện ô tai vừa nghe. Đinh Thọ cười khổ, hôm nay ngươi nói còn thiếu sao? Lễ bộ thượng thư Từ Quỳnh biết tiến cử chỉ huy điều hành trong ngoài, ngoại ở giữa dư luận sôi trào, đều là nói Mẫn Chính nhận hối lộ bán đề, Hoa Xưởng thượng biểu buộc tội, liêm nội quan hoặc không hề biết, Từ Đông Cốc lại có thể nhận được tin tức, thiên trùng hợp hắn cũng có thể tiếp xúc được xem như chủ khảo Trình Mẫn Chính. Là Từ Quỳnh tiết lộ tin tức, Đinh Thọ kinh hãi nói. Bạch Thiếu Gia xuyên đối với Đinh Thọ suy đoán bất chí nhất từ, chỉ tiếp tục nói Mẫn Chính ở vi chúng phải tin, đêm khuya lật xem bài thi, cứ việc đây chẳng qua là niêm phong sau đằng sau chu cuốn, biện không ra tên họ, hắn lại đem biết được thi vấn đáp xuất xử người toàn bộ chốt rơi, từ, đường hai người bài thi tự không có khả năng tại chúng tuyển bên trong. Từ Đông Cốc hắn thật to gan, Đinh Thọ vỗ án gầm lên thân là biết tiến cử quan, câu liền trong ngoài, còn tại phục giáo bài thi khi vì Trình mỗ giải vây, lý nào lại như vậy. Từ hàng loạt bá lá gan không lớn, chính là thận trọng mà đi, hắn tại cụ tấu chung cũng từng nói minh đều nội liêm việc, bản bộ không thể nào định đoạt, thỉnh vẫn rời nguyên kiểm tra quan biện Bạch Thị Phi. Bạch Thiếu Gia xuyên nhướng mày cười khẽ, Trình Mẫn Chính lúc đó dĩ nhiên hạ ngục, Đinh huynh còn nhớ được kia một cái khác kiểm tra quan là ai? Lý Tây Nhai, Đinh Thọ kinh hoàng đứng lên, ngươi nói Lý Các Lão hắn. Bạch Thiếu Gia xuyên cười nhạt một tiếng, ép tay ý bảo Đinh Thọ an tâm một chút chớ nóng, thế nhân chỉ hiểu Trình Mẫn Chính cùng từ, đường hai người tình bản cố chi, lại tiên hữu nhân biết Lý Tây Nhai cùng hai người qua lại quan hệ càng sâu, Lý Tây Nhai cùng đường dần sư trưởng Văn Lâm, Thẩm Chu làm đến tướng thiện, ba người có nhiều thi văn phụ sướng. Đinh Thọ đờ đẫn ngã ngồi, Văn Lâm là đường dần bản tốt Văn Trương Minh Cha, làm yêu đường bá hổ phong lưu tuấn nhã, mỗi khi Lương Yến tất hô đường dần cộng chi, đường dần theo Thẩm Chu tập vẽ cũng là Văn Lâm dẫn dắt tiến, này nhân giao du rất rộng, Lý Đông Dương sổ quá ngô môn, ký cùng văn diện mạo rừng tụ tập, cùng đường bá hổ hữu khởi không hề thức chi lý. Không phải chỉ đường dần, Lý Các Lão cùng Từ gia quan hệ càng là thiên ti vạn lũ, sớm có sâu xa. Tây Nhai từng cùng Từ Kinh tổ phụ Từ Di cộng sự, vì thứ 60 ngày sinh làm tự, Từ Kinh dự thi vào kinh thành, còn cố ý đến nhà cầu lý các lão vì này tổ phụ làm minh, các lão vui vẻ tới. Việc này sao chưa bao giờ nghe người ta nói tới? Chấm than, Đinh Thọ ngạc nhiên không thôi, Trình Mẫn chính vì Đường Bá Hổ thi văn làm tự dĩ nhiên thành giao thông tội chứng, Lý Đông Dương nhưng là thay từ kinh gia ra viết Mộ Chí Minh A, quan hệ làm bất hòa người tuyệt đối không có khả năng làm chuyện này, mà khi khi đề thi tiết lộ, triều giã miệng tiếng đều là chỉ hướng phó chủ thi Trình Mẫn chính, không có một người nghi ngờ chất vấn Lý Đông Dương vị này chính chủ thi, thật sự là kỳ ư quái. Lý các lão nếu không cùng Từ gia giao tình thâm hậu, cùng phó hãn cũng là cùng năm bạn tốt, phó gia huynh đệ hai người cùng với tương giao tâm đầu ý hợp, phó hãn chết bệnh, Lý các lão vừa khóc lại khóc, nước mắt doanh khăn, tình nan tự mình, phó hãn có lẽ mưu Trình Mẫn chính vị tự đại, lại tuyệt đối không có khả năng lật úp Lý Tây Nhai. Trình Mẫn chính hạ ngục, như sâu hơn cha được, thế tất bắt được Lý các lão cùng Từ, Đường giao tiếp việc, bởi vậy Lý các lão phục giáo bài thi. Chính là nói Trình Hoàng Đôn chúng tuyển cuốn chung chống không Từ, Đường hai người, đối với thư nội tường tình lại nói không tỉ mỉ, Từ Đông Cốc càng là tự Trần Liêm ngoại quan không hiểu nội liêm việc, về phần kết quả sao. Bạch Thiếu Gia Xuyên cười một tiếng, Trình Mẫn chính không tránh ngại nghi ngờ được tài là thật, thượng mệnh chí sĩ, hoa sưởng một lòng trung quân vi quốc cũng tốt, cam vì người khác tay sai cũng thế, lấy nói việc không bắt bẻ làm lý do, điều nhiệm Nam Kinh Thái Bộc tự chủ bộ. Từ kinh Đường dần lấy xoay sở để tiến thân cầu tiến chi tội, trục xuất xung dịch, hứa thua khoản tha lỗi, kinh động triều giã mình chưa khoa trường án liền như vậy qua loa kết thúc. Lý công thiện mưu, quả phi lãng đắc hư danh nha. Đinh Thọ tự đáy lòng cảm thán, Trình Mẫn chính thân là đại học sĩ Lý Hiền Đông Sàng, lão trượng nhân Lý Nam Dương lịch việc tứ đế ngũ triều, môn sinh bản cũ dữ dội nhiều vậy. Xa không nói chuyện, bây giờ nội các Tiêu Phương liền là một cái trong số đó. Trình Mẫn chính như quả thật hoạch tội, kia một vài người tất không có khả năng ngồi xem làm huề, chỉ làm cho hắn an cái lâm tài cầu thả được, không tránh ngại nghi ngờ tội danh, xem như hèo dơ lên thật cao, nhẹ nhàng rơi xuống, nếu không có kia Trình Mẫn chính ra tù sau theo ung độc phát muốn chết được quá nhanh, không thiếu được tương lai còn có phục khởi ngày, đem hoa sưởng cách chức ra đầu mối, coi như là cấp triều giã khắp nơi một cái bàn giao. Đồng dạng không ý kiến ngày khác sau thăng quan tấn tước, phó hãn thay thế Trình Mẫn chính. Được tiện lợi, liền tại trận này quan trường đấu đá chung con kiến đều không coi là Từ kinh Đường dần. Lý Đông Dương cũng suy nghĩ đến, chỉ tự không sách làm rối kỳ cương tình hình, chỉ đỉnh cái cầu tiến tiểu quá, còn có thể tha lỗi mà còn, cách công danh, tự có thể trừ khử sĩ tử ở giữa bất bình miệng tiếng. Này án như vậy mà dừng, vừa mới tính ra, Lý Tây Nhai cũng không bị liên lụy, vô tư, trừ bỏ biến thành bạch thân Từ. Đường hai người, triều giã cao thấp có thể nói đều là đại hoan hỉ. Quan trường hung hiểm, so với giang hồ, không khác nào vân nê. Nghe xong Bạch Thiếu Gia Xuyên buổi nói chuyện, Đinh Thọ không khỏi kinh ra một thân mồ hôi lạnh, chần chờ nói cho nên. Ta lúc này chỉ phải nhanh một chút cho ra một cái kết luận, liền có thể lấp liếm cho qua. Đinh Huynh vẫn là không có minh bạch, Bạch Thiếu Gia Xuyên dựng lên một cây ngón trỏ nhẹ nhàng lắc lắc, muốn cho chúng cự tử nhóm vừa lòng, tự nhiên kia kết luận muốn phù hợp bọn hắn lý do thoái thác. Cái gì lý do thoái thác, thôi cuốn phúc thử, làm bọn hắn cùng nay khoa kiểu Trung Quốc 350 nhân thi lại một hồi. Bạch Thiếu Gia Xuyên lắc đầu, như thế quá mức yếu thế, có thất triều đình thể diện, huống hồ kia lấy chung hơn 300 nhân cũng tất nhiên không chịu. Vậy cũng là, lại đến thượng một đợt bọn hắn có thể không hẳn có thể bảng thượng nổi danh. Đinh Thọ châm biếm một tiếng, lập tức hỏi kia cho hắn nhóm cái gì lý do thoái thác. Ví dụ như Vương. Lương nhị vị đại nhân tư truyền cho thụ, hoặc là nói Tiêu, Lưu hai vị công tử khoa trường làm rối kỳ cương, chỉ cần làm thỏa mãn bọn hắn nói, tùy tiện thế nào lý do đều có thể, hai người đều là cũng chưa hẳn không thể. Bạch Thiếu Gia Xuyên đuôi lông mày khẽ nhếch, tràn ra một chút ý cười. Đinh Thọ đổ quất một ngụm lãnh khí, Tiêu lão cùng Lưu to lớn nhưng là Lưu công công người, cái này không phải là sách lão nhân gia ông ta đài sao. Lúc này phi so ngày xưa. Công công kẹp túi chung đều không phải là không người có thể dùng, huống hồ này hai người tài năng. Bạch Thiếu Gia Xuyên hơi dừng lại một chút, mắt trung hiện lên một tia hàn mang, yếu. Ngay cả là yếu, cũng bỏ thì tiếc, huống hồ Tiêu gia phụ tử cùng chính mình còn có quan hệ cá nhân, Đinh Thọ do dự nhìn đối diện, cuối cùng là Bạch huynh ý kiến vẫn là Lưu công công ý tứ. Bạch mỗ cảm động và nhớ nhung Đinh huynh nói động Lưu nhị tiểu thư cùng Thải Vân Tiêu tan hiềm khích lúc trước. Môi mỏng nói cần một điểm thiền kiến, chỉ cung châm trước, dùng phải không dùng, đều ở Đinh huynh vừa đọc ở giữa. Bạch thiếu gia Xuyên Tiêu sái cười nói. Bạch huynh đừng vội hiểu lầm, chính là kia vương, lương phi so Trình Mẫn chính hoa sưởng lưu, đều từng tùy thị đông cung, chính là thánh thượng thụ nghiệp chi sư, công công cũng từng dạy bảo không thể ly gián sư sinh, ta như đem bọn hắn cầm lấy tiến Bắc Tư, sợ là. Bạch mỗ bao lâu giáo Đinh huynh tác hệ trong triều trọng thần. Bạch thiếu gia Xuyên gương mặt kinh ngạc, trước đem Tiêu, Lưu nhị vị công tử tác hệ chiếu ngục, ngăn chặn từ từ miệng mồm mọi người, nói sau khác. Lưu nhân tiểu tử kia còn dễ nói, Tiêu Uẩn Đức nhưng là cùng mỗ có một chút giao tình, đơn vì tự bảo vệ mình mà đem hắn hạ ngục, Đinh mỗ tâm nan tự an. Đinh Thọ mặt lộ vẻ khó xử, còn thực sự có điểm không nhẫn tâm cùng Tiêu gia hai người vạch mặt. Đem hai người đồng thời hạ trấn phủ ti cúc hỏi, lại cũng không là định hai người chi tội, bất quá là lấy lùi để tiến, thăm dò hướng gió mà thôi, vào chiếu ngục không hẳn chính là tai họa, chưa tiến vào, cũng không tẫn lại chính là chuyện may mắn. Nghe ra Bạch thiếu gia Xuyên trong lời nói có hàm ý, Đinh Thọ mày kiếm một điều, trong này còn có khớp xương. Bạch thiếu gia Xuyên ngọc trường chợt chấn, bày ra quạt giấy, ngăn chờ hai người khuôn mặt, tinh tế vài tiếng nói nhỏ. Hắc, ta quan này nhi thật nên ngươi đảm đương. Đinh Thọ nghe được mặt mày hớn hở, Bạch lão tam, đến cẩm y vệ giúp ta như thế nào, ta hứa ngươi cái chỉ huy sứ, mình trở xuống cẩm y vệ mấy vạn binh sĩ đều có thể tạo điều kiện cho ngươi ra roi. Bạch thiếu gia Xuyên tinh mâu trung không dễ dàng phát giác hiện lên một tia thẫn thờ, Đinh huynh hảo ý, Bạch mỗ tâm lĩnh, chính là Bạch mỗ có thể ở Lưu công công dưới trướng chạy nhanh, ở nguyện đã chọn. Ngươi lại thật tốt suy nghĩ. Công công chỗ đó ta đi phân trần, cẩm y vệ người đông thế mạnh, cũng đủ ngươi kế hoạch lớn đại triển. Đinh Thọ do chưa từ bỏ ý định lấy Lưu Cần góc tường. Không cần suy nghĩ, Bạch mỗ cuộc đời này không có khả năng nhập cẩm y vệ đương sai. Bạch thiếu gia Xuyên ngữ khí kiên quyết, đứng lên nói nên điều đã nói, Đinh huynh tự tiện, Bạch mỗ cáo từ. Ai, bữa này rượu không phải là ngươi thỉnh sao, còn không có kết sổ sách đâu. Hôm nay xuất môn không mang bạc, lao Đinh huynh tiêu pha a. Bạch thiếu gia Xuyên tiêu nhiên cười dài, rời chỗ đi qua. Cẩm y vệ trấn phủ ti. Vài vị huynh đệ, trong này nhất định là có quá mức hiểu lầm, ta cùng với đại kim ngô Đinh Nam Sơn chính là vẫn gáy chi giao, hắn. Hắn không có khả năng như vậy đối với ta, ai, đừng thôi a. Khô vàng chung gáy treo xích sắt, bị vài tên cao lớn vạm vỡ đề kỵ xô xô đầy đầy, ngã đụng đi trước. Nhân tại trong nhà tỏa, họa theo phía trên thiên đến, khô vàng chung hôm nay vốn là muốn thừa dịp lão đầu nhập các đang trực, bận rộn chung trộm nhàn rỗi cùng A-Lan làm một phen xâm nhập trao đổi, quần đều còn chưa kịp cởi, trong phủ liền xâm nhập một đám như lang như hổ cầm y vệ, chỉ mặt gọi tên muốn tìm hắn đến Bắc Tư câu hỏi, khô vàng chung lúc đầu còn nghĩ bày ra một chút tướng phủ công tử phái đoàn, chỉ tay nổi giận quát kia mấy người một phen, sao Liêu nói còn chưa nói hai câu, xiềng xích tử liền trực tiếp treo trên cổ rồi. Đối phương một điểm tình cảm không nói, có thể thật dạy hắn tâm lý gặp hoảng, ngoại ở giữa tin đồn hắn cũng xác thực nghe xong không ít, chẳng lẽ là Đinh Nam Sơn bách vô áp lực, muốn dùng hắn đến gánh tội thay bình ổn hoành nghị. Vậy hắn Tiêu mỗ nhân tránh không được coi tiền như rác á. Suy nghĩ hỗn độn khô vàng chung bị một phen đẩy tới một gian phòng ốc, lúc này hắn quan nghiêng khâm tán, rốt cuộc không rảnh nói cái gì nhã nhặn thể thống, cầu xin nói vài vị đại nhân, ta thật cùng Đinh đại nhân có giao tình. Cầu các ngươi thông truyền một tiếng, gặp ta vừa thấy. Tiêu huynh muốn gặp ta, âm thanh đột ngột từ phía sau vang lên, còn mang theo một chút ý cười, khô vàng chung mộng nhiên xoay người, chỉ thấy vị kia cẩm y đề xuất chính ở sau người cười dài nhìn chính mình. Đinh huynh, nga không, Đinh đại nhân, ta oan uổng a. Khô vàng chung bi tiếng la hét, hận không thể trực tiếp quỳ xuống. Hiểu được, đến, còn không mau cấp Tiêu huynh đem xiềng xích trừ bỏ. Đinh Thọ đầy mặt nụ cười phân phó nói. Mấy cái cẩm y vệ cũng thay đổi mới vừa rồi hung tướng, gật đầu khom lưng cười nói vệ xuất phân phó diễn phải làm chừng, lũ tiểu nhân vừa mới có mạo phạm chỗ, kính xin Tiêu công tử ngài nhiều tha thứ. Một phen trước cứ sau cung kính, cũng làm cho khô vàng chung không hiểu, trong lòng mặc dù tức giận, cũng không dám tại nhân gia địa bàn thượng phát tác, chính là thuận miệng có lệ. Trừ bỏ xiềng xích, Đinh Thọ liền dẫn khô vàng chung hướng trong nghề đi. Một bàn phong phú yến hội sớm bị phía dưới, Đinh Thọ giơ ly rượu lên sần tiếu nói tiểu đệ hơi bị rượu nhạt, vì Tiêu huynh an ủi. Đinh đại, Đinh huynh, người này ầm ĩ đến tột cùng là thế nào vừa ra à? Bị bán cường kéo lấy ngồi vào vị trí khô vàng chung giờ khóc giờ cười. Còn không phải là vì ngoại ở giữa ồn ào huyên náo nay khoa làm rối kỳ cương án, không thiếu được muốn ủy khuất Tiêu huynh. Khô vàng chung tăng một chút đứng lên, trời đất chứng giám, khoa trường dự thi văn chương gần từng tiếng đều là Tiêu mỗ bằng bản sự mà làm, đoạn vô làm rối kỳ cương tư tình. Là ngươi làm đó a, ta làm người cũng không nhận thức a. Đinh Thọ như trước cười đến không có tim không có phổi, vỗ về nói Tiêu huynh giải sầu, tiểu đệ khó khăn đem ngươi thỉnh đến, chính là làm ngoại ở giữa kia một chút nói nhảm yên tĩnh, Tiêu các lão chỗ cũng có thể thoải mái một chút, người mọi người vào trấn phủ ti, bọn hắn còn có cái gì có thể chỉ trích. Đợi kết cái phiền toái này, tiểu đệ khua chiêng gõ trống đưa ngươi đi ra ngoài. Vậy cũng không cần, khô vàng trung tâm đạo gióng trống khua chiêng ra tù, ta có thể đâu bất khởi phần kia người. Lo lắng nói nhưng là thi đình ngày tới gần. Yên tâm, lầm không được Tiêu huynh ngươi cung vàng điện ngọc thi vấn đáp, mà giải sầu tại nơi này ở mấy ngày, ẩm thực chi phí thượng có nhu cầu gì, xin cứ việc phân phó bọn hắn đi làm là được. Đinh Thọ trong nụ cười mang theo một chút dâm tà nói nếu là cảm thấy buồn bực, cũng khả giáo nhân theo bên trong giáo phường tìm vài cái tiểu nương bị nô trầu ngao. Nhà ai nhà chứa cô nương dám đến chấn phụ ti ra đường, khô vàng chung nhất thời không lời. Lại nghe Đinh Thọ nói an bài như vậy, Tiêu huynh còn vừa lòng. Mặc cho Đinh huynh phân phó, người ở dưới mái hiên, không hài lòng lại có thể thế nào, khô vàng chung đánh giá bốn phía, chỉ thấy đình hiên rộng mở, dọn dẹp nhất trần không nhiễm, cũng là có thể ở lại được, lúc này cười khổ nói chấn phủ ti hung danh bên ngoài, chưa nghĩ này nhà tù là như vậy tình hình. Đinh Thọ cười ha ha, tuy là phạm nhân, cũng nên phân cái 3-7 loại. Người khác có thể chưa chắc có Tiêu huynh bực này tốt số. Có ai không? Mau đến nhân, các người những ngày qua giết biết ta là ai nha, biết cha ta là ai thôi. Mau đem ta thả, một cái hoa phục thanh niên nắm nhà tù hàng rào, ra sức lắc lư, la to. Kêu khàn cả giọng, nhưng cũng không có một người chú ý, thanh niên tình trạng kiệt sức, dựa vào hàng rào chán nản trực cố định phía trên, nức nở nói cha, tỷ, các ngươi ở đâu a? Ứng đối xong rồi khô vàng bên trong, bận rộn một ngày Đinh Thọ phía trên nhà mình xe ngựa, dẹp đường hồi phủ. Đinh Thọ chính tùy theo toa xe sóc này lắc lư nhắm mắt dưỡng thần, liêm ngoại đánh xe ma toàn bộ bỗng nhiên nói lão gia, nghe ngoại ở giữa nói vạn tuế ra mệnh ngài cha rõ nay khoa thi hội án, là thật là giả. Ân, đang mệt mỏi Đinh Thọ mắt cũng không tính, thuận miệng đáp một tiếng. Nên cha, nhà ta Trương Nhi như vậy đại học vấn đều thi rất rồi. Lúc này thử khoa trường chắc chắn mở ám, còn không phải là nhìn nhà ai quan lớn khiến cho ai thượng. Liêm ngoại ma Trương tức giận bất bình. Người này loại ngốc hiểu được cái gì, chính là nhiều lắm vô tri ngu dân đều ngươi ý tưởng như vậy, mới làm hại lão gia ta nhiều bây giờ cái phiền toái này chuyện gì. Đinh Thọ dựa vào xương bức tường, hơi lộ ra nụ cười, mà toàn bộ hướng nhà mình huynh đệ nói chuyện, nhân chi thường tình, hắn lơ đễnh. Ta như thế nào liền không hiểu. Mà toàn bộ có chút bất mãn, hầm hừ nói sau này lại không phải là ta nói, một cái họ Phí cử từ tại trường thi trước điểm ra việc này, truyền ra tất cả mọi người thấy có lý, thậm chí mới nghĩ hướng triều đình đòi cái cách nói thôi. Người kia là ai? Xe nội Đinh Thọ phút chốc mở hai mắt ra, tinh quang bắn ra bốn phía. Chú thích Hoàng trị 12 năm khoa trường án cách nói rất nhiều, không có cách nào truy đuổi đến cùng, Minh Hiếu Tông thực lục là rào định trình mẫn chính oan uổng. Phó hãn hoa xưởng vu hãm, Minh Sử cũng chọn dùng cái thuyết pháp này, bất quá Hiếu Tông thực lục Tiêu Phương là chủ tu quan một trong, hắn là Lý Hiền môn sinh, Vương Thế Trinh cái nhìn Tiêu Phương làm như vậy là vì Trình Mẫn Chính dấu phúc, hơn nữa phó hãn cùng Tiêu Phương có dạn nứt, trùng hợp lại là Tiêu Phương chán ghét nhất giang tây người. Bởi vậy đem nước bẩn đều hắt đến phó hãn trên người. Bởi vì Tiêu Phương hoạn đảng nguyên nhân, Minh Nhân Tiêu Hồng đối Tiêu Phương tu Hiếu Tông thực lục đánh giá là mau này tư phẫn. Sở thư nhiều kiểu vu không căn, hiệp lưu cần uy lấy kiềm miệng mồm mọi người, cùng quan tị họa, đều là nào dám lùi định một chữ, bất qua tính là lưu cần rơi đài, Tiêu Phương đi vị, gia tính hoàng đế đăng cơ sau cảm khái thực lục thành ở Tiêu Phương tay, thị phi điên đảo, mệnh sử quan chính Hiếu Tông thực lục chi không làm người, kết quả vẫn là tuy nhiên không có sở chính cũng. Trong này liền có chút thú vị, kỳ thật quan văn tu sử thời điểm bí mật mang theo hàng lậu là bình thường có sự tình. Dương Đình cùng tu Vũ Tông thực lục khi cũng không ít tùy ý tăng giảm sử tài, đối với Vương Quỳnh đồng dạng không có lời gì tốt. Phó Hãn cùng Hoa Xưởng ở ngoài sáng đại quan trường cùng địa phương chí trung đối với bọn hắn làm quan làm người đánh giá cũng không thấp. Đáng giá nghiền ngẫm một sự kiện chính là Lý Đông Dương tại vì Phó Hãn viết Mộ Chí Minh hết sức biểu dương. Cố tình tại hắn đương Tổng Giám Đốc Hiếu Tông thực lục không thay lão ca nhóm nói một câu lời hay. Trước sau tương phản chi đại, cơ hồ khiến nhân hoài nghi lão gia tử là được tinh thần phân liệt. Mặt khác đáng giá nhất sách chính là Đường Bá Hổ bản tốt đều mục. Tại rất nhiều minh nhân bút ký đều nói là đều mục cùng Hoa Xưởng tại một lần bái phỏng xuôi tai nghe thấy thi hội Đường Dần lại cử thứ nhất, xuất phát từ ghen tị tố giác Đường Bá Hổ. Đến mức năm đó thi hội phàm lấy hàng đầu người đều là xóa tên, đều mục bài danh ở phía sau phản được trúng tuyển, Đường Bá Hổ vì thế trung thân không thấy đều mục một mặt, cái kia lưỡng thiết từ Trúc Chi Sơn cùng Văn Chương Minh đồng dạng cùng đều mục quyết liệt. Văn Chương Minh càng là từ trước đến nay miệng không nói chuyện nhân quá, nhưng nhắc tới đều mục liền từ sắc câu lệ, trên thực tế theo tổn thế bản thảo nhìn vô luận Trúc đồng ý Minh vẫn là Văn Chương Minh, cùng đều mục giao tình đến già đều tốt đến thực. Liền Đường Bá Hổ tại Hoàng Trị 12 năm sau hỏa tác bên trong, cũng bình thường đều cũng có một lời bạt, một chút nhìn không ra hắn thả rằng nhảy lầu cũng không nguyện gặp đều mục phẫn uất cảm xúc. Chương 482, Khuê Trung Phụ Diệu Ngữ Giải Ưu Liêm Nội Quan Tấc Lòng Thêm Buồn. Thái Thường Tự Thiếu Khanh kiêm Hàn Lâm Viện Người Hầu Phí Hoành Phủ Đệ. Để xuất quang lâm đến, Hàn xá vẻ vang cho kẻ hèn này. Phí Tử Xung tuổi gần 40, bạch diện râu đen. Một bộ nhã nhặn tướng mạo, thấy Cẩm Y Suất đột nhiên mang người đến nhà, cũng vô hoảng loạn chi tướng, an nhiên tới khách sáo, nhưng không biết có gì chỉ giáo. Đinh Thọ đạo tiếng không dám, Sần Tiếu nói Đinh Mỗ tùy tiện đến thăm, đặc vì bồi tội mà đến, năm ngoái theo Cổ Hạc Thông giám việc, mệt mỏi đại nhân đoạt bổng, ái ngại, sau theo vội vàng rời kinh, chưa kịp đến nhà thỉnh tội, chỗ thất lễ, kính xin phí đại nhân bao dung. Chính là việc nhỏ, làm gì treo ngực. Huống hồ Phí Mỗ có quá tại trước, tệ nhân còn muốn cảm động và nhớ nhung đề xuất mở một mặt lưới, bảo toàn chi đức, Phí Hoành tại tọa phía trên vi vừa chắp tay, lập tức cười nói chính là không biết đề xuất cố ý sau đó, còn có nào nhân tiện việc. Đinh Thọ ngửa mặt lên trời cười ha hà, đại nhân không thẹn bão học chi sĩ, thật sự là ngày thường thất khiếu linh lung tâm tràng. Phí Hoành cười mà không nói gì, Đinh Nam Sơn nhập sĩ bất quá mấy năm. Trong chiều cao thấp bị hắn đắc tội người có quá nhiều thiếu, bao lâu nghe nói hắn có đến nhà bồi tội thuyết, này cái gọi là đặc đến bồi tội, chẳng qua là cái lời dẫn, sau nói sợ mới là chân chính mục đích. Đối phương nếu không tin cái kia bộ lý do thoái thác, Đinh Thọ cũng lười vô nghĩa, Phí đại nhân có thể hiểu được Đinh Mỗ bây giờ chính phụng chỉ tra rõ mậu thần thi hội việc. Triều đình trong ngoài có nhiều nghị luận, Phí Mỗ đều có nghe thấy. Có điều nghe nói cho giỏi. Phí đại nhân cũng biết này giao trác ngôn từ đâu sở khởi. Đinh Thọ trong nụ cười mang theo dày đặc hàn ý. Phí Hoành ngạc nhiên nói cũng là không biết, hay là đề xuất đã có mặt mày. Xác thực tìm được một chút manh mối, ngọn nguồn liền tại đại nhân phủ phía trên. Phí Hoành phút chốc biến sắc, đề xuất chẳng lẽ là nói giỡn. Đinh Mỗ nhân xác thực thích nói thích cười, mà nay lại không phải lúc, Phí đại nhân nếu không tin, có thể thỉnh lệnh để Phí Thái đối chất nhau. Đinh Thọ hàn mắt như mũi tên, chăm chú nhìn Phí Hoành. Phí Hoành đầu tiên là ngẩn ra, theo sau hướng ra phía ngoài lạnh lùng quát người tới. Huynh trưởng có việc truyền ta. Không bao lâu, một tên thanh niên nho sinh thi nhiên tiến bước phòng, hướng chủ vị thượng Phí Hoành hạ thấp người thi lễ. Nói vậy đây là kia Phí Thái rồi, Đinh Thọ âm thầm đánh giá người tới, nhìn tuổi tác bất quá 2526 tuổi, nho nhã khuôn mặt mang theo một chút tái nhợt. Cùng Phí Hoành dung mạo cũng không mười phần giống nhau, theo Cẩm Y vệ được đến tin tức, Phí Thái là Phí Hoành tứ thúc Phí Dư chi tử, hai người xem như đường huynh đệ, này đây tuổi tác kém quá nhiều. Phí Hoành mặt lạnh lùng nói chưa có vô lễ, đương triều đại kim ngô Cẩm Y vệ Đinh đại nhân tại tòa, còn không mau một chút chào. Phí Thái nghe được Đinh Thọ thân phận, hơi hơi ngạc nhiên, chợt tiến lên chào, vãn sinh Phí Thái gặp qua đề xuất. Thiếu huynh không được đa lễ. Đinh Mỗ làm phiền thiếu huynh đến đây, là có một chuyện thỉnh giáo. Đinh Thọ cười gượng một tiếng nói. Đại nhân nhưng thỉnh cúi hỏi, vãn sinh chi vô bất ngôn. Sảng khoái, Đinh Thọ ngoài cười nhưng trong không cười, khiết mắt thấy Phí Thái hỏi thi hội yết bảng ngày, trường thi trước cửa thiếu huynh nói qua cái gì, làm qua cái gì, có không nhất nhất cho biết. Tự đều có thể, Phí Thái khuôn mặt bình tĩnh, không thấy một tia gợn sóng, từ từ nói 26 ngày yết bảng. Đệ tử thi rớt, ngực trung hơi có bất bình, thích phùng rất nhiều thi rất cự tử đồng bệnh tương liên, vãn sinh nhất thời khó chịu, cho nên nói vài câu. Cuồng đồng trẻ con, càn rỡ, hoang đường, nghe xong đường đệ xem như, Phí Hoành vô cùng đau đớn, liên tục đấm án, triều đình mở khoa thủ sĩ, chính là vi quốc cầu hiền quá lớn điển, thiên hạ công bằng chỗ, người một vàng miệng trẻ con, sao dám vọng thêm bàn bạc. Phí Hoành ở Phí Thái cũng sư cũng huynh, Đường huynh đối với chính mình đổ ập xuống một trận của trách, Phí Thái không dám nhiều lời, chính là cúi đầu thụ huấn, Phí Hoành một phen răn dậy do ngại không đủ, phẫn nộ quát còn không cùng ta quỳ xuống. Phí Thái không nói một tiếng Liêu Bào quỳ gối tại đường tiền, Phí Hoành nổi giận đùng đùng nói ta Phí thị vừa làm ruộng vừa đi học chi môn, cây đức vì bản, hiếu hữu gia truyền, tể khốn giúp đỡ người nghèo, lấy đức đối xử với mọi người, sao ra ngươi cái này không cười đệ tử. Ta đến hỏi ngươi, Phí thị gia quy ngươi còn nhớ được. Phí Thái cúi đầu nghe huynh trưởng chơi chơi bất tuyệt săn dậy, thẳng đến lúc này mới nói ở chung, cùng tài, phụng tiên, huấn về sau, đôn lễ, tuân theo luật pháp, thượng. Phí Hoành lạnh lùng đánh gãy, ngươi tự hỏi lòng mình, sở tác sở vi có thể không làm thất vọng phụng tiên huấn về sau, đôn lễ tuân theo luật pháp nhà huấn. Phí Thái thuận theo không nói, Phí Hoành lửa giận càng tăng lên, quát người tới, lấy ra pháp đến, đãi ta thay thúc phụ rất quản giáo ở ngươi. Phí đại nhân bất giận, ngài bộ này ra pháp liền miễn đi, đợi vào Bắc Tư, đều có quốc pháp thay ngài quản giáo lệnh đệ. Đinh Thọ hợp thời nói xen vào. Phí Hoành sắc mặt chợt thay đổi, miễn cưỡng nói xá đệ ngôn hành không thỏa đáng, tự nên nghiêm trị, chính là đề xuất có thể niệm này tuổi trẻ kiến thức nông cạn, dàn xếp một hai. Đinh Thọ con mắt đảo một vòng, cũng không là Đinh Mỗ bác đại nhân mặt mũi, thi hội làm rối kỳ cương vụ án này cả chiều chú ý. Cẩm y vệ có chỉ trong người, thực không dám nhân tư phế công. Phí Hoành há mồm chạm vào bức tường, trang diện nhất thời có chút khó xử. Đệ tử cả gan xin hỏi đề xuất, vãn sinh thân phạm tội gì, muốn tác hệ Bắc Tư khúc hỏi. Phí Thái quỳ trên đất ngửa đầu hỏi. Chúng cử tử trường thi nháo sự, đều là theo ngươi vọng ngôn sở khởi, càng dẫn tới dư luận xôn xao, kinh động ngự giá, cô bất luận ngươi ngôn ngữ phải chăng giáp tâm hại người. Chị ngươi cái vọng ngữ báng ngượng ngập chi tội, bất quá phân a. Đinh Thỏ cười lạnh nói. Đề xuất nếu tìm tới cửa đến, đương cũng là có chuẩn bị mà đến, đệ tử vừa mới lời nói cùng trường thi trước cửa đã nói chi nói, nhưng có một chữ chi kém. Ước chừng không kém a. Đinh Thỏ lúc tới từng cùng ma trương cùng giải nhất quán gặp mặt một lần, từ ma toàn bộ dẫn, kia hai người ngược lại không quá mức cố kỵ, chỉ vô bất ngôn, thuật hai bên đối chiếu, cơ bản giống nhau. Nếu như thế, xin hỏi đề xuất, đệ tử chính là đem khoa chính quy Long Hổ bảng thượng đại thần trong triều đệ tử nhất nhất liệt ra, cũng không có xen vào triều đình kén tài chỗ, có tội gì? Phí Thái chậm rãi nói. Miệng lưỡi bén nhọn, Đinh Thỏ cười lạnh ngươi dù chưa nói rõ, nhưng chung ngấm ngầm hại người chi ý không nói cũng hiểu, sự đáo lâm đầu còn xảo ngôn lệnh sắc, vọng tưởng vì mình cười tội, đương cầm y vệ ta là dễ bắt nạt dỗ sao? Đệ tử không dám. Đệ tử thừa nhỏ cũng kinh đình huấn, đọc sách minh lý, yết bảng ngày mặc dù theo nhất thời trong lòng ấp ấp, vọng ngữ nói lỡ, nhưng còn không đến nói ẩu nói tả, huống hồ. Phí Thái mày rậm dương lên, kia làm rối kỳ cương lời đồn đệ tử cũng là theo bên cạnh chỗ nghe đến, đúng là trong lòng không tin, mới chưa từng tại trường thi trước nói thẳng ra, về phần sau tràng diện không khống chế được, sĩ lâm hoành nghị, lại phi đệ tử sở liệu. Nơi nào nghe đến, lại là người nào đã nói. Đinh Thỏ mắt sáng như đuốc, nhanh chành Phí Thái. Tùng Hạc Lâu uống rượu, theo bàn kề cận chỗ nghe được, Vương, Lương Nhị công danh nặng sĩ lâm, đệ tử lúc ấy cũng tự không tin, chưa từng chú ý nhiều hơn, ai ngờ thi hội yết bảng, cùng đồn đại giống hệt nhau, nhất thời lòng căm phẫn, đệ tử mới có kia càn rỡ cử chỉ. Phí Thái hữu vấn tất đáp, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Đinh Thỏ xoa xoa bàn tay, giọng âm hiểm cười nói thiếu huynh cho rằng, bằng ngươi ít ỏi mấy lời. Liền có thể tự chứng trong sạch. Đệ tử không dám tự mình đoán bừa đề xuất tâm ý, chính là cầm y vệ thần thông quảng đại, điều tra rõ kia lời đồn khi nào dựng lên, tự không cần tốn nhiều sức. Bản quan tự tra cái minh bạch, về phần ngươi đã nói là thật là giả, Đinh Thỏ cười hắc hắc, vào chiếu ngục, tự sẽ làm ngươi phun ra tình hình thực tế. Đinh Thỏ khoát tay chặn lại, hành lang thấp hơn Vĩnh Lập mang theo vài tên cầm y vệ dũng mãnh vào. Phí Hoành nói đề xuất chậm đã. Đinh Thỏ xoay mặt hỏi Phí đại nhân còn có gì chỉ giáo. Xá đệ lời nói đề xuất cũng đã nghe thấy, nói đến hắn thật có xúi dục chi ngại, hạ quan bản không mặt mũi nào vì này cầu tình, chính là kia chiếu ngục nội lệ dồn khí tích, xá đệ thuở nhỏ thân thể suy nhược, sợ lo lắng không yên thành nhanh, đề xuất có không hành cái thuận tiện, từ có hạ quan trong phủ thay thế quản thúc. Gặp Đinh Thọ mí mắt nhất nhảy, Phí Hoành vội vàng nói hạ quan cũng không có che chở chi ý, chỉ cần đề xuất điều tra rõ vụ án, xá đệ nên lĩnh chi tội, tự nhiên người bị. Hạ quan nguyện vì này người bảo đảm, vạn cầu đề xuất thành toàn. Nói xong Phí Hoành khom người thi lễ. Đinh Thọ bất chí nhất từ, liếc liếc nhìn một cái còn quỳ Phí Thái, khóe miệng nhẹ cúi, hướng ở Vĩnh nháy mắt ra dấu. Ở nhà biên quản, Phí đại nhân nhập sĩ mấy năm nay rồi, bao lâu nghe qua Cẩm Y vệ có quy củ này. Ở Vĩnh được quan trên ám chỉ, lập tức bất âm bất dương chen vào nói tiến đến. Huynh trưởng không được khó xử, thanh giả tự thanh. Tiểu đệ liền tùy đại kim ngô đi lên một lần, nghe tiếng đã lâu chiếu ngục đầm rồng hang hồ, cũng chính hảo mượn cơ hội trưởng một chút kiến thức. Phí Thái chậm rãi đứng dậy, phủi phủi áo bào cười nói. Thiếu huynh thật can đảm sắc, không nói đáp ứng cùng phủ, Đinh Thọ ba phải hai có thể khen một câu. Đợi lâu gặp Đinh Thọ không chịu nói ra, Phí Hoành cũng không tiếp tục phục khất khẩn cầu, thẳng người nghiêm trang nói nếu là đại kim ngô cố ý giải quyết việc chung, Phí mỗ cũng chỉ được tuân theo. Xá đệ liền giao phó đề xuất, bất quá thân hãm tử địa, bắt tù khốn khổ, xá đệ vạn nhất yêu sầu ô sầu, có gì bất hạnh, Phí mỗ không thiếu được muốn tới ngự tiền vì hắn đòi cái công bằng. Dám uy hiếp lão tử, Đinh Thọ con mắt ngưng tụ, liền muốn đột nhiên sắc giận, nghĩ lại ở giữa lại cười ha ha một tiếng, Phí đại nhân nói quá lời, kỳ thật chiếu ngục nội cũng không phải Diêm Vương điện, trong này cũng không thiếu thanh tĩnh khô mát nhà tù, đúng không lão vu? Vệ xuất nói đúng, thuộc hạ chắc chắn thật tốt chiếu cố Phí tiên sinh. Ở Vĩnh lập tức tiếp lời. Nếu như thế, ngươi liền tùy đại kim ngô đi thôi. Phí Hoành cũng không dài dòng nữa, nhìn về phía đường đệ nói cũng là ngươi tự làm tự chịu, nên có này lao ngục tai ương. Phí Thái cung kính theo tiếng, chuyển đối với Đinh Thọ bọn người, hai tay lập tức, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói cần phải thượng gông xiềng. Ở Vĩnh vài cái lập tức xem hướng Đinh Thọ. Chờ đợi cấp trên phân phó, chỉ thấy Đinh Thọ phản đem Phí Thái hai tay áp chế, ha ha cười nói Phí đại nhân vì Đông Cung cựu thần, cùng bệ hạ có sư sinh danh phận, ký vì thiếu huynh người bảo đảm, Đinh mỗ sao dám nghịch ý nghĩa đâu. Đề xuất nói quá lời, hạ quan thẹn không dám nhận. Phí Hoành gấp gáp trịnh trọng nói. Đinh Thọ lại nói và lại quý phủ lại phi đợi nhàn rỗi người bình thường ra, cây đức vì bản, hiếu hữu gia truyền nhà quy nhưng là phúc trạch hương, danh chấn kinh sư. Liền lý các lão đều từng vì Phí thị hiếu hữu đường viết văn lấy ký, tán Phí thị thế đức, ta Cẩm Y vệ sao không hề mắt khác đối đãi đạo lý. Đinh Thọ minh khách khí, Phí Hoành huynh đệ lại nghe kinh hãi thịt nhảy, nguyên nghĩ đến Đinh Thọ là có chuẩn bị mà đến, nhưng không ngờ hắn đem Phí gia cha được sâu như thế, Cẩm Y vệ quả nhiên danh không kém truyền. Gia bá phụ nhậm chức công bộ khi chị Thủy Lữ Lương có chút phi lao, lừa gạt lý các lão cúi ý. Phí Hoành nóng lòng giải thích. Đinh Thọ lại khoát tay, chuyện cười yên yến Đinh mỗ đỡ phải, duyên sơn Phí thị thanh liêm thủ chính, danh diệu giang hữu, chính là vừa làm ruộng vừa đi học thế gian ra, Phí đại nhân ngài trung quân yêu dân, nhân bưng nói chính, cùng các lão phân thuộc đồng nghiệp, một phần văn ký tự không coi là cái gì bằng so câu liền chứng cứ. Việc đều do đệ tử một người dựng lên, đề xuất nếu muốn cầm lấy hỏi, ta tự tùy đi Bắc Tư là xong, làm gì thiêu dệt mưu hại, nhục ta Phí thị cảnh cửa. Phí Thái trung quy thiếu kiên nhẫn, đổi sắc mặt. Thiếu huynh lời ấy từ đâu mà đến, Đinh mỗ lời nói cầm lấy tới nhân trước biện lý, có từng có gần từng tiếng xem thường Phí thì cùng hiền anh em Đinh Thọ nhún vai một cái, gương mặt vô tội. Ngươi, Phí Thái không thể tưởng được mình mới ứng phó Đinh Thọ lý do nhẫm mau liền bị hắn điều chuyển qua làm cho hướng chính mình, lập tức ngậm miệng. Thấy Phí Thái kinh ngạc, Đinh Thọ trong lòng vui sướng không ít, vẻ mặt ôn hòa nói kỳ thật thiếu huynh cũng không cần nhiều nghĩ. Dưới chân cùng giang tây chữ vương chính là khâm thân, liền hướng chữ vương ra mặt mũi, Đinh mỗ cũng không tốt quá mức khó xử, này Bắc Tư Cúc hỏi sự tình sẽ không tất làm phiền. Đề xuất, Phí gia cùng Lâu thị đám hỏi, cũng không là cùng Ninh Phiên kết thân, Phí gia đệ tử tuần pháp thủ chính, chưa từng kết giao tôn thất cử chỉ. Một mực rất bình tĩnh Phí Hoành cuối cùng mặt sắc mặt ngưng trọng, xá đệ liền tùy đề xuất Bắc Tư một hàng, Phí mỗ không tiếp tục hắn nghị. Không cần không cần. Người bây giờ nghĩ đưa đệ tiến Bắc Tư, nhị gia còn không cần, Đinh Thọ chỉ nói Đinh Mỗ nhất ngôn ký xuất, khởi hữu đổi ý chi lý, cáo từ. Hướng Nhị Phí riêng phần mình chắp tay một cái, Đinh Thọ lĩnh lấy tùy tùng nghênh ngang mà đi. Huynh trưởng, Đinh Nam Sơn đó cuối cùng lời nói đến tột cùng có ý tứ gì? Đinh Thọ hưng sư động chúng mà đến, lại nói hai ba câu liền yển ký tức cổ, phí thái là thật cân nhắc không ra hắn dùng ý ở đâu. Này cầm y xuất không đơn giản a. Phí Hoành Vân vê râu ngắn, nhắm mắt suy nghĩ một lát, đột nhiên mí mắt trợn mắt, liếc xéo nhà mình huynh đệ, hơi trách nói năm đó tộc trung liền không đồng ý môn này hôn sự, ngươi còn nhiều hơn có bất mãn, bây giờ cuối cùng cũng nên hiểu rồi a. Hừ, xa suối lâu ra văn phong hưng thịnh, hiền giả xuất hiện lớp lớp, lâu nhất trai càng là Lý Học Đại Nho, môn sinh phần đông, tộc trung lúc đầu có nhiều băn khoăn, không cuối cùng vẫn là đồng ý việc hôn nhân, sao đến độ tính đến đầu ta phía trên. Phí thái cứ việc trong lòng bất bình, ngăn cản đường huynh ngày xưa xây dựng ảnh hưởng, vẫn là không có dám nói ra khỏi miệng. Vệ xuất, ngài thật tín phí gia huynh đệ bộ kia lý do thoái thác. Ra cửa phủ, ở vĩnh khẩn cấp không chờ được tiến đến phía trên tư trước mặt hỏi. Đinh Thọ vốt cằm nói ta cũng một mực kỳ quái, 26 ngày trường thi mới yết bảng, tại sao đại nội diễn trò cũng phải tiếng gió, tin tức này truyền đi không khỏi quá nhanh một chút. Ở Vĩnh nói ngài y tư phí gia tiểu tử nói đúng thật. Vậy cũng không hẳn, Đinh Thọ đột nhiên thân nhìn phí cửa phủ lâu, hắc hắc cười lạnh, bảo không đủ hắn là tặc kêu bắt trộm. Ở Vĩnh ngây thơ nói nếu như thế, vì sao không đem hắn cầm lấy tiến Bắc Tư, bất luận nhuyễn cứng rắn, ti trước đợi luôn có biện pháp làm hắn mở miệng. Ngươi không nhìn dưới tin tức truyền đến sao, phí tử sung không nói dối, phí gia tiểu tử kia sinh ra thời điểm không đủ nguyệt, từ nhỏ thấy cốt liền yếu. Đừng thực sự có cái không hay xảy ra chết ở chiếu ngục, vậy chúng ta đàn ông có thể cũng nói không rõ ràng. Đinh Thọ tao tao mũi, Phí Hoành dù sao không thể so Chu Ngọc tỷ, trong triều nhân duyên không tệ, còn có tiểu hoàng đế cùng Lý Đông Dương làm dựa vào sơn, nếu như bị người có tâm tư chiếu vào Chu Ngọc tỷ biện pháp lại bãi chính mình một đạo, chính là Chu Hậu chiếu không giáng tội chính mình, sợ cũng có khả năng lưu lại cái hành sự bất lực ấn tượng. Kia liền tiện nghi như vậy tiểu tử này, ở Vĩnh không hiểu. Nhà mình cấp trên cũng không là cái gì thiện nam tín nữ, cắn nhân tuyệt không dễ dàng nhả ra. An bài nhân thủ, phí ra từ trên xuống dưới mọi cử động cho ta chành chết. Đinh Thọ oán hận nói, mà nay đã đánh chơi, liền nhìn phí ra con rắn kia thượng không mắc câu. Thư phòng đình hiên hư sường, cửa sổ cách sáng ngời, dưới cửa sổ bày ra một tấm tử đàn kể chuyện án, án thượng văn phòng tứ bảo đủ, án một bên xếp chồng chất các loại kinh sử từ tập thư chật. Ngoài cửa sổ hoa mộc sum xuê, điều tiếng chủ thu, khí tượng thập phần thanh nhã. Cùng này thanh tĩnh thanh nhã thư hương khí không hợp chính là nơi này chủ tâm tình người ta, Dương Thận đem một quyển thư tùy tay ném vào án phía trên, che lấy trán, lòng tràn đầy khó chịu. Thì rất sau hắn liền lấy cớ ra sức học hành thi thư, trốn vào thư phòng, Dương Đình cùng dù chưa quá mức nghiêm trách hắn khoa trường việc, trong lòng hắn dày vò lại càng ngày càng sâu. Thường ngày qua lại quan hệ chung dù chưa biểu lộ ra đến, kỳ thật Dương Thận trong lòng bình thường nên mới danh tự phụ, tự giác trội hơn cùng thế hệ, nhưng này khoa trường vô tình, tam dưới trận đến đem hắn ngày xưa kiêu ngạo tự câm đánh cho phấn túy, chớ nói xấu hổ ở gặp bạn của cha trưởng bối, cùng trường bạn cũ, chính là phủ nội hạ nhân tư tướng nghị luận, hắn cũng hiểu được là tại trong ám trào phúng chính mình, như vậy nghi thần nghi quỷ độ mấy ngày, tứ thư ngũ kinh chưa từng nhìn thấy nửa chữ. Dung nhan so với ngày xưa tiểu tụy rất nhiều. Tướng công, thiếp cho ngươi đôn một chút thuốc bổ, mà đến nếm thử. Vương Hương vẫn nâng khay, bước đi chậm chậm vào thư phòng. Dương Thận vội vàng gấp gáp đem thư cầm lấy, giả vờ dụng tâm ra sức học hành trạng, cao mày nói đặt ở một bên chính là, như thế này ta tự biết dùng. Tướng công khắc khổ dụng công là chuyện tốt, cũng nên yêu quý thân thể, trương thì có độ mới là. Vương Hương vẫn đem án thư thanh lý sạch sẽ. Đem canh chung đẩy lên trưởng phu phụ cận. Dương Thận không nhịn được phất tay nói đừng vội la tao, ta tự chăm sóc được, ngươi mà đi xuống, không được nhiễu ta đọc sách. Phốc, Vương Hương vẫn bỗng nhiên giấu môi khẽ cười. Ngươi cười cái gì, chấm than, hay là liền thê tử cũng bắt đầu giễu cợt chính mình, Dương Thận không khỏi thẹn quá thành giận. Tướng công, ngươi thư cầm ngược, Vương Hương vẫn trắng nõn bốc mang ngón tay nhẹ chút Dương Thận trong tay cuốn sách. Dương Thận cẩn thận nhìn kỹ, quả nhiên, vội vàng chung nhưng lại không phát hiện trong tay thư nguyên là đảo ngược, nhất thời quẫn bách luống cuống, căm giận nhiên đem thư quăng tới án phía trên. Tướng công nếu không yên lòng, không ngại bồi thiếp đánh cờ một ván, tán gẫu làm tiêu khiển. Vương Hương Vận sắp xếp án thư, theo bên cạnh lập giá sách nội lấy ra nhất phương bàn cờ. Ta lúc này không có tâm tư, ngày khác đi. Dương Thận nâng chán cự tuyệt. Tướng công mấy ngày không trở về phòng nghỉ ngơi, thiếp một người đến mức khó chịu, tiện lợi là bồi thiếp giải buồn. Vương Hương Vận kéo lấy Dương Thận ống tay áo, giọng ôn nhu cầu đạo có được hay không vậy, tướng công. Thê tử mềm giọng năn nỉ, một là không nhẫn chống cự, và lại mới bị nhân đâm thủng chuyên tâm học ở trường nói dối, cũng không nhan lại dùng này lý do qua loa tắc trách, Dương Thận bất đắc dĩ đành phải đáp ứng. Nghe được phu quân đáp ứng, Vương Hương Vận lập tức mỉm cười, vợ chồng hai người liền tại một tấm tử đằng hoa mấy trước bày ra bàn cờ, tướng tọa đánh cờ lên. Tân hồn yến ngươi, vợ chồng hai người như keo như sơn, thường xuyên đánh cờ tự nhạc, Dương Thận tài đánh cờ tại phía xa thê tử bên trên, có thể hắn lúc này tâm thần không yên, khó có thể chuyên chú, bàn cờ thứ nhất nếu không thua, mà thua rất là khó coi. Phu quân ngày xưa tài đánh cờ tinh xảo, bất quá 10 ngày chưa cùng thiếp tọa ẩn, tại sao lui bước như vậy hoàn cảnh? Thon thon trắng nón ngón tay vân vê mượt mà quân cờ, Vương Hương vẫn lắc đầu thở dài, giống như chưa thỏa mãn, thật là thất lạc. Khoa trường văn chương không bằng người, chẳng lẽ tài đánh cờ còn muốn thua cấp thê tử không thành? Vương Hương Vận dù chưa sách lại đến một ván, lại làm cho Dương Thận lòng háo thắng nhất thời, chủ động khiêu chiến, văn bình ở giữa ngươi đến ta hướng đến, Dương Thận lúc này hết sức chuyên chú, không hỏi ngoại vật, quả nhiên đại hoạch toàn thắng, liên thắng tam cục. Như thế nào, có từng chịu phục? Dương Thận lúc này tâm tình tốt, có lòng nói giỡn. Vương Hương Vận môi mỏng nhấp nhẹ, hôm nay thiếp thua, sau khi trở về tự nhiên chuyên tâm tài đánh cờ, đợi ngày sau sẽ cùng tướng công đánh giá. Dương Thận lông mày dương lên, như thế nào, ngươi còn không nổi giận nhận thua? Vương Hương Vận không đáp, làn thu thủy lưu truyền, chăm chú nhìn bàn cờ buồn bã nói sáng nay kỹ không bằng người, ngày sau lại máy chụp ảnh thủ thắng chính là, thế sự như kỳ, khởi hữu một ván định thắng thua đạo lý, tướng công nghĩ như thế nào đâu này? Dương Thận tiếng lòng mạnh mẽ run run, nha, khoa trường nhất thời thành bại, lại phi định ra cả đời mệnh số, cùng với suốt ngày mặt co mày cáu, phí thời gian 5 tháng, phản không bằng treo cổ tự tử đâm cổ, đá mài hăm hở tiến lên, đợi đến bách khoa so, lại quyết thư hùng. Hắn vốn là trí tuệ hơn người, tâm tư thông thấu, chính là sơ tao suy sụp, tâm khảm một cửa khổ sở, chui vào rúc vào sừng châu, lúc này một khi đánh thức, lập tức trong lòng rộng rãi, đứng lên, hướng thê tử khom người thi lễ nói Dương Thận uổng đọc thi thư. Cô phụ hồng nhan, đa tạ nương tử lời hay mở giải, vi phu vô cùng cảm kích. Vương Hương Vận đứng dậy hoàn lễ, thiếp nô độn, bất quá vài câu cục diễn ngôn, sao dám đương phu quân lớn như vậy lễ. Hiểu được thê tử còn tại nhớ nhà mình mặt mũi, Dương Thận cũng không nói phá, ha ha cười nói hôm nay có hạ, nương tử có thể nguyện lại đánh cờ mấy cục. Gặp trưởng phu gương mặt nhẹ nhõm sung sướng, biết này ngực trung phiền muộn đã qua. Vương Hương Vận mỉm cười đáp thiếp chính có ý đó. Vợ chồng hai người mới phương một lần nữa nhập tòa, chợt nghe được ngoài ở giữa truyền đến Dương Đình Nghi cười mở tiếng cười, Thận, có khách quý đến, còn không mau ra ngoài đón hậu. Lúc này có ai đến đây? Chính là bằng hữu mình, chính mình đi bên ngoài tiếp đãi cũng là phải, có ích lợi gì tiến cử nội đường thư phòng, còn muốn thúc phụ cùng đi. Dương Thận cùng thê tử nghi ngờ đối diện, đều là đồng dạng ý tưởng. Còn chưa chờ hai người cách xa tỏa đứng dậy, liền gặp một người tại Dương Đình Nghi đồng hành dĩ nhiên vòng vo tiến đến. Dùng tu, biệt lai vô dạng. Đinh Nam Sơn. Một ly trà thơm phùng tại chóp mũi, Đinh Thọ thật sâu khẽ ngửi, hớn hở nói tôn phu nhân không thẹn xuất thân đại gia, tài mạo song toàn, đơn trích phanh được chiêu thức ấy trà ngon, đã chọn giáo Ngô huynh tiện sát. Đề xuất hô tôn hàng quý tới đây, đương không phải vì khen ngợi truyết kinh a. Bây giờ nơi đây cũng không ngoại nhân, có quá mức nói không ngại nói rõ. Dương Thận vẻ mặt lạnh lùng, ngữ chứa bất khoái. Khách lạ tới chơi, Vương Hương Vận thân là nội quyến không tiện tại thư phòng lưu lại, nghe Tam Thúc nói người đến là đương triều đại kim ngô, lại là phu quân bạn tốt, không dám chậm trễ, chào sau tự tay phụng trà thơm, mới xin lỗi làng tránh, về phần Dương Đình Nghi ngược lại thực muốn để lại phía dưới, lại bị Đinh Thọ lấy bạn tốt tiểu tụ tập. Không tiện làm phiền lấy cớ cấp ứng phó rồi đi ra ngoài. Dùng tu làm gì cự tuyệt người khác ngoài ngàn dặm, từ tương giao đến nay, Đinh Mỗ tự hỏi cũng không phụ lòng chỗ, tính đến cũng là người bắt cóc ta phủ thượng trốn nhân trước đây, kỳ thật ngày đó ngươi như nói thẳng đòi hỏi. Tốt lắm, việc này đừng vội lại sách. Nghe Đinh Thọ đề cập Tuyết Mai chuyện cũ, Dương Thận đột nhiên biến sắc, đề xuất như vô bên cạnh phân phó, tại hạ còn muốn ra sức học hành thi văn, không rảnh đãi khách, quân thỉnh tự tiện. Nói còn chưa nói hai câu liền hạ chụp khách lệnh, nhìn đến Tuyết Nha đầu thật liền trở thành Dương dùng tu tâm đầu cấm kỵ, Đinh Thọ cười nhạt một tiếng, đã dùng tu không muốn ôn chuyện, chúng ta liền đàm công sự a, dùng tu có thể nghe nói ngoại ở giữa ồn ào huyên náo truyền lại khoa trường làm rối kỳ cương việc. Hơi có nghe thấy, Đinh Mỗ phụng chỉ tra án, có vài chỗ không hiểu nhu muốn thỉnh giáo dùng tu. Dương Thận không nói được lời nào, mắt lạnh nhìn nhau. Đinh Thọ cũng không lý đối phương thái độ nhạt nhẽo, tự lo nói dùng tu mới học làm vì cùng thế hệ nhân tài kiệt xuất, khoa chính quy thế nhưng không thứ, ngực chung nhưng có sao không bình khí. Đại Kim Ngô không khỏi xem nhẹ Dương Mỗ, Dương Thận lạnh lùng nói khoa trường bên trong người thành đạt làm đầu, Dương Mỗ học không bằng người, cam bái hạ phong, nói thế nào bất bình. Đinh Thọ hơi hơi nghiêng thủ, khóe mắt liếc qua lơ đãng liếc về phía ngoài cửa sổ. Mở miệng cười nói dùng tu liền bất giác khoa chính quy thủ sĩ có thất bất công. Dương Thận nghiêm trang nói vương, lương nhị công phẩm đức thuần lương, chính là uyên bác bậc túc nho, còn lại giám khảo cũng đều khoa trường tiền bối, nếu nói là bọn hắn làm việc thiên tư, Dương Mỗ không cho là đúng. Dùng tu nói chi có lý, Đinh Thọ gật gật đầu, Sẩn Tiếu nói kia dùng tu cho rằng, Tiêu Uẩn Đức cùng Lưu Đình Huệ có phải có mưu lợi riêng làm rối kỳ cương chi ngại. Dương Mỗ cùng Lưu Đình Huệ cũng không thâm giao, theo quốc tử giám văn hữu sứ sở nghe thấy, bị nhân văn thải giống như cũng không đặc biệt phát triển chỗ, về phần Tiêu Uẩn Đức. Dương Thận hắc hắc cười lạnh, sớm liền nghe nói hắn khoe khoang khoác lác, này khoa chỉ vì gãy quế. Khụ khụ, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt tiếng ho khan, Dương Thận vẻ sợ hãi giật mình, Đinh Thỏ cũng là cúi đầu cười thầm, cuối cùng không kiềm chế được. Tam thúc, người sao lúc này? Ngoại ở giữa đồng thời vang lên Vương Hương Vận nhẹ nhàng giọng nữ, đồng dạng tràn đầy kinh ngạc. Nga nha, cái kia ta, Dương Đình Nghi ấp úng sau một lúc lâu, mới tìm được lý do nói thúc phụ mắt của ta gặp thời điểm không còn sớm, muốn hỏi đề xuất có không tại dưới bỏ dùng cái cơm rau dưa, còn chưa được vào cửa, liền gặp hiền chất tức, thật sự là đúng dịp, ha ha. Quả thật là đúng dịp, không nhọc thúc phụ lo lắng, chất tức vừa mới tự tay chơi lấy mấy cái ăn sáng. Để phòng phu quân hưởng khách. Cảm ơn tẩu phu nhân ý tốt, chỉ là tại hạ vương lệnh trong người, chỉ hoãn không dậy nổi, lúc này thỉnh tình chỉ có tạm gác lại ngày sau. Đinh Thọ chậm rãi bước ra thư phòng, hướng Vương Hương Vận xa xa chắp tay. Vương Hương Vận chân thành chỉnh đốn trang phục hoàn lễ, Đại Kim Ngô gót ngọc nhìn xuống, tệ lư làm rạng rỡ, tiện thiếp sơ rượu chưa kịp hiến lên, xác thực thất lễ đến cực điểm. Tẩu phu nhân khách khí. Rõ ràng là tại hạ ác khách lâm môn, thất lễ trước đây, hôm nay còn đuổi thời gian, đợi ngày sau thỉnh dùng tu cùng tẩu phu nhân quá phủ thiếu tự, dùng Đinh Mỗ hơi triển chén trà chi kính, không biết hiền khang lệ có thể khẳng quang lâm. Vốn là cúi mi tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng Vương Hương Vận đột nhiên thân thể yêu kiều run run, nụ cười hoàn toàn biến mất, trợn mắt há hốc mồm ngóng nhìn Đinh Thọ, phản đem thằng nhãi này nhìn xem cả người không được tự nhiên, xem kỹ quanh thân. Sờ sờ hai má, chột dạ nói tại hạ nhưng là có gì chỗ không ổn. Theo sau cùng ra Dương Thận tiếp lời nói tiện nội không bước chân ra khỏi nhà, Dương Mỗ cũng không quá mức nhàn hạ xã giao, đề xuất vẫn là. Đề xuất nhưng xin yên tâm, chờ qua được mấy ngày, xá điệt vợ chồng tất nhiên đến nhà bái, quấy dày vực sâu. Dương Đình Nghi bỗng nhiên xen mồm, vẫn không quên oán hận chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái nhà mình cháu. Như thế tại hạ quét dọn giường chiếu mà đợi, cáo từ. Đinh Thọ đổ cũng không thấy bên ngoài, lên tiếng chào, tự lo liền hướng người thường đi. Cung tiễn đề xuất, Dương Đình Nghi lớn tiếng quát, xoay mặt liền nhỏ tiếng răn dạy cháu, Thận, ngươi vừa mới quá nhiều lời. Đinh Nam Sơn lưng đeo vương lệnh câu hỏi, cháu vấn tâm vô thẹn, nói đều có thể đối với nhân ngôn người. Dương Thận không phục nói. Ngươi vừa mới nói liền có thật nhiều không nên đối với nhân ngôn. Nếu truyền đến Tiêu Các lão cùng Lưu bản binh trong tai, chẳng phải không duyên cớ vì Dương môn gây thù hằn. Dương Đình Nghi hung hăng trừng mắt nhìn cháu liếc nhìn một cái, bước nhanh theo đuôi Đinh Thọ đuổi theo, cười mở cười nói đề xuất đi thong thả, đợi hạ quan cho ngươi dẫn đường. Tam thúc không khỏi quá mức lõi đời, Dương Thận trong lòng không dám gật bừa, quay đầu nhìn về phía nhà mình thê tử, cũng là ngẩn ra, chỉ thấy Vương Hương Vận đang nhéo mi trầm tư, phảng phất có việc trăm bề không hiểu. Nương tử, ngươi làm sao vậy? Dương Thận lo lắng thân thiết. Còn đuổi thời gian, còn đuổi thời gian, này âm thanh rất quen tai. Vương Hương Vận đem lời này yên lặng lặp lại mấy lần, trong đầu linh quang chợt lóe, bật thốt lên tướng công, Đinh đại nhân âm thanh cùng trường thi ngoại bên đường tuyên dâm nam nhân âm thanh giống như. Lời vừa ra khỏi miệng, Vương Hương Vận liền hối hận nói lỡ, nhân gia đương triều đại kim ngô loại nào thân phận, làm sao có khả năng tại triều đình thử sĩ chỗ bên ngoài đầu đường hành vậy chờ chuyện cầm thú, huống hồ người này vẫn là phu quân bạn tốt, như thế xem thường chẳng phải giáo phu quân nan kham. Sao Liêu Dương Thận vẫn chưa có gì quá khích ngôn hành, chính là nghinh tiếp thê tử ánh mắt chậm rãi gật đầu, Vương Hương Vận không thể tưởng tượng nổi nhanh che lại môi anh đào. Thăng chức khách sạn, thừa Mông đại nhân ân điển, tại hạ đã dẫn tới công bộ biên nhận, ít ngày nữa liền có thể phản hương. Đài Châu vệ chỉ huy Trần Lương vừa thấy Đinh Thọ, lập tức lệ nóng doanh tròng, so thấy mẹ ruột lão tử còn muốn thân thiết. Mậu tự kho trưởng kho thái giám Hầu Khoan theo vơ vét tài sản giải hộ đã bị bắt chỉ cứu hỏi, tỷ lễ giám truyền chỉ vì trừ kinh kho thua nạp chi tệ, không được nhẹ vay, lấy cảnh tương lai, lại tiếp nhận người như thế nào dám nữa làm khó dễ cho hắn, lập tức liên hợp khắp nơi khám nghiệm gửi kho quân khí, viết hóa đơn văn thư, xa cách ra hương nhiều năm, Trần Lương cuối cùng có đường về ngày. Sao không đúng Đinh Thọ mang ơn? Đinh Thọ phí hết đại khí lực, mới thoát khỏi thuốc cao bôi trên da cho vậy Trần Lương. Nhìn thấy hắn mục tiêu chuyến này. Trúc tiên sinh này là muốn đi đâu vậy? Nhất vào cửa phòng, Đinh Thọ liền nhìn thấy Đến Hương Nhi đang tại chuẩn bị ít hành trang. Đến Hương Nhi xoa xoa hơi đỏ lên đôi mắt, dầu dĩ không vui nói hồi Tô Châu đi. Đinh Thọ ngạc nhiên nói nga, tiên sinh mới đến kinh sư bất quá mấy ngày, làm gì vội vàng đường về. Lão gia đều thi rất rồi, còn ở lại nơi này kinh trung làm chi, phí phạm bạc sao? Đến Hương Nhi không đầu không đuôi đến đây một câu. Đừng vội lắm miệng, Trúc đồng ý minh gian dạy Đồng Nhi một câu, xoay mặt cười nói giáo đại nhân chê cười, tệ nhân thi rớt, không mặt mũi nào thiểm cư kinh hoa, đành phải phản hương ra sức học hành phụ lục, mà đợi đến khoa. Thì ra là thế, Đinh Thọ gật gật đầu, nhíu mày đầu có chút hơi khó nói Đinh mỗ có một chuyện không rõ, dục đợi thỉnh giáo, lại sợ thất lễ đắc tội tiên sinh, thực không biết nên phủ mở miệng. Này cẩm y xuất sao được khách khí, Trúc Chi Sơn trong lòng thầm nhũ, hòa nhã nói đề xuất cúi hỏi, đồng ý minh chi vô bất ngôn. Tiên sinh chính là giang tả danh sĩ, danh chấn học đàn, lại vì sao luôn thi không thứ, thực giáo Đinh mỗ phí giải. Một lời xuất khẩu, Trúc Chi Sơn một cái mặt đen thẹn được suýt chút nữa phồng thành màu tím, Đến Hương Nhi huống chi đem đang tại chuẩn bị hành lễ bọc vải một phen ném đến trên đất, trợn tròn đôi mắt chừng lấy Đinh Thọ. Đinh mỗ lời tâm huyết, đều không phải là cố ý đường đột tiên sinh. Đinh Thọ cấp bách giải thích, tiên sinh cũng nên nghe nói phường ở giữa phong truyền khoa chính quy thi hội việc. Trấn Trạch tiên sinh đạo đức tốt, sĩ lâm ngưỡng mộ, cái gọi là phố phường giao chắc nghe đồn, đều là ăn nói bừa bãi hại ngôn, đệ tử lấy tính mạng người bảo đảm, đoạn vô việc này. Trúc Chi Sơn thái độ hung dữ vì ân sư biện hộ. Tiên sinh lời nói thật là... Đinh Thọ một câu phụ họa lúc này giáo Trúc Chi Sơn sừng sốt, chỉ nghe hắn nói Đinh mỗ mặc dù thân ở quan trường, cũng không duyên tam thi, biết này nhưng mà không biết giá trị, lại sợ không biết nội tình sai Vu Vương, Lương Nhị Công, cố hữu câu hỏi này, kính xin tiên sinh lượng giải. Đối phương có địa vị cao còn thái độ khiêm tốn, Trúc Chi Sơn là thật không phát tác được, chứng thán một tiếng nói đề xuất cái gọi là danh sĩ hư danh, bất quá hữu nhân nâng đỡ, tệ nhân thật là thẹn không dám nhận. Huống thuật có chuyên tấn công, các hữu sử dụng, đồng ý minh mặc dù tại thi văn thư pháp trung hơi có chút thành tựu, kinh nghĩa chi đạo lại phi ta sở trường. Đinh mỗ có biết thi hội khoa, tam chàng bên trong kinh nghĩa chỉ cầm đầu chàng, khái cầu sĩ tử hiểu rõ tính lý chi nguyên, giữa trận lấy luận xem kỳ tài hoa, chiếu, cáo, biểu hiện, sử xem kỳ từ lệnh, mà chàng thi vấn đáp xem này chính thuật, như thế tam chàng đều xem trọng, lấy này toàn tài, tiên sinh mặc dù thủ chàng hơi thua, còn có nhị. Tam chàng có thể giải ngắn, vì sao còn? Nhiều lần thi rớt đâu này? Đại Kim Ngô quả nhiên không hiểu khoa cử nội tình, quốc sơ thủ sĩ xác thực lấy tam chàng đều xem trọng, tam thử đều là theo nói lấy thẩm tâm, tường ngoại lấy chắc bên trong, có thể hơn trăm năm xuống, dám khảo duy nặng thủ thi, quốc sơ định chế kinh nghĩa khi trước, đã có nặng nhẹ chi phân, bây giờ kẻ nặng ít nặng, kẻ nhẹ càng nhẹ, phi ngũ kinh khôi thủ, danh quá mức không thể liệt Nam Cung top 5, không nói đến không sở trường kinh nghĩa người, lại làm sao có thể chung thử. Trúc Chi Sơn lắc đầu cười khổ, không phải chỉ thi hội, thi hương cũng là giống như, bạn tốt Văn Chương Minh được xưng thơ, văn, thư, vẽ tứ tuyệt toàn tài, lại liên tiếp phó ứng thiên phủ thi hương mà không bên trong, dự thi chi lộ so mình càng là nhấp nhô. Đinh Thọ không hiểu triều đình ký thiết tam tràng, thủ sĩ tiện lợi cân nhắc tam tràng bài thi, vì sao độc thiên về ở thủ tràng đâu này. Lời này cũng không tẫn nhiên, ân sư Đông Bạch tiên sinh làm chủ thi khi liền từng nói xét duyệt mặc dù bản mới bắt đầu thử, đi lưu thực lấy bên trong, mạt nhị thử quyết yên, ất xấu khoa thi hội hạ quan liền có kinh, luận, sách ba đạo bài thi bị chọn làm thi hội trình văn, kia cái gọi là giám khảo chỉ nặng thủ tràng thuyết, bất quá là một chút không thứ người tự tìm lý do thôi. Khoa chính quy cùng giám khảo, hoàng trị 18 năm tiến sĩ Trạm Nhược Thủy ngồi lên đàm tiếu tự nhiên, dương dương tự đắc. Không hổ là chơi đùa tâm tư học, tại nhị gia của ta ký tên phòng còn dám cao đàm khoát luận, không ngờ chạy cầm y vệ nơi này thấy rõ thiên lý đến, Đinh Thọ trong lòng cô, trên mặt hiền lành cười nói lại là vì sao. Chỉ vì mới học kinh nghĩa người liền có thể đạo tính mệnh, mà chỉ có thích học phú năm xe lại hiểu rõ lõi đời người, phương vì tế thế chi tài, triều đình thủ sĩ lúc này lấy thực học làm đầu, Trạm Mỗ chấm bài thi, chỉ cần nên sinh học vấn uyên bác, hiểu rõ thời vụ. Chính là sơ tràng bài thi hơi có tỉ vết nào, cũng lượng thu nhận. Đinh Thọ vỗ tay cười nói Trạm đại nhân như vậy sùng nặng thực học, vì quốc chọn nhân tài, thực vì triều đình chi phúc, thí sinh may mắn a. Trạm Mỗ đang chấp hành nhiệm vụ, phân thuộc phải làm. Trạm Nhược Thủy cũng không khách khí, đối với Đinh Thọ khen tặng thản nhiên thụ hắn. Đinh Thọ chuyện đột nhiên vừa chuyển, lại nói kia Tiêu, Lưu hai người lại là như thế nào trúng tuyển. Tam tràng bài thi bên trong thế nào thiên có thể liệt vì trình văn, Trạm đại nhân nhưng có dạy ta. Trạm Nhược Thủy tức thì sắc mặt đột biến. Triều đình đều không phải là không biết giám khảo ở khoa trường bên trong thiên về thủ tràng, bỏ qua bên trong, mạt nhị tràng chi tượng càng ngày càng nghiêm trọng, cũng từng tam làm ngũ thân muốn giám khảo thủ sĩ tam tràng đều xem trọng, bao năm qua khoa cử chung cũng không thiếu có kiến thức giám khảo mưu cầu cầu thay đổi, nhưng vẫn là khó sửa đổi kỳ thế. Cùng giám khảo Khang Hải không giống với Trạm Nhược Thủy, vẫn chưa thể thốt phủ nhận, chính là phủ án hô thán. Biết rõ thủ sĩ chi tệ, vì sao lại sửa chi không thể? Đinh Thọ kinh ngạc, chẳng lẽ giám khảo bọn người còn dám kháng chỉ bất tuân sao? Thân là giám khảo, cũng không là không nghĩ, thực hữu lực sở thua chỗ. Khang Hải tự giễu cười. Lưu công công câu cửa miệng ta muốn đa hướng Đức Hàm huynh thỉnh giáo, không biết Trạng Nguyên công có không cho ta giải thích nghi hoặc. Đinh Thọ xoa xoa mi tâm, cười cợt nói nhìn tại Lưu công công trên mặt, kính xin Đức Hàm huynh thẳng thắn. Đề cập Lưu Cẩn, Khang Hải giữa hai hàng lông mày nổi lên nhàn nhạt một tia khuôn mặt u sầu, than nhẹ một tiếng, từ từ nói thứ nhất là theo thời gian vội vàng, mấy ngàn cử tử dự thi, tam tràng bài thi phong phú, chỉ bằng 1-20 danh giám khảo mấy ngày ở giữa lấy duyệt thu nhận, ngày lực hoàn toàn, cách cũ có khí nhị, tam tràng bài thi không duyệt người. Nhân gia hàn song khổ độc. Cực cực khổ khổ giao ra bài thi các ngươi không nhìn liền ném, qua cái kia a, Đinh Thọ hút hút cao răng tử, truy vấn nói thứ hai đâu này. Thứ hai kinh nghĩa liệt cầm đầu tràng, có vào trước là chủ chi niệm, lúc đó chúng ta dám khảo thần hoàn khí túc, có thể dốc lòng chấm bài thi, đợi đến chấm hậu trường thời điểm, khó tránh khỏi tinh lực quyện đãi, tâm phù khí táo, hai tướng tương đối, tự nhiên thiên về ở thủ tràng bài thi. Này cũng cùng chúc dâu xồm cách nói có một chút tương xứng. Đinh Thọ nhíu mày, còn có tam. Giám khảo vì biểu hiện mới học, kinh nghĩa đề mục ngày càng tối nghĩa, không còn nữa hồng vũ, vĩnh lạc năm chi hùng hậu bộc trực, cử từ cùng ngày đêm, lao tinh thần ở thủ tràng không nói, đợi nhị, tam tràng thực hỏi khi sớm lực cùng trí kiệt, làm sao có thể làm tốt lắm sách luận, là lúc sau hai trận bài thi cũng không đủ cho rằng thu nhận chi bằng. Thứ tư, kinh nghĩa học vì nho gia kinh điển, chính là sĩ phu tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ chi bản nguyên. Trên đời lòng người chung phân lượng mạnh hơn khác, dù có nhân la hét thực học dùng, cũng khó sửa đổi lòng người thành kiến. Lòng người, hừ, Đinh Thọ khinh thường cười, cho nên này 4 giờ chính là khoa trường chi tệ nguyên. Còn có thứ 5, Khang Hải đưa ra 5 ngón tay, kinh nghĩa chi đề đều có tứ thư ngũ kinh cùng với truyền, chú vì theo, so sánh với góc giữa trận chi luận cùng mặt tràng chi kinh sử thời vụ sách, có càng nhiều bằng theo chỗ, kiểm tra quan để tránh bị người khác chỉ trích, tuyệt chiều dã miệng thực. Cố tình cũng vui vẻ đem thủ tràng kinh nghĩa xem như thủ sĩ chi bằng. đây là phủ vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn rồi, chỉ cần đáy lòng vô tư, cúi đầu và ngẩng đầu vô thẹn, sợ gì đồn đại nhảm nhí. Khang Mỗ bây giờ tỏa ở chỗ này, không đủ để chứng minh đó cũng phi buồn lo vô cớ cử chỉ sao. Khang Hải cười mà không cười, khiết mắt thấy Đinh Thọ. Đinh Thọ ngưng mắt nhìn chính mình Khang Hải, suy cười, nói chi có lý, nếu nói đã nói mở, chẳng Nguyên Công cũng không phải ngoại nhân, Đinh Mỗ liền có nói thẳng, nghe bên cạnh giám khảo nói giảng, vì bảng khôi việc, Đức Hàm huynh từng cùng Vương Các Lão có chút tranh chấp. Không sai, Khang Hải cứ nói. Đinh Thọ chủ án hướng Khang Hải chỗ tới sát, nhẹ giọng nói kia Đức Hàm huynh cho rằng, Vương Thủ Khê cùng Lương Hậu trai phải chăng sẽ có làm dối kỳ cương hành đâu này. Nếu nói là Vương Các Lão nặng nam mà nhẹ bắc, trong lòng có tư không giả, nhưng nếu nói là Vương, Lương Nhị Công tại thủ sĩ thời điểm tổn hại quốc pháp, làm việc thiên tư, lấy gian tà vô văn đổ đệ mạo danh đăng đệ, Khang Mỗ thứ nhất không tin. Khang Hải vỗ án. Đức Hàm huynh đi ra. Đối với Sơn, kia Đinh Nam Sơn như thế nào dò hỏi cho ngươi? Khang Hải đi ra khỏi Cẩm Y vệ nha môn, một đám bị truyền đến hỏi ý thi hội giám khảo nhóm chen chúc mà lên, bảy mồm tám miệng hỏi liên tục không ngừng. Chính là tùy tiện hỏi tuân vài câu thi hội công việc. Trạm Nhược Thủy cấp bách kéo lấy vị này Hàn Lâm viện tiền bối tay áo hỏi vậy hắn có thể hỏi cùng Khô Vàng chung cùng Lưu Nhân bài thi. Cũng là chưa từng, chỉ hỏi Vương, Lương Nhị Công thi hội có hay không làm dối kỳ cương chi tình, này chẳng phải là lời nói vô căn cứ. Gì, hắn vì sao đối với ta ngậm miệng không hỏi Vương, Lương Việc, chỉ hỏi Tiêu, Lưu hai người bài thi là như thế nào trúng tuyển, lời bình vì sao, còn hỏi thế nào thiên có thể liệt vì trình văn. Trạm Nhược Thủy gương mặt không hiểu, hậm hực nói quả thực vớ vẩn, mặc dù trung thử, cũng không tất văn chương liền có thể xem như trình văn A. Huống hơn 1000 bài thi, ai có thể nhớ rõ ở bọn hắn. Ta nói khoa cử thủ sĩ từ trước đến nay này đây chủ khảo chi ý làm đầu, mặc dù chúng ta có lòng chọn lựa, nếu kia bài thi không được để ý, đồng dạng sẽ bị chủ khảo chốt rơi, thân là cùng thi cũng không thể trái phải thủ sĩ công bằng, này có câu nào sai rồi. Kìa Đinh Nam Sơn phi nói ta trốn tránh chức trách, vọng tưởng phàn vu hiền lương, quái tai, Vương Các Lão bao lâu cùng Cẩm Y vệ có giao tình, không tiếc như vậy lật ngược phải trái vì hắn giải vây. Cấp việc trung thái triều càng là tức giận bất bình. Đều cấp việc trung Vương thừa dụ một tiếng hừ lạnh, còn dùng nhiều lời, nhất định là Vương Thủ Khê âm kết Cẩm Y xuất, thậm chí Lưu Cần cũng nhúng tay trong này, rõ ràng muốn chúng ta đẩy lên đầu gió hơi thở lại miệng tiếng, vì hắn đợi quyền quý giải vây. Trạm Nhược Thủy trần chờ nói không thể nào, Vương tướng làm đến cùng Lưu Hoạn không mục, mọi người đều biết a. Bên ngoài phải không hợp, nhưng bên trong là phủ câu liền ai có thể rõ ràng, Vương Thủ Khê liên tiếp cùng Lưu Cần chống đỡ, nhưng lần đó được việc quá, cố tình có thể từng bước thăng chức, ai ngờ này phía sau màn có không quan hệ thiết. Đám người hai mặt nhìn nhau, Vương thừa dụ là thực có can đảm nói a, Lưu Cần Vương Ngao hai bên đều hướng đến chết đắc tội. Nhớ năm đó hắn lão tử Vương Thứ cho chủ trì lại bộ kinh xét, đại kế, đồng dạng là cả triều đều là địch, mà nay nhìn cha hắn bản sự học bao nhiêu còn không biết, Vương Tam Nguyên bốc lửa tính tình là truyền cái 10 phần 10. Bình Xuyên đã nói, phải chăng quá mức ước đoán, Khang Hải nghĩ khuyên nhủ vị này hương đảng. Đối với Sơn ngươi cùng Lưu Cần tình bạn cố chi, tự không cần lo lắng, Vương Mỗ cũng không nhậm nhân đắn đo, ngồi chờ chết, này liền trở về cụ sơ tự trần. Vương Thủ Khê nghĩ không đếm xỉa đến, hừ, nằm mơ. Thái triều trần chờ nói sự tình một khi nháo đại, sợ rằng không tốt thu thập a. Mặc dù cùng vì giám khảo, chúng ta quan ti chức nhỏ, bất quá bị người khác liên lụy, lại bị Cẩm Y vệ đưa tin, ngang ngược chỉ trích, kia không phải chê chỉ hướng chi quan phản yến nhiên tự nhiên, cự nguyên, ngươi liền cam tâm thế hệ bị. Này, Thái triều á khẩu không trả lời được. Vương thừa dụ vung tay hô chuyện tới bây giờ, chư quân nếu muốn tự cứu, liền tùy ta đang thượng sơ, chỉ có nhấc lên phong trào, mới có thể làm cho trong triều xu nếu không dám nhẹ thiện xử trí, đưa ta đợi trong sạch. 14 người cùng giám khảo mặc dù đều là tiến sĩ xuất thân, nhưng phần nhiều là Hàn Lâm viện cùng lục khoa quan viên, thiếu lịch thực vụ, này làm quan nhãn giới cùng làm văn chương sẽ không tại một cái trình độ phía trên, lúc này vừa nghe Vương thừa dụ khuyến khích, lập tức tình cảm quần chúng xúc động. Nhao nhao trầm trồ khen ngợi. Khang Hải mặc dù thấy không ổn, há hốc mồm vẫn là chưa đem trong lòng nghi ngờ nói ra, tất cả mọi người cho rằng mình cùng Lưu Cần nhất đảng, tính là nói cái gì sợ cũng không nhân chịu tin, chỉ có Bùi Ngùi thở dài. Hiếu Thuận ngõ nhỏ, Dương phủ. Dương Đình Cùng xoa nhẹ hài hạ râu ngắn, ngồi ở trên ghế trầm ngâm không nói. Đứng hàng khách tọa Thái Triều cùng Trạm Nhược Thủy đối diện liếc nhìn một cái, lẫn nhau đều nhìn ra đồng bạn lo âu trong lòng cùng nghi hoặc, Trạm Nhược Thủy nhẹ giọng nói ân sư. Nga, Dương Đình Cùng hình như mới lấy lại tinh thần đến, Nguyên Minh còn có chuyện gì? Vương Thiên Vũ đề xướng việc, chúng ta là phủ phụ đuôi, kính xin ân sư bảo cho biết. Thái Triều theo lấy gật đầu đúng vậy a, kính xin ân sư chỉ điểm. Hai người đều là hoàng trị 18 năm tiến sĩ, kia giới chủ khảo Trương Nguyên Trinh dĩ nhiên kiểu mái tóc, phó chủ thi Dương Đình Cùng gần đây nhập các, nhưng là hai người sau này con đường làm quan mong đợi chỗ, thượng sơ kéo Vương Ngao điếm lưng bực này đại sự, tự nhiên muốn đến trương cầu ân sư ý kiến. Việc này bọn ngươi tự tiện là được, lão phu không hiểu nội tình, cũng không tốt nhiều lời. Dương Đình Cùng nhàn nhạt nói. Chúng ta nếu có thể quyết định còn tới hỏi ngài làm sao nha, Thái Triều vội la lên việc thiệp đầu mối, không giống Tiểu Khả, đệ tử trong lòng thực vô định mà tính, kính xin ân sư công khai. Vương Bình Xuyên môn có một chút đạo lý, kén tài đại điển, chính là triều đình công bằng chỗ tải, bọn ngươi cùng vì nội liêm giám khảo, trong lòng có nghi ngờ, không nói tức là không chức, nếu là ngôn ngữ hơi có không xác thực sao, Dương Đình Cùng thoáng một chút, liếc mắt thần sắc khẩn trương hai cái cửa sinh. Nhất tiếng cười khẽ, Thanh Lưu môn quan nghe Phong Thanh nói việc, nói mặc dù không làm, cũng không phải vì nhà mình kế vậy. Không coi là cái gì lỗi nặng. Trạm Nhược Thủy cùng Thái Triều tâm lĩnh thần, cách xa tỏa khom người nói đệ tử minh bạch, tạ ân sư chỉ điểm. Tiễn bước hai cái thần thái sáng láng môn sinh, Dương Đình Cùng đứng ở đường bên trong, mặt trầm như nước. Huynh trưởng, Dương Đình nghi tự đường sau truyền ra, Đinh Nam Sơn là muốn phủng giết Vương Thủ Khê. Có thể hắn hỏi Thận Nhi có liên quan Tiêu, Lưu con trai thứ hai việc lại là dụng ý gì? Bất luận hoạn đảng nội chiến hay không, lão phu đều nhạc kiến kỳ thành hy vọng thấy sự việc thành công, quan trọng hơn chính là, Dương Đình Cùng truyền thị nhà mình huynh đệ, trầm giọng nói Dương gia nhất định phải không đếm xỉa đến. Ân sư dừng bước, đệ tử cáo từ, Trúc Chi Sơn đối với đưa hắn xuất phủ môn Vương Ngao khom người lại dài. Vương Ngao cố chấp Trúc Chi Sơn tay. Cảm khái nói tích thủy có thể đem thạch xuyên thấu, vạn sự bỏ công sẽ có thành quả, nay khoa không trúng, không được nản lòng nổi giận, hồi hương rất ôn tập, theo ngươi mới học, chung có tên đề bảng vàng thời điểm. Ân sư dạy bảo, đệ tử khắc ghi trong lòng, Trúc Chi Sơn lại bái, cùng ân sư lệ rơi phân biệt. Nhìn môn sinh bóng dáng đi xa, Vương Ngao ngơ ngẩn mất mát, ngửa đầu thở dài Nam Sơn tiểu nhi. Ngươi cử động lần này không phải là ý định đem lão phu ta đặt lửa lên sao? Chương 483, Triệu Thiên Bình thường xảo đoạt bỉ mỹ Đinh Nam Sơn thẳng đến Hồng Hoàn. Công bộ doanh thiện tư viên ngoại lang Triệu Kinh dinh thự. Nhân phủ, mời rượu, Triệu Kinh cười dài bưng rượu lên ngọn đèn. Thiên thường huynh thỉnh, Khương Vinh bưng chén cạn uống một hớp rượu, rơi chén khi trong bóng tối đánh giá Triệu Kinh thần sắc, trong lòng lo sợ khó an. Bản trông cậy vào Khải Viện sau mượn Triệu Kinh quan hệ khơi thông Vương Thủ Khê phương pháp, làm chính mình tránh thoát lại bộ kinh xét cửa ải này, sao lưu lại là trường thi cháy, lại là đám kia ăn no dỗi việc cử tử nhóm theo lấy mù ồn ào, phi nói khoa chính quy thi hội có hại, này cũng không quan trọng, tại Khương Vinh nhìn đến, kia một chút cử tử người nhỏ, lời nhẹ. Bằng Vương Ngao lương chữ quan uy thân thuộc với vua, chỉ cần gắng gượng qua trận này nổi bật, nên để làm chi là được, nhiều nhất ảnh hưởng một chút sĩ lâm phong bình. Ai ngờ đã nhiều ngày khác nội liêm giám khảo nhóm cũng nháo đằng, nhao nhao thượng sơ chỉ trích nội các Vương Ngao cùng phụ trách trà án cẩm y vệ Đinh Thọ trong ngoài câu liền, bằng so che chở, ý đồ vu nhân cởi tội, những cái này tấu chương nhất đi lên, trong triều lập tức vòng vo hướng gió, luôn có một chút môn quan thanh lưu nhóm không chịu nổi tịch mịch. Như vậy kết tốt thiên hạ sĩ tử, bán thẳng mua danh cơ hội có thể nào bỏ qua, một đám theo lấy cụ bản tấu lên buộc tội. Lời nói bộc trực được hận không thể đem Vương Ngao Đinh Thọ bọn người thải tại bụi bặm bên trong lại thối hơn mấy miệng thối cứt chó, mới vừa rồi giải hận. Chuyện tới bây giờ, Vương Ngao tự thân khó bảo toàn, Khương Vinh dĩ nhiên hơi thờ thỉnh lão nhân ra ông ta giúp đỡ ý nghĩ, đồng thời trong lòng âm thầm may mắn Triệu Kinh phần kia bạc không cấp bách đưa ra ngoài, nếu không chẳng phải bạch trôi theo dòng nước, bất quá Triệu Kinh hôm nay thỉnh hắn quá phủ ăn uống tiệc rượu đến tột cùng an đắc tâm tư gì. Chẳng lẽ là không làm việc còn nghĩ ngay mặt đòi tiền, Triệu Thiên bình thường cũng không phải là quan trường chim non, không đạo lý như vậy không ra mặt a. Khương Vinh thấp thỏm trong lòng, tự nhiên cũng liền vô tâm chè chén. Triệu Kinh nhìn tại mắt bên trong, tươi sáng cười, nhân phủ nhưng là cảm thấy rượu này hương vị nhạt nhẽo. Nga không, Thiên Thường huynh trong phủ rượu ngon tất nhiên là rượu ngon, chính là gần nhất tiểu đệ tinh thần không đông đảo, không thắng tiểu lực, giáo Thiên Thường huynh chê cười. Khương Vinh suy nghĩ tìm lý do, đi trước vì phía trên, cách này Hồng Môn Yến nói sau. Nhân phủ khách sáo, là Triệu mỗ chiêu đãi không chu toàn mới là. Triệu Kinh nhẹ nhàng vỗ tay hoan nghênh, xuống phía dưới phân phó nói người tới, cùng khách nhân nâng cốc. Vâng, tùy theo một mảnh oanh tiếng hòa cùng, thính nội sau tấm bình phong hoàn bội leng keng, bốn vị trang điểm xinh đẹp diễm lệ nữ tử bọc lấy trận làn gió thơm chỉ có mà ra, đến tới tịch trước hướng hai người chỉnh đốn trang phục hành lễ, theo sau liền hai người một tổ, một trái một phải bên cạnh tại nam nhân bên cạnh rót rượu chia thức ăn. Này, Khương Vinh nhất thời chân tay luống cuống, Thiên Thường huynh lại là ý gì? Quả uống vô vị, cố tình tìm vài cái mỹ nhân thêm một chút tình thú. Triệu Kinh hai tay xuồng xã tứ phía tại bên người hai nữ trên người sờ soạng, dẫn tới nữ tử cười khanh khách. Đối mặt gần ngay trước mắt hai cái diêm dúa lẳng lơ mỹ cơ, Khương Vinh tim đập thình thịch, bất quá dù sao cũng là tại nhân gia địa đầu, hắn cùng với Triệu Kinh ở chung không lâu, đối phương lại là chính mình thượng quan, không dễ làm mặt của hắn quá mức hành vi phóng đãng. Nhân phủ cũng không cần khách khí, nếu là khách khí, chính là nhìn Ngô huynh không dậy nổi. Triệu Kinh mỉm cười hướng Khương Vinh thân bạn hai nữ đánh cai ánh mắt. Đại nhân, mời rượu a. Được ám chỉ, trong này nhất nữ quyến rũ âm thanh bưng ly rượu lên. Nga, thật tốt tốt, một tiếng nhu nỉ tận xương yêu kiều gọi, làm Khương Vinh cả người xương cốt đều giống như bị rút đi một nửa, liền thanh ứng. Hai tay liền muốn đi nhận lấy kia thon thon tay trắng nâng ngọt rượu đế ngọn đèn. Nàng kia lại đưa tay vừa nhấc, tránh khỏi Khương Vinh, thêm miệng nghiêng ném cái mị nhãn, đem trong tay chén kia rượu một hớp uống cạn, lập tức môi anh đào thấp liền, chiều miệng hắn thượng ấn đi. Mắt nhìn hơi hơi cong lên ướt át môi hồng thấu, cảm thấy cử động lần này có chứng ngại bộ mặt Khương Vinh còn nghĩ bản năng né tránh, bên cạnh một khác nữ đã tăng hắn bả vai, dán vào lỗ tai âm thanh ngọt ngấy nói ta nói đại nhân. Muội muội nàng hiến lên cái này ra chén, ngài nên hãnh diện tiếp nhận a. Ôn nhu mềm giọng gần tại bên cạnh tai, phun trào nhẹ nhẹ nhiệt khí, nói không ra tiêu hồn thực cốt, Khương Vinh ý loạn thần mê, theo sau liền cảm giác môi thượng mềm nhũn, kia thơm ngào ngạt, mềm nhũn miệng anh đào dĩ nhiên dán đi lên, rượu cửa vào, tùy theo mà đến còn có một đầu trắng mịn lưỡi thơm, tại hắn trong miệng qua lại quấy. Nguyễn Ngọc ôn hương ôm tràn đầy, chính là thần tiên cũng muốn động tâm. Khương Vinh tâm lý thỏa mãn, vong tình tới hôn trả lại, hai tay cũng bắt đầu ở hai nữ trên người không an phận lên. Sau một lúc lâu nàng kia mới thả miệng, vuốt lấy hơi hơi bộ ngực phập phồng, xuyễn phì phò hờn dỗi nói đại nhân, ngài có thể thiếu chút nữa nghẹn chết nô gia á. Ha ha ha, ngồi đối diện Triệu Kinh cất tiếng cười to, hắn bên người nhị cơ cũng che miệng trộm nhạc. Việc đã đến nước này, nên quăng mặt mũi cũng đều mất hết, Khương Vinh ngược lại buông tay ra chân. Trái ôm phải ấp ôm nữ nhập ngực, cười nói như thế rượu người, không biết Thiên Thường huynh từ đâu ra tìm được. Khương Vinh chỉ nói mấy cái này dụ dỗ câu nhân nữ tử là Triệu Kinh từ đâu ra nhà chưa chúng chiêu lai bồi yến cùng nhậu, lần khác hắn cũng không phương chiếu cố một phen, sao liêu Triệu Kinh ha ha vui lên, không cần xá cận cầu viễn, mấy cái này mỹ nhân đều là Ngô huynh trong phủ cơ thiếp. Khương Vinh một cái giật mình, ôm trong ngực hai nàng tay bất giác buông ra, tiểu đệ không biết. Vừa mới thất lễ có nhiều mạo phạm. Triệu Kinh ngữ chưa bất mãn nói ôi chao, bất quá vài cái thị thiếp mà thôi, huynh đệ ta ngươi, sao khách khí như thế. Đúng vậy a Khương đại nhân, lão gia nhà ta lấy thành đối đãi, ngài cũng không thể cự tuyệt người khác ngàn dặm a. Đại nhân chẳng lẽ là chê ta tìm muội mạo xấu, không chịu nổi hầu hạ. Trong ngực hai cái cô gái xinh đẹp ôm Khương Vinh cổ không chịu buông tay. Thậm chí tay ngọc tại hắn áo bào hạ chỗ mẫn cảm liên tục không ngừng khiêu khích, Khương Vinh nội tâm dãy giụa, là thật không muốn rời chỗ đi qua. Thiên Thường huynh như thế thịnh tình khoản đãi, tiểu đệ vô cùng cảm kích. Quan bên trong lấy trong phủ nuôi dưỡng cơ thiếp lưu khách bồi túc cũng thật là thái độ bình thường, chẳng qua Khương Vinh tự nghĩ hắn bao lâu cùng Triệu Kinh có như vậy giao tình. Một người vui không bằng mọi người vui, Ngô huynh nhân phùng việc vui tinh thần thích, chung quy vẫn là muốn cùng hiền đệ chia sẻ một hai. Triệu đã tại bên cạnh nữ tử mặt phấn thượng nhẹ nhẹ hôn một cái. Nga, xin lắng tai nghe, ôm lấy nhân gia cơ thiếp, Khương Vinh chỉ muốn Triệu Kinh bất kể là loại nào chuyện tốt, tốt nhất có thể ngày ngày không ngừng. Lần này lại bộ kinh xét, Ngô Huynh được yêu bình, Hữu Thiên Doanh thiện tư lang trung, Triệu Kinh lơ đãng sần tiếu, sau này còn nhiều hơn dựa vào hiền đệ giúp đỡ. Cái gì, chấm than, Khương Vinh cả kinh suýt chút nữa rớt cằm. Đến, đại nhân, dùng bữa. Trong ngực nhất nữ hợp thời gắp thức ăn hướng Khương Vinh mở ra miệng rộng chung đưa đi, lại bị hắn một cái tát đẩy ra, như thế không hiểu phong tình cử chỉ dẫn tới nàng kia một tiếng mỏng sân. Khương Vinh không rảnh chú ý, gấp giọng nói ta sao không nghe được nửa chút tiếng gió. Lại bộ chọn quan hình như không cần thông truyền lang thự a. Triệu Kinh mí mắt khẽ nâng, liếc xéo Khương Vinh. Thiên Thường huynh không được hiểu lầm, tiểu đệ tuyệt không phải chê, chính là. Tin tức đột nhiên, Nga, chúc mừng Thiên Thường huynh. Khương Vinh có chút nói năng lộn xộn. Triệu Kinh theo bên trong ngực lấy ra văn thư con bài ngà, ép đến bàn thượng về phía trước đẩy, tự câm cười nói thật là hấp tấp một chút, bất quá mới lĩnh cao thân lệnh bài, từ không còn chưa cùng công bố, Ngô huynh không kìm được vui mừng, có chút đắc y vênh váo, giáo hiền đệ chê cười. Khương Vinh mới mặc kệ lý xuôi kia lão nhân bao lâu tại công bộ công bố tin tức này, đem Triệu Kinh cáo thân văn thư từ đầu tới đuôi gần từng tiếng tỉ mỉ liền nhìn vài lần, xác nhận đúng vậy, trước mắt gia hỏa kia tại công bộ còn chưa ngồi nóng đít, liền trở thành nhất tư lang quan, đối lập chính mình vì bảo trụ trước mắt bát cơm còn muốn nơm nớp lo sợ, Khương Vinh đột nhiên bi theo bên trong đến, muốn khóc lớn một hồi. Thiên Thường huynh không thẹn vương tướng môn sinh đắc ý, số làm quan. Khương Vinh đem văn thư cùng con bài ngà đưa còn, chua xót đến đây một câu. Triệu Kinh đem cáo thân thu hồi, mãn bất kinh tâm nói việc này lại chưa từng mượn ân sư lực, mà là lại bộ hứa thiên quan trợ giúp. Cho phép vào, Khương Vinh chợt cảm thấy hôm nay cái cằm của hắn sợ là thu không trở về, này cho phép vào là Lưu Cần nhất đảng, cùng Vương Ngao có thể không đối phó, Triệu Kinh có thể dựa vào hắn thăng quan, nan không thành hắn gặp Vương Ngao tình hình không tốt, thay đổi địa vị rồi. Nhân phủ, nhưng là thân thể không khỏe. Triệu Kinh đối mặt trợn mắt há hốc mồm Khương Vinh, thân thiết hỏi. Vô sự, chính là tiểu đệ thượng không biết Thiên Thường huynh cùng Hứa đại nhân còn có như thế quan hệ. Chỉ cần tìm đối diện đường, luôn có thể kéo lên một chút quan hệ, Ngô huynh kỳ thật cũng là mất một phen tâm tư, trong này khớp xương. Nhìn trông mòn con mắt Khương Vinh, Triệu Kinh nụ cười rất có một chút thâm sâu khó lường hương vị, không đủ vì ngoại nhân nói thôi. Khương Vinh thất vọng. Ngượng ngùng nói Thiên Thường huynh thần thông quảng đại, tiểu đệ không kịp xa rồi, chẳng trách quan trường lận đận, nhất sự không thành. Nếu nói là mới vừa rồi lần đầu nghe thấy Triệu Kinh thăng quan thời điểm, Khương Vinh trừ bỏ cực kỳ hâm mộ còn có một chút vui sướng khi người gặp họa ý vị, thăng quan thì như thế nào, Vương Thủ Khê tự thân khó bảo toàn, bây giờ trong triều là Bắc Nhân cầm quyền, bảo không đủ ngày nào đó liền muốn thanh toán Vương Ngao môn sinh vây cánh, người Triệu Thiên bình thường cẩn thận trèo càng cao, ngã được càng ngoan. Có thể hiện mà nay biết được Triệu Kinh sau lưng còn có cho phép vào đợi đương triều hồng nhân, vô luận phương nào đắc thế nhân ra đều là nước lên thì thuyền lên, Khương Vinh an ủi chính mình cái kia phân may mắn tiêu tán, trong lòng cũng chỉ còn lại có hâm mộ ghen tị hận. Triệu Kinh khoát tay nói ngũ phẩm trở xuống kinh quan từ lại bộ chọn thôi, Ngô huynh miễn cưỡng online, nhắc tới cũng bất quá là may mắn mà thôi. Triệu huynh nói đùa, rõ ràng là được thiên trợ giúp, vẫn may vào đầu. Trái lại tiểu đệ liền còn con này chủ sự chi vị không biết còn có thể bảo toàn, thật sự là không hay ho xuyên thấu. Khương Vinh tràn đầy cười khổ, gương mặt buồn bã, bộ dạng này thần sắc một nửa thật tình, một nửa kia cũng là làm cấp Triệu Kinh đến nhìn. Nhân phủ quan trường thất ý, nhưng là tình trường đắc ý a. Xem Khương Vinh mặt lộ vẻ không hiểu chi tình, Triệu Kinh cười vang nói ngày gần đây bận bịu nghênh nạp người mới nhập môn, khả giáo Ngô huynh tiện sát. Khương Vinh lúc này mới chợt hiểu, Triệu Kinh nói đúng đậu ra nữ tử việc, nói đến từ biết được nàng kia quan tòa dân đến cầm y xuất cùng Võ Định Hầu phủ địch thiệp, hắn chỉ cảm thấy này đàm lòng dạ thâm sâu khó lường, sớm hơi thở mưu hoa cướp lấy mỹ nhân ý nghĩ, có thể cố tình đậu lão đầu sau đó chủ động tìm tới cửa đến chuyện xưa nặng sách, nũng nịu mỹ nhân thượng đuổi đưa tới cửa, hắn lại vì sao không muốn. Hàn môn lậu chất nhất bần ra nữ tử, túng có một chút thư sắc cũng khó mà lâu dài. Chịu được cùng Triệu huynh một bước lên mây tương giác. Khương Vinh gương mặt bất đắc dĩ nói, hắn nói cũng phải lời trong lòng, nếu nói là mấy ngày trước đây hắn quả thật làm cho này cọc ngoài ý muốn việc hôn nhân đắc chí, có thể chính mình điểm ấy vận đào hoa cùng trước mắt Triệu Kinh vận cứt chó so sánh với, quả thực không đáng giá nhất sách. nhân phủ đang ở phúc trung mà không biết a. Tân như phu nhân Ngô huynh cũng từng hữu duyên nhìn thấy, bừng đáng được xưng phía trên xinh đẹp, quốc sắc thiên hương. Triệu Kinh chậc chậc ngợi khen. Lần này ca ngợi Khương Vinh lại nghe chói tai, hậm hực nói bình dân nhà nghèo buồn ở sinh kế, xuất đầu lộ diện, hữu nhục môn phong, giáo thiên thường huynh chê cười. Nhân phủ như vậy xem thường giai nhân, có thất phúc hậu, nếu là khác thường mà chỗ, Ngô huynh sợ là may mắn còn không kịp đâu. Triệu Kinh diễu diễu nói. Hừ, được tiện nghi còn khoe mã, Khương Vinh thẳng nghĩ một cái tát hô đến Triệu Kinh trên mặt, nhiệm vị này là chính mình thượng quan, đành phải tức giận nói Triệu huynh nói thật nhẹ nhàng, nan không thành ngươi kia lang trung ấn tín có thể chắp tay nhường cho ở tiểu đệ sao. Lang trung quan mặc dù không lớn, cũng là lại bộ gửi công văn đi, triều đình công nhiên bày tỏ, há có thể tư truyền cho thủ. Triệu Kinh có nhiều hưng đến xem kỹ gương mặt xui Khương Vinh, cười cợt nói bất quá lúc này hữu thiên, Ngô huynh nguyên lai quan trước lại có cái thiếu, nhân phủ nếu là có ý, Ngô huynh tại hứa thượng thư trước vẫn có một chút tính tôi. Khương Vinh phút chốc mắt sáng lên, lập tức chuyển thành ảm đạm, tự nhiên nói tiểu đệ dù có vọng niệm, nề hà tịch đãi giang tà, vì đương triều người sở không tha, trước mắt cửa ải này thượng không thể quá, nào dám mơ ước thượng vị. Triệu Kinh ngửa mặt lên trời cười ha hà, nam nhân thì như thế nào, tiêu, Lưu Nhị Công bây giờ ốc còn không mang nổi mình ốc, chính là một cái viên ngoại lang, còn sợ hứa thiên làm quan không thể chủ sao. Bản bộ lý bộ đường cùng hứa đại nhân có hương đảng chi nghị, lượng đến cũng không có khả năng bác hắn mặt mũi, có Ngô huynh người bảo đảm, hiền đệ còn buồn không thể tiến hơn một bước. Ôi, một tiếng nũng nịu kêu to, Khương Vinh trong ngực nữ tử đã bị hắn ném ra ngoài, Khương Vinh hai tay ôm quyền, nhanh không nhịn nổi nói thiên thường huynh nếu chịu giúp đỡ, tiểu đệ chắc chắn thâm tạ. Nga, nhưng không biết hiền đệ muốn cảm ơn ta như thế nào. Triệu Kinh chế nhạo nói. Triệu Kinh như vậy thẳng thắn, lại giáo Khương Vinh sừng sốt, hai tay trên người một trận sờ soạng, khổ sở nói tiểu đệ hôm nay đi ra vội vàng gấp gáp, chưa từng mang được ngân phiếu, nhưng thỉnh huynh trưởng giải sầu, sau đó. Nga không, ngày mai tất có lễ trọng tướng thù. Triệu Kinh lắc lắc đầu, huynh đệ ta ngươi, nói đến Lỗ Phương cũng là ngoại đạo. Kia, tiền cũng không muốn, người mẹ hắn còn muốn cái gì, Khương Vinh thật là vì nan. Hai tay nhất quán nói thiên thường huynh nhưng có điều nhu, trừ thân này ở ngoài, đều có thể dâng lên. Sảng khoái, Triệu Kinh vỗ bàn một cái, nhếch lên ngón cái cho cái tán. Kỳ thật Ngô huynh sớm nói rõ, nhìn gương mặt hoang mang Khương Vinh, Triệu Kinh mạn điều tư lý nói chỉ vì hiền đệ vị kia tân như phu nhân. Cái gì, chấm than, Khương Vinh đột nhiên biến sắc. Triệu Kinh thần sắc ung dung, tựa như đã nói việc bé nhỏ không đáng kể, như thế nào. Ngô huynh nguyện vì nhân phủ tiền đồ hơi tẫn non nớt, hiền đệ liền nhất thiếp thất cũng không chịu bỏ những thứ yêu thích sao? Không, không phải là như thế. Người trước mắt vạn không thể đắc tội, Khương Vinh một phen trù xúc, đột nhiên phúc trí tâm linh, thiên thường huynh có chỗ không biết, ta kia thiếp thất tuy là tiểu môn tiểu hộ, khá vậy làm hệ mấy nhà nhà cao cửa rộng hiền quý. Người nói đậu gia nữ tử liên hệ Võ Định Hầu phủ cùng Cẩm Y vệ Đinh đại nhân. Triệu Kinh nâng trán khiết đối diện, tự động xem nhẹ qua vô quan không có chức cố gia. Khương Vinh liên tục vuốt cằm, thiên chân vạn xác, rầm rộ huyện đỗ làm doãn có thể làm chứng. Vớ vẩn, Triệu Kinh cười nhạt, không sách Võ Định Hầu phụ bực này trăm năm huân quý, chính là kia Đinh Nam Sơn tại trong triều cũng là hô phong hoán vũ nhân vật, bọn hắn nếu là coi trọng một kẻ gái quán rượu tử, còn có dung cho ngươi lão huynh nhúng chàm cơ hội. Lời này thác tổn thương người khác tự tôn, bất quá Khương Vinh cũng phải thừa nhận. Một kẻ bình dân nhà nghèo, quả thật chống không đối kháng quyền quý bản sự, thậm chí liền nhảy nhót một chút cơ hội đều không có. Lời nói thật nói nếu không phải là mặt sau kéo ra kia mấy tôn đại thần đến, bằng thủ đoạn của hắn, đều có thể làm kia đậu lão đầu ngoan ngoãn đem nữ nhi rửa sạch đưa vào phủ cung chính mình hưởng dụng. Theo tiểu đệ biết, là kia đậu thị nữ cùng cố gia thiên kim tình bản cố chi, Triệu huynh biết được kia cố bác về thủ đoạn thông thiên. Thì tính sao, Triệu Kinh lạnh lùng đánh gãy. Triệu mỗ lại không phải là cưới hắn cố gia nữ nhi, chỉ cần quang minh chính đại đem kiệu hoa mang tới phủ, động phòng hoa trúc sau đó, sinh gạo làm thành cơm đã chín, hắn cố bác về còn có thể nhấc lên nhiều phóng túng đến, hiểu ra triệu mỗ cũng không phải làm người ta tùy ý đắn đo trái hồng mềm, bây giờ vấn đề, liền nhìn nhân phủ có bỏ được hay không đem nhân đưa tới rồi hả? Nghe được Triệu Kinh trong lời nói hàn ý, Khương Vinh không khỏi đánh cái hàn run rẩy, hoảng hốt xua tay không không không. tiểu đệ sao? Chính là, cái này, ai? Chính mình thèm nhỏ dãi đã lâu tiểu mỹ nhân, còn không có qua tay liền đưa cho người khác, Khương Vinh là thật thịt đau đớn, cần phải quả quyết cự tuyệt, từng là không dám đắc tội thượng quan, lại luyến tiếc trước mắt cái này thăng quan cơ hội, Khương chủ sự nhất thời lâm vào lưỡng nan. Đừng cái này cái kia ấp a ấp úng, người cấp cái thống khoai nói, Triệu Kinh dần dần không kiên nhẫn, nếu không là thời gian này bận bịu khơi thông cho phép vào phương pháp, làm sao có khả năng làm tiểu tử ngươi chui chỗ trống, chuyện tới bây giờ khiến cho như thế phiền toái, dứt khoát vỗ bàn một cái cho ra cái chủ ý, nhân đưa tới, lâu thì một năm, chậm thì nửa năm, ta liền cho ngươi đưa trở về. Này mẹ hắn nói được vẫn là tiếng người thôi, ngươi ăn đầu canh không nói. Còn muốn giáo lão tử ăn ngươi còn lại cọ nồi thủy, này truyền đi ta còn có mặt mũi thôi. Nếu không là luyến tiếc gần ngay trước mắt viên ngoại lang chức quan, Khương Vinh thật nghĩ nhào qua bóp chết Triệu Kinh. Hiền đệ nếu không tin, Ngô huynh này bốn cái thị thiếp liền đưa ngươi làm vật thế chấp, đối đãi ngươi kia như phu nhân hồi phủ sau lại đem nhân đưa trả lại cho ta. Nếu là mấy người các nàng ngươi cảm thấy yêu thích, như vậy lưu lại cũng không phương việc. Chính là nương hy thất còn thật trượng nghĩa. Không phải là đơn thuốc dân gian bị cắm sừng, Khương Vinh đối với đề nghị này không khỏi có chút ý động, nhìn Tả Hữu bốn cái phong tao diêm dúa lẳng lơ xinh đẹp cơ, nói vậy giường tre ở giữa có khác một phen phong tình, chính là trên mặt không qua được qua loa tắc trách nói này. Cũng là không tốt sao? Người tình ta nguyện, có gì không tốt? Triệu Kinh tại bên cạnh chính mình thân thể hai cái cơ thiếp mềm nhũn mông các vỗ một cái, còn không hầu hạ Triệu đại nhân đi khách phòng nghỉ ngơi. Vâng. Kia hai tên cơ thiếp lập tức cùng Khương Vinh thân một bên hai nàng thấu tại cùng một chỗ, bốn người như ong bướm diễn nhụy, vây quanh tại Khương Vinh xung quanh. Đại nhân, nô gia mệt mỏi, chúng ta nghỉ tạm đi thôi. Đại nhân yêu thích chúng ta thế nào một cái tỉ muội trước hầu hạ ngài à? Kiều phun nguyễn xuyến, làn gió thơm đập vào mặt, Khương Vinh thần hồn điên đảo, tùy theo mấy người các nàng dìu lên, hướng ra phía ngoài bước đi. Hai tay chính là hành kiểm xấu tại chúng nữ trên người lung tung sờ đến đảo đi, dẫn tới chúng nữ xuyến xuyến cười duyên. Một cước đạp ra khỏi phòng, Khương Vinh chợt nhớ tới một chuyện, quay đầu nói Thiên Thường huynh, Đậu gia nàng kia hình như học qua vài năm võ nghệ, thân thủ bất phàm, ngươi cũng phải cẩn thận làm việc a. Triệu Kinh nao nao, chợt cười nói đa tạ nhân phủ nhắc nhở, Ngô huynh tự không có khả năng lầm chuyện tốt, trước tạm hành nghỉ ngơi, hiền đệ sự tình bao tải Ngô huynh trên người. 3 năm ngày ở giữa tất có tin tức. Khương Vinh vui vô cùng, đa tạ Triệu huynh dẫn. Người đi nhà trống, mới vừa rồi nói to làm ồn ào phòng nội chỉ còn lại Triệu Kinh một người tự rót tự uống, đột nhiên tự thất cười, 10 năm xuân để thay đổi oanh lưỡi, tam ngại lão sửu đổi nga mi. 4 cái mùa hoa chi niên, đổi nàng một cái hạt đậu phương hoa, này mua bán xác thực không coi là mệt a. Đinh phủ thư phòng, xốc lên đèn cháo. Nhẹ nhàng nhíu nhíu án thượng hoa đèn, trong phòng lập tức sáng một chút, Đinh Thọ ngẩng đầu hướng trong phòng khách không mời mà đến cười cợt Lưu tiểu thư Phương Giá đến, hàn xá quả nhiên làm rạng rỡ không ít. Bọc lấy một thân màu đen mũ trùm đầu áo choàng Lưu San cũng không tâm tình cùng Đinh Thọ chiêu ghẹo, gọn gàng dứt khoát hỏi đại nhân vì sao cầm lấy nhà ta tiểu đệ. Đem đèn cháo nặng lại đắp kín, Đinh Thọ trên mặt như cũ một bộ bại hoại nụ cười, mậu thần thi hội triều giã ở giữa nghị luận nhau nhau. Lệnh đệ thân ở trong này, tiểu thư không có khả năng biết rõ còn cố hỏi a. Vớ vẩn, xá đệ là bằng thực học đăng được hạnh bảng, kia một chút không thứ người đồn đại nhảm nhí, bất quá là chó đất thục sủa mặt trời lời nói vô căn cứ. Lưu San giọng nhẹ nhàng quát lên. Nói chi có lý, Đinh Thọ lười nhác dựa vào tại ghế phía trên, lo lắng nói bởi vậy Đinh Mỗ mới đem Lưu công tử thỉnh tới nói cái rõ ràng nha. Bây giờ có thể nói rõ. Lưu San hít sâu một hơi, áo choàng hạ điệp khởi một tầng núi non. Tục sự phồn đa, còn không có dọn ra công phu hỏi kỹ. Đinh Thọ nhìn chằm chằm nhìn mộ phần khởi bộ ngực sữa, nhưng cũng nói được xuất khẩu. Ngươi, Lưu San tức giận đến gương mặt xinh đẹp trắng bệch, cười lạnh nói đem nhân bắt đến cũng không hạ hỏi đến, phản có dỗi rãnh chung quanh châm ngòi thị phi, mê người bản cung. Lưu tiểu thư phải chăng đối với Đinh Mỗ cất một chút thành kiến. Hoặc là trong này có một chút hiểu lầm, đối mặt Lưu San chỉ trích, Đinh Thọ tự nhiên thề thốt không nhận. Nan không thành ngươi chung quanh dò hỏi người khác có liên quan xá đệ làm dối kỳ cương chi ngại sự tình là giả không thành. Việc thiệp Lưu nhân, Lưu San không tiếp tục bình tĩnh, chỉ tay gầm lên Đinh Thọ, rõ ràng là ngươi vào trước là chủ, dục mượn nhân để chặn thiên hạ sĩ tử từ miệng mồm mọi người. Dương Đình nghi qua phủ nói việc, vì hái sạch sẽ nhà mình cháu, tự nhiên đem Đinh Thỏ câu hỏi nhiều hơn Tuyển Nhiễm, cái gì uy bức lợi dụ, Dương Thận không, rơi vào Cẩm Y vệ bẫy, nói vài câu không làm chi từ, đặc đến bồi tội vân vân, đồng thời thân là cấp dưới săn sóc được hướng Lưu Vũ Trần Minh lợi hại, Hoàng Trị 12 năm khoa trường án vết xe đổ, tu phòng Đinh Thỏ dẫm lên vết xe đổ, đem nơi đầu sóng ngọn gió người đẩy ra gánh tội thay, kết hợp trước mắt khô vàng bên trong, Lưu Nhân hạ ngục. Khoa đạo Thanh Lưu lại nhao nhao buộc tội Vương Ngao, Lưu Vũ đối với lần này ngôn luận tự nhiên rất tin không nghi ngờ. Lưu Vũ cũng không thể nói không vì con tận tâm, đêm khuya liền tìm Tiêu Phương thương lượng đối sách, theo sau lưỡng Hà Nam đồng hương lại dắt tay nhau đến nhà nhờ làm hộ Lưu Thái Giám. Này lão nhị vị biết rất rõ, đừng nhìn mà nay triều dã dư luận ồn ào, sĩ lâm chung một bộ thề không bỏ qua khí thế, chỉ cần Lưu Cần một câu, khoảnh khắc liền gió yên biển lặng. Chính là thánh ý cũng có thể theo Lưu Cần ngôn sở xoay chuyển, đổ cũng không phải là cái gì chủ yếu thần cường, mà là hoàng đế đối với từ nhỏ bạn hắn lớn lên Lưu Cần có một loại thiên nhiên thân cận cùng tín nhiệm. Đây là ngoại thần sở còn lâu mới có thể bằng được. Sao Lưu Cần vừa nghe hai người ý đồ đến, liền ngậm miệng không nói chuyện, chỉ nói toàn bộ nghe Cẩm Y vệ tra ra kết quả sau tự có kết quả, dạy hắn hai người không cần nhiều thêm can thiệp, chậm đợi tin tức là được, lập tức bưng trà tiễn khách. Lưu Vũ xuất phủ sau liền khuyến khích Tiêu Phương đi tìm Đinh Thọ nói tốt cho người, mặc kệ như thế nào trước tiên đem con làm ra chiếu ngục nói sau, ai nghĩ Tiêu Phương lúc này cũng đánh muốn lui lại, nói cái gì bàn bạc kỹ hơn, không hề không sách tìm Đinh Thọ giúp đỡ việc. Lưu Vũ lập tức mắt choáng váng, làm hắn một người đi cầu Đinh Thọ, Lưu công phó còn kéo không dưới cái mặt này đến, tự tưởng khởi lần trước mình là dựa vào nữ nhi đi thông đinh phủ nữ quyến phương pháp mới thoát thân, bây giờ con cửa ải này làm sao không thể cố kỹ trọng thi. Này đây lại đem chủ ý đánh về đến nữ nhi mình trên người, hắn làm sao biết lần trước nữ nhi không phải là dựa vào nhanh mồm nhanh miệng thuyết phục đinh phủ hậu trạch, mà là bằng làm miệng sâu yết hầu nuốt Cẩm Y xuất dương tinh, mới đổi được hắn một thân bình an. À, này đều bị tiểu thư ngươi đoán được rồi, bội phục bội phục. Đối mặt Lưu San trách cứ Đinh Thỏ cũng không để ý, cợt nhả chắp tay ôm quyền. Vốn là muốn Đinh Thỏ sẽ lại tam chống chế ngụy biện. Không nghĩ tới hắn nhưng lại thản nhiên nhận thức thừa, Lưu San đến tiếp sau lời nói nhất thời toàn bộ ngạnh ngăn ở trong cổ, thân thể yêu kiều run rẩy liền nói vài tiếng ngươi tự, chung không nói ra một câu đến, chỉ có hai hàng trong suốt nước mắt thuận theo trắng hồng gò má chậm rãi chảy xuống. Tiểu đệ việc nàng làm sao ít ngày nữa yêu đêm tư, chính là lần trước khẩn cầu chịu nhục, mới nại tính tình trông cậy vào phụ thân quay vần, sao Lưu nếu không có thể cứu ra tiểu đệ, phản được đến Lưu Cần khoanh tay đứng nhìn. Đinh Thọ dục chỉ tội Lưu Nhân để tự chứng trong sạch tin tức, Lưu San lo lắng đệ an nguy, một lát cũng không dám chỉ hoãn, cấp bách đăng đã sớm chùn bước đinh phủ môn đình, vốn là muốn đại nghĩa khiển trách, thằng xích này phi, làm Đinh Thọ không từ ngữ phản bác phóng thích Lưu Nhân. Đáng đợi Đinh Thọ không biết xấu hổ công bằng, Lưu San phát hiện nàng thế nhưng đối kỳ không có nào biện pháp. Lưu tiểu thư mà thoải mái, buông lỏng tinh thần, bây giờ bài thi thiêu hủy. Lệnh đệ chính là thật làm dối kỳ cương, cũng chết không có đối chứng, không quá mức trở ngại, sớm muộn gì lại thấy ánh mặt trời. Nhìn Lưu San nước mắt như mưa, Đinh Thọ trong lòng còn rất không đành, khó được chính xác tiến lên mở giải một hai. Đinh Thọ cũng không hiểu được hắn lời này có tính không an ủi người, chẳng qua là cảm thấy lời nói này giống như có chút quá mức thẳng thắn, truyền đi sợ đối với hắn bất lợi, không yên tâm lại truy một câu nhiều nhất là cách công danh. Lưu San vừa nghe lời này lập tức tâm hoảng ý loạn, run giọng nói nhân đệ vốn là vô tội kiếm vất vả, vì sao còn muốn tước công danh, người lấy việc công làm việc tư, ngươi. Ngươi tốc cùng ta thả người. Đinh Thọ nhu xoa đầu, lão Lưu này toàn ra gen thật đúng là đại ngu như trí, nhìn mỗi một cái đều rất thông minh, chính là đầu óc không được, còn vào chiếu ngục, lão tử tuyệt đối muốn tốt hơn nhiều lắm, quân không khách khí ở giữa phô thiên cái địa để bản phần nhiều là hướng Vương Ngao lão đầu đi. Lưu Vũ ngươi liền trộm nhạc a, ngươi nhìn Tiêu Phương kia lão nhân so sánh với liền tỉnh ngủ thật sự, Lưu Cần hơi chỉ điểm một câu, lập tức liền rúc đầu về đi chờ đợi tin tức, đó mới là nhân già mà thành tinh đâu. Dù sao từng có nhất thưởng ôn tồn, Đinh Thỏ cũng không muốn nhìn Lưu San ưu tư thành nhanh, than khẽ, Lưu tiểu thư trở về bảo trọng ngọc thể, tiếp qua cái mấy ngày vụ án này liền có thể có mặt mày, không bao lâu lệnh đệ tự về nhà đoàn tụ. Vẹn vẹn về nhà. Lưu San càng là bất an, Lưu Vũ vì nói động nữ nhi hết sức, không không thiếu được tại Dương Đình mi lý do thoái thác thượng lại thêm mắm thêm muối một phen, chiếu ngục chung là như thế nào lạm thi khổ hình, không có thiên lý, Trình Mẫn chính quan cư tam phẩm, ra tù 4 ngày không trừng trị mà chết, nhân đệ nuông chiều từ bé, làm sao có thể chịu đựng. Mặc dù giữ được bình an, như từ kinh, đường dần vậy bị như vậy chặt đứt tiền đồ, tại Lưu San trong lòng cũng là vạn không thể tiếp nhận. Đinh Thọ Duyên cánh tay tiễn khách, đoạn thời gian này cùng các loại đầu to khăn giao tiếp, hắn cũng mệt mỏi được ngay, sớm đuổi rồi Lưu gia nha đầu, nên cân nhắc đến Đỗ Vân Nương chỗ lỏng xương một chút. Đi tới môn một bên, Lưu San đột nhiên nghỉ chân, trong lòng quyết định, hai tay đem cửa thư phòng nhất giấu, còn tùy tay rơi lên xoan. Lưu tiểu thư này là ý gì? Đinh Thọ thuần túy tò mò, cũng không phải lo lắng Lưu San đối với mình gây rối. Kéo ra gáy ở giữa mang chụp, màu đen áo choàng phát tốc rơi xuống đất, trương hồng nhạt áo váy bao bọc yểu điệu dáng người, Lưu San nhìn thẳng Đinh Thọ, đạm mạc và quyết tuyệt nói tiểu nữ tự nguyện lấy bổ liễu thân ái mộ hầu hạ đại nhân, không biết có thể đổi về xá đệ bình an vô tội. Đinh Thọ đầu tiên là sừng sốt, chợt cười khẽ, đưa tới cửa chỗ tốt không lý do không muốn e nhưng không biết tiểu thư khẳng như thế nào hầu hạ. Lưu San lặng lẽ không nói, lập tức quỳ gối tại Đinh Thọ trước người. Đưa ra tay trắng vì Đinh Thọ cởi áo nới dây lưng, đợi cởi xuống hắn eo hông khăn tay chớp mắt, trên tay động tác hơi chậm lại, theo sau liền giống như dùng hết toàn lực vậy đem Đinh Thọ nội côn kéo rốt cuộc, cách trói buộc giữ tợn cự vật mạnh mẽ bắn ra, bốc hơi nóng cô phía trước bưng thậm chí thẳng tắp quất vào nàng nộn trên mặt. Khoảng khắc Lưu San tức giận xấu hổ muốn chết, bản năng quay đầu tránh né, nhưng nghĩ đến chiếu ngục nội chịu khổ Lưu nhân, nàng lại hoảng bận rộn chính quá mặt đến. Mang theo lấy lòng ngửa đầu cười yếu ớt. Đinh Thọ ướn ướn vòng eo, ánh mắt hướng dưới hông ý bảo. Gặp Đinh Thọ cũng không trách móc chi ý, Lưu San thoáng an tâm, nhìn căn kia chỉ xéo phía chân trời nhẹ nhàng lắc lư cây thịt, run rẩy đưa ra tay ngọc nhẹ nhàng cầm chặt, khuấy sục mấy cái về sau, liền phun ra lưỡi thơm, tại tử hồng thịt quy thượng nhẹ khẽ liếm một chút. Đinh Thọ thoải mái mà phát ra một tiếng ngâm nga, Lưu San lại ngượng ngùng được nhắm chặt hai mắt. Một đôi tay ngọc tiếp tục khấy lấy, anh đào miệng nhỏ cố hết khả năng trương đến lớn nhất, đem kia hơi mùi tanh nhi to lớn cô đầu nuốt vào trong miệng. Khóe môi phỏng theo giống như đều phải trướng đến vỡ ra, Lưu San mới đưa căn kia nóng bỏng độc long nạp tiến trong miệng, vịt trứng đại thịt quy thẳng đến cổ họng, ghê tởm muốn ói, nàng lại sợ giận này ác nhân, không dám thùng miệng phun ra, trong não nhớ lại lần trước hầu hạ hắn tình cảnh, mềm mại đầu lưỡi bọc lấy lỗ tiểu quy cạnh, sâu nuốt cạn ngậm, ra sức phi thường. Đinh Thọ trên cao nhìn xuống dưới hông thượng thư thiên kim, vòng eo tùy theo nàng phun ra nuốt vào động tác nhẹ nhàng lay động, ướt đẫm mang theo thủy quang cự cây thịt lớn tại môi anh đào ở giữa lúc ẩn lúc hiện, tuyết trắng cái má khi thì bị nhô lên một đoàn, đột thành một cái thịt quy hình dạng, khi thì gắt gao lõm xuống, thật sâu kẹp hút. Lưu San xấu hổ cảm giác tiệm đi, bắt buộc chính mình quên hết mọi thứ, chỉ có trước mặt căn này nam nhân vận mệnh, sử dụng tất cả vốn liếng hút vào liếm ngậm, tay ngọc khuấy sục đồng thời. Một tay cũng đem nam nhân kia đoàn túi trứng nắm ở trong tay, nhẹ nhàng xoa bóp. Nam nhân thân thể nhẹ khẽ run run rẩy, lấy Lưu San chỉ có một lần kinh nghiệm, hiểu được chính mình nên làm đúng rồi địa phương, vì thế càng thêm dụng tâm nhu bộ hút ngậm, thậm chí không cần Đinh Thọ bắt buộc, nàng liền đem nộn gương mặt chôn ở kia đoàn quyền khúc bộ lông bên trong, đem ngay ngắn cây thịt nuốt nhập khẩu, dùng sức buộc chặt yết hầu, đem kia cô đầu gắt gao trói tù. Ân, Đinh Thọ thoải mái dễ chịu hừ một tiếng, này con quỷ nhỏ lại có chỗ hơn người, nếu như thật tốt dạy dỗ một phen, nghĩ là cái phẩm tiêu hào thủ, bất quá nghĩ bằng nửa đời không quen khẩu kỹ, liền dụ được nhị gia xuất tinh, nhẫm đem nhân coi thường. Nỗ lực sau một lúc lâu, nam nhân kiên định như trước, Lưu San ngạch tim mồ hôi nhuận, suýt chút nữa nghẹn quá khí đi, đành phải khẽ mở môi anh đào phun ra cây thịt, vù vù xuyễn lên khí thô. Ngón tay điều khiển mỹ nhân ngạch tiêm ẩm ướt sợi tóc, Đinh Thọ nâng lên Lưu San hương di, nhìn phồng đến đỏ bừng mép ngọc nhẹ giọng cười nói Lưu tiểu thư không có khả năng chỉ muốn lấy võ mồm hầu hạ, giáo Đinh mỗ vừa lòng a. Thân thể yêu kiều chấn động, Lưu San mặt phấn cường bài trừ một chút nụ cười nói sao? Sao, đại nhân đợi chút. Lưu San thoáng xuyễn quân khí, đỡ lấy nhức mỏi kiều đầu gối chậm rãi đứng lên, tại nam nhân nhìn soi mói kéo ra đai lưng nút buộc. Hồng nhạt trường áo vạt áo chậm rãi rộng mở, lộ ra một kiện cầm tú áo yếm, màu tím nút buộc vòng qua tinh xảo xương quai xanh, vòng thắt ở tuyết trắng phía sau cổ, áo yếm phía dưới ba đào phập phồng, mảng lớn như ngọc làn da bại lộ tại hàn không khí lạnh lẽo bên trong, mắt thường có thể thấy được nổi lên một tầng tinh tế da gà. Tuy là quyết tâm lấy thân tự hổ, nhưng ở nam nhân sắc mắt híp ánh mắt nhìn soi mói, Liêu San vẫn là khó có thể chịu đựng như vậy thản nhiên trần truồng, một đôi cánh tay ngọc phút chốc vẫn ôm trước ngực, vì nàng này khuê các thiên kim làm cuối cùng che giấu dùng. Đại nhân, ngài có không xoay người sang? Liêu San nhỏ tiếng cầu xin. Cọ sát cái gì, Đinh Thỏ cũng không cái kia kiên nhẫn chờ đợi, tại nữ tử hoảng sợ la hét tiếng bên trong, hắn một tay lấy Liêu San nhấn tại án thư phía trên. Hồng nhạt trường áo để qua mặt đất, bát phúc tương váy liêu tới thắt lưng, Liêu San chỉ cảm thấy hạ thân chợt lạnh, một đôi phấn chủ khố quản cũng rơi xuống tại hỏa lúc, căn kia ướt đẫm nóng cây thì tại mềm mại bẹn đùi ở giữa lung tung đụng, dẫn tới nàng hai chân nhẹ nhàng dùng mình, không biết theo sau nam nhân nên như thế nào một phen trà đạp trinh thát. Ra ngoài Liêu San đoán trước, Đinh Thỏ cũng không biểu hiện ra thô bạo háo sắc, phun nhiệt khí nam nhân môi tại nàng trơn bóng lưng ngọc ở giữa nhẹ nhàng mổ hôn. Đợi hôn đến gáy ở giữa thời điểm, sĩ quan ngậm cái yếm nút buộc nhẹ nhàng kéo, món đó chất liệu thượng thừa gấm tô châu áo yếm cũng ly thể đi qua. Một tay cầm chặt một đoàn vú mềm, ngón tay nhẹ nhàng xoa lấy phấn nộn đầu vú, một tay kia thì tại nàng trong quần hang tối vuốt phẳng gây xích mích, bất quá ít ỏi mấy cái, đỏ bừng đầu vú liền tại hồng nhạt quầng vú ở giữa cứng rắn nổi lên, hai miếng môi mật càng là theo hắn cao siêu khiêu tình thủ đoạn mà nhồi máu căng phồng, róc rách xuân thủy phá cốc mà ra. Treo nhẹ nhẹ chất nhầy ngón tay đưa đến trước mắt, nam nhân dán vào nàng bên tai nhẹ giọng cười nói tiểu thư cảm nhận được thoải mái. Liêu San xấu hổ đến không dám mở mắt, so với bị nam nhân khinh bạc xâm phạm, nàng càng xấu hổ thẹn chính là vừa mới nhưng lại thật có một chút sung sướng khoái cảm, chẳng lẽ nàng và tiểu đệ cái kia thì tỷ giống nhau, là một không biết xấu hổ dâm hoa đãng phụ. Ta chỉ nói dùng trong sạch thân hình đổi tiểu đệ bình an, người lấy chính là, tội gì nhục nhã trêu cợt. Chấm than, cầu môi anh đào, Liêu San đau khổ trong lòng tức giận nói. Nếu như thế, Đinh Mỗ cũng không khách khí. Một phen nhu tình mật ý toàn bộ trôi theo dòng nước, người đương nhị ra ta đến mức không thấy khó chịu sao, còn không phải là cường nhân lấy tính tình muốn cho ngươi lần thứ nhất lưu cái ấn tượng tốt, hừ, chó cắn người tốt tâm, vậy cho ngươi điểm lợi hại nếm thử. Đinh Thỏ trong lòng tức giận, trực tiếp đỡ lấy Liêu San tinh tế vòng eo, cây thịt nhắm ngay vị trí. Dồn đủ khí lực hướng phía trước chính là đỉnh đầu. A, thương thư hoa phòng, nhụy phá chim hót. Nến đỏ cao gầy, thu thủy ngưng buồn. Một thân giá y độ diệu thiện ngồi chơ bên giường, nhìn lay động trúc quang ngơ ngác xuất thần. Chưa từng trương dương, đỉnh đầu kiệu hoa trực tiếp nâng vào phủ môn, liền như vậy gả làm vợ người. Không, nên nhân thiếp mới là, xinh đẹp lúm đồng tiền nổi lên hiện một tia thê lương cười khổ. Nhìn đến phu gia cũng ngại chính mình xuất thân hàn môn, trên mặt không ánh sáng a. Nếu là gả cho hắn, có không cũng có khả năng như vậy qua loa đãi ta. Diệu thiện dùng sức quơ quơ đầu, đem đột nhiên xuất hiện bóng người theo bên trong não bộ đuổi đi, đã vi nhân phụ, trong lòng há có thể còn nhớ nam nhân khác, cố sư muội xuất thân hào môn đại gia, ôn nhu ấm áp động lòng người, cùng hắn mới là lương xứng. Nhắc tới cũng kỳ. Giận mà lấy chồng vốn là khó chịu Cố Thải Vi bị tức giận cử chỉ, đáng đợi ván đã đóng thuyền, Diệu Thiện lúc này trong lòng niệm lên nàng đến, tẫn là đồng môn học nghệ khi tìm muội đến đỡ tốt đẹp nhớ lại, đối với nàng rốt cuộc oán hận không dậy nổi. Đồng môn, ai, Diệu Thiện chán hơi lắc, trong lòng tăng thêm một chút sầu khổ, Nga Mi đệ tử cam tâm làm người thiếp thất, sư phụ trên mặt cũng là không ánh sáng a. Ngày vui, đồng môn bên trong không một nhân đến đây đưa thân chúc. Có thể thấy được cũng là tâm có hiểm khích, lấy Tĩnh An sư bá bốc lửa tính tình, sợ chính giơ chân tức giận mắng mình là Nga Mi không cười đệ tử, thu xếp phải ta đuổi ra khỏi môn tường đâu a. Mỏng manh môi anh đào một bên nổi lên một nụ cười khổ, còn nghĩ nhẫm nhiều làm chi, gả chồng tùy phu, sau này này thân thể đã phi tự chủ, cũng may cùng cha sau này cùng ở kinh thành, qua lại chiếu cố đặc biệt thuận tiện, cũng coi như tán gẫu lấy úy tạ. Đùng, thiêu đốt long phượng nến đỏ đột nhiên giòn vang. Nổ lên một chuỗi hoa đèn, đem Diệu Thiện rắc rối suy nghĩ kéo trở về. Quan nhân sao còn chưa mang theo trong lòng nghi ngờ, Diệu Thiện đứng dậy dục kéo đi hoa đèn. Mới vừa dịch bước, bỗng cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, quái, chính mình hôm nay vẫn chưa uống rượu, vì sao lại có này vẻ say rượu, Diệu Thiện nghi ngờ ở giữa mãnh tự tỉnh ngủ, không tốt, là chúng ám toán. Dù sao cũng đã từng hành tẩu mấy ngày giang hồ, Diệu Thiện hiểu được Hạ Ngũ Môn nội đặc biệt khói mê mông hãn dược đợi sau khi làm hoạt động, thủ đoạn ti tiện, vì người giang hồ sở khinh thường, nàng như cẩn thận đề phòng vốn không đến chúng chiêu, chính là thực không ngờ lại có giang hồ bọn đạo trích đem chú ý đánh tới quan phủ nội quyến trên người. Vừa mới nàng thần sắc hoảng hốt, lại chưa từng phòng bị, bây giờ cảm giác không tốt, thì đã trễ, vội vàng ở giữa hoảng bận rộn vận công chống đỡ, tiếc rằng nàng chung đều không phải là bình thường độc dược. Nga mi tố nữ công nếu không vô dụng, phản ra tốc khí huyết vận hành, bước chân phù phiếm ở giữa thông một tiếng lảo đảo ngã quỵ. Chúc quang chớp động, trong phòng nhiều ra một bóng người, nhìn ngã xuống đất bất tỉnh Đậu Diệu Thiện không dám khinh thường, cẩn thận tiến lên trước, giơ tay lên liền che nàng mấy chỗ huyệt đạo, lúc này mới thở ra một hơi dài, hướng ra ngoài ở giữa hô đại nhân, đã vô sự. Xác định làm trôi chảy, nghe nói tiểu nương tử này nhưng là thật sự có tài, đừng đột nhiên trên đường tỉnh lại bị thương bản quan tính mạng. Đồng dạng một thân cắt phục Triệu Kinh ở ngoài cửa tham đầu tham não hô. Đại nhân yên tâm, chúng tiểu nhân này gà gáy ngũ cổ phản hồn hương, không đến gà gáy canh năm, chính là lớn la thần tiên cũng gọi nàng bất tỉnh. Trong phòng hắn tự đùa nghịch đưa tay chung một chi đầu ngón tay phẩm chất ống trúc, dương dương đắc ý nói huống hồ tiểu nhân còn điểm tân phu nhân mấy chỗ huyệt đạo, vạn vô nhất thất, đại nhân như lo lắng thời gian không đủ, canh bốn khi tiểu nhân có thể lại bổ. Không cần không cần. Chỗ nào dùng được nhẫm thời gian dài. Ha ha, ăn quyết tâm Triệu Kinh cười to vào động phòng, bỗng nhiên đánh một cái lảo đảo, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Đại nhân đừng lo, hán tử bước nhanh thường tiến lên đỡ lấy Triệu Kinh, theo bên trong ngực lấy ra một cái bình sứ, nhổ nắp bình, đem miệng bình tiến đến Triệu Kinh chóp mũi. Ta, đế, hung hăng hắt hơi một cái, hồn hồn ngạc ngạc Triệu Kinh mới tính tỉnh táo lại, xảy ra chuyện gì? Này trong phòng còn có khói mê lưu lại, lan đến gần ngài, thỉnh đại nhân thứ tội. Hán tử vừa nói, một bên đem mấy phiến cửa sổ mở ra thông gió. Này thuốc kính nhi lớn như vậy, kia tiểu mỹ nhân hút nhẫm nhiều, chẳng phải là cùng đùa nghịch chết người bình thường. Đại nhân thứ lỗi, nếu không có tiểu nhân tô gân nguyễn cốt tán bị cái kia không biết chỗ nào đến hỗn chứng quan nhi đen đi, đại nhân bản có thể tại tân phu nhân thanh tỉnh khi an tâm hưởng dụng. Hán tử kia đương nhiên đó là theo đinh thỏ trong tay tránh được một kiếp độc hành đạo tạc thôi trăm dặm. Không ngại việc, như vậy cũng tốt, nghĩ mà sợ rất nhiều, chịu chú ý trông càng thêm thỏa đáng, cái này không cần lo lắng tiểu mỹ nhân đột nhiên bừng tỉnh bạo khởi tổn thương người khác, có thể buông tay ra đoạn, đa dạng trồng chất tận tình ép buộc, nghĩ đến xấu xa chỗ dưới hông kia xấu vật không tự chủ được tăng lên đứng vững lên. Thôi tráng sĩ, nơi này đối với ngươi chuyện, an tâm uống rượu đi thôi. Nhanh không nhịn nổi Triệu Kinh bắt đầu huy tụ tử đuổi người. Đại nhân, thôi chăm giảm không hề động đậy. Ân, Triệu Kinh có chút bất mãn, này họ thôi hôm nay như thế nào không nhãn lực độc đáo. Thôi chăm giảm lấy ra một cái hộp gấm, hộp nội sắp đặt một cái long nhãn đại màu hồng viên thuốc, nhíu nhíu lông mày mau cười dâm đãng nói tiểu nhân tổ truyền bí phương, có thể bảo ngài kim thương bất khuất. Thật Triệu Kinh hồ nghi vấn nói như thế nào không còn sớm cầm lấy. Thôi chăm giảm khổ sở nói thứ này phối dược danh quý, nhưng là không tiện nghi, đại nhân nếu không phải muốn. Muốn, Triệu Kinh điệt tiếng đoạt lấy, ngày mai đến phòng thu chi lấy bạc, chỉ cần tối nay dùng thật tốt, có bao nhiêu bản quan muốn bao nhiêu. Đem kia mai hồng hoàn chỉnh nuốt vào bụng bên trong, Triệu Kinh nghẹn được rũi bột trừng mắt, gặp lại sao thôi chăm giảm còn xử ở đàng kia không đi. Ngươi tại sao còn chưa đi? Cần phải tiểu nhân ở ngoài ở giữa chờ đợi. Nên để làm chi đi? Mẹ hắn, đây là làm quan nhi, bạc tùy tiện lao, nữ nhân mở rộng ra ngoạn, lão từ năm đó học cái gì võ a, đi học bài thi trạng nguyên thật tốt. Thôi chăm giảm ra cửa phòng, oán thầm không thôi. Từ lúc nửa đời tích góp bị đinh thỏ bưng cái để nhi rơi, thôi chăm giảm đau đớn định tư đau đớn, điên cuồng gây, chỉ muốn cần khẩn khẩn sẽ đem ra nghiệp toàn, mầm cũng không bắt là quan là dân. Chỉ cần cảm thấy có chất béo có thể lao, liền chơi hắn một nhà hỏa, một lần liền chọn chúng Triệu Kinh phủ cao thấp tay. Muốn nói thôi chăm giảm làm tặc nửa đời người, cũng là lần đầu gặp Triệu đại nhân như vậy khổ chủ, đối mặt giặc cướp thản nhiên tự nhiên, trực tiếp mở ra khố phòng, nói cho hảo hán ra ngươi tùy tiện cầm lấy, kia cọc sinh ý thiếu chút nữa đem thôi chăm giảm tươi sống mệt chết, liền y phục đều thoát đương bọc vải, bao lớn bao nhỏ tựa như chạy nạn vậy ra Triệu phủ. Suốt quãng đường phân tán vàng bạc châu báu hằng hà xa số, ngày hôm sau sau khi trời sáng dọc phố hai bên dân chúng tính tiểu phát ra một khoản tiền. Gia Gia cung lên tài thần Bồ Tát. Nghề nghiệp kiếp sống chung lớn nhất nhất khoản mua bán, làm thôi trăm dặm hoàn toàn thấy rõ hiện thực, cái gì đêm đi thiên gia, giết người cướp của, chính mình đầu đao phía trên liếm máu, đem đầu hệ tại dây lưng quần phía trên, lui tử lui hoạt cũng không so được nhân gia chức vị kiếm được một số không đầu, vậy lão tử còn mẹ hắn làm cái gì tạc a? Vì thế thôi hảo hán lại lần nữa đến nhà Triệu phủ dập đầu bồi tội, lần trước có mắt không chồng có nhiều mạo phạm, từ nay về sau thay đổi triệt đề, chỉ vì Triệu đại nhân dẫn ngựa trụy đặng, Triệu Kinh cũng thấy bên người cần phải một chút gà gáy cầu đạo đồ đệ phái công dụng, dùng nhân không nghi ngờ, vui vẻ tiếp nhận, hai cái vị này liền chật vật như vậy vì gian, cùng một ruột. Thôi trăm dặm hùng hùng hổ hổ cách sân, động phòng nội Triệu Kinh tác ôm lấy đậu rượu thiện đem chi đặt ở trên giường nhỏ. Tinh tế đánh giá, chỉ thấy dưới ánh đèn tiểu mỹ nhân đôi mắt hơi đóng, hai má hòa thuận vui vẻ, dường như hải đường xuân ngủ, Triệu Kinh nhịn không được tại vô cùng mịn màng nộn trên mặt bấm một cái, tươi mới nộn, nhơ nhớp, xúc tu giống như mỡ đông, không biết này trên người địa phương khác phải chăng cũng là. Triệu Kinh điên cuồng mà xé mở tân nương cắt phục, cảnh tượng trước mắt làm hắn chớp mắt hô hấp đình trệ, mảng lớn tuyết trắng như ngọc làn da, lồi ra phấn nộn bộ ngực sữa, gợi cảm cạn hãm hương tề. Còn có thần bí kia mê người màu đen tam giác khu vực. Cổ họng cô lỗ lăn lộn, Triệu Kinh đều có thể nghe được chính mình kịch liệt tiếng tim đập, hắn thở gấp ồ ồ như trâu, dưới hông căn kia xấu vật càng là nộ trướng muốn nứt. Triệu Kinh lại cũng không cách nào chịu đựng, thuốc kích dục vật kích phát cùng cảnh đẹp trước mắt dụ dỗ, làm hắn một lát cũng không thể chờ đợi, hắn gào thét bỏ đi quần áo trên người, nâng lấy ngang nhiên xấu vật, vừa vặn mãnh nhào đến. Chú thích 1. Công bộ doanh thiện tư lang trung Triệu Kinh. Tiên tri Bộc Châu, tham tiếng đã, cùng quan công bộ, giá trị kiền thanh chi dịch cùng trong ngoài quyền gian giao thông, trộm quan nô không dưới hơn 10 vạn. Đạo thường đêm cướp này ra, tứ làm lấy chi, đạo gia không thắng phụ mang, sở di kim bạch bừa bãi ở đường. Tính vưu dâm, nhiều xúc cơ thiếp, mỗi uống quyền quý gia chiếp cho đòi kỹ nữ túng hiệp. Nhiều lần chết, chết ngày Chu Thiền Ninh làm quan giáo lấy lo việc tang ma vì danh. Này ra kỵ về, độc thê tử sổ đỡ sấn ra, này túi thác cơ thiếp đều là về tiền ninh vậy minh võ tông thực lục. Triệu Kinh sơ lấy công bộ lang đốc càn thanh công công, kiền không nô kim hơn 10 vạn. Kinh chết, tiền ninh dương khiển giáo úy lo việc tang ma, vội vã kinh thê tử đỡ sấn ra, cơ thiếp, nô tàng tất theo cũng có. Minh sử, trên lịch sử tu càn thanh công cộng tốn 100 vạn lượng, đại thần đề nghị phân vài năm thêm trinh, chính đức không đồng ý. Làm cho này không ít bị mắng, Triệu Kinh trực tiếp tham mấy chục vạn, cũng coi như tâm độc thủ ngoan, bất quá minh triều công trình khoản luôn luôn là làm quan kiếm tiền địa phương tốt, sùng trinh 11 năm hoàng đế nghĩ tu kiến Huyền Bình thành bảo vệ xung quanh Bắc Kinh, đại thần cấp báo giá trị 32 vạn lượng, đã nghèo đến điên rồi sùng trinh ra không dám hoạt động, thái giám Võ Tuấn khác đánh giá hậu báo giá trị 14 vạn lượng. Đợi Võ Tuấn chủ trì sau khi tu xong tổng cộng hao tốn 12 vạn 5 ngàn 2. Mắt nhìn thái giám này thắc không hiểu chuyện, vì thế đại thần buộc tội võ thái giám mượn chủ trì tu thành chi tiện mạo lĩnh tham độc ngân 1.7200 lượng, não rút sùng trinh ra rất là phẫn nộ, đem Võ Tuấn cách chức bắt giam, võ thái giám có oan không chỗ tố, liền đem tu kiến thành trì trải qua cùng sử dụng ngân lược, nhân công và vật liệu, trưởng thức cùng hình dạng và cấu tạo, cùng với năm đó quyên tiền nơi phát ra cùng chi tình huống. Thậm chí quyên tiền nhân tính danh chức quan đều nhất nhất khắc lục tại tấm bia đá phía trên. Chôn sâu dưới đất, để cầu tương lai ban ngày ban mặt phía dưới, đáng tiếc không mấy năm sùng trinh đế tìm nghiêng bột cây thắt cổ đi, này oan cũng không có người cấp sửa lại án xử sai giải tội, liền Triệu Kinh này chơi tính tới nói, không phải không thừa nhận tiền ninh tay này xử trí làm tốt lắm. 2. Đậu Diệu Thiện, Kinh Sư Sùng Văn Phường Người. Năm 15, vì công bộ chủ sự Dư Diêu Khương Vinh Thiếp. Chính đức bên trong, Vinh lấy Thủy Châu thông phán nhiếp phủ việc. Hoa Lâm tặc lên. Khấu Thủy, Vinh trốn đi, tặc vào thành, chấp vợ hắn cùng tì sổ người, hỏi Vinh chỗ. Khi Diệu Thiện cư đừng thất, cấp bách lấy phủ ấn, mở cửa sau đầu hà trì. Y tiền y trước viết thái thu thống viện binh mấy ngàn, ra đông môn bộ bọn ngươi, sớm tối chém đầu, an đắc chấp ngô tì. Tặc y này phu nhân vậy, giải trước sở chấp sổ người, độc dư Diệu Thiện ra khỏi thành. Thích sở khu đãi bên trong, có thịnh báo người cha con bị lược. Còn hắn dập đầu khất túng phụ, tặc hứa hắn. Diệu Thiện viết là có lực, lúc này lấy dư ta, nào được cự túng. Tạc theo hắn, hành sổ, Diệu Thiện Thị trước sau vô tặc, nói nhỏ báo viết ta cho nên lưu những người, lấy thái thú không biết ấn chỗ, dục tả nhữ cáo hắn. Nay đương làm nhữ về, hãnh ngữ thái thú, từ đó đi trước gặp tình, tức tận số vậy. Hồ tặc viết là nhân không tốt dư, có thể vẫn túng chi, dịch thiện dư người. Tặc lại từ hắn, đi tới hoa ổ gặp tình, Diệu Thiện viết Ngô khát không thể nhẫn, có thể cấp thủy đưa tình bên cạnh, Ngô đem uống. Tặc nếu như nói, Diệu Thiện tới tỉnh bên cạnh, nhảy thân lấy nhập, tặc kinh cứu không thể đi qua. Báo vào thành cáo Vinh lấy ấn, dẫn tới hoa ổ, mịch tỉnh, quả được Diệu Thiện thi. Càng 7 năm, quận huyện thượng chuyện lạ, chiếu xây đặc từ, ban thưởng ngạch trinh liệt. Minh sử, chính đức 6 năm tân trưa, giang tây hoa lâm đạo tặc lên, bao vây Thủy Châu phủ công hắn. Khi thiếu thủ thần, độc thông phán Khương Vinh thự ấn, Khương trước vì công bộ chủ sự. Tọa đinh tị kế điển kinh xét, trích là quan, phủ tới quận, hốt hoảng vô bị, cức tập binh cùng chiến không địch lại, độ thế không thể thủ, mật lấy ấn ti thiếp Đậu Thị nặc hắn. Khương Vinh bỏ thành đương phục ra hình, đài sứ giả Liên Đậu Tiết Hiệp, đặc uyển truyền mờ tội khác, mà vì đánh giá thành tích tiến cùng biết. Khương Vinh cởi chết về quận, mới hai duyệt nguyệt, phục mua nhất xu lệ, khi nghị tọa đại mỏng chi, nhiều lần nhưng lại xỉ trước đi. Như Khương Vinh phụ lòng. Tắc chó thì không như vậy. Vạn lịch giã lấy được biên. Khương Vinh cùng Diệu Thiện trên lịch sử là một đôi, còn mượn Diệu Thiện chi cố tình chưa bị chỉ quang thành tội. Bất quá nếu đời minh sĩ mọi người đánh giá hắn heo chó không bằng, lại quán thượng một cái tính vưu dâm triệu kinh, hai người làm ra cái gì bẩn việc đến đều không kỳ quái a. Hơn nữa Diệu Thiện chỉ là thiếp, cùng thời điểm quan văn vì thăng chức đưa lão bà đều có. Thăng phủ châu phủ chi phủ lưu giới vì thái thường tự thiếu khanh. Lưu giới cần hương nhân vậy, giới kế cưới vợ xinh đẹp, Trương Mầu muốn đoạt chi, chính là hỏi giới viết ta có cầu, khẳng theo ta, ta thủy nói hắn. Giới viết một thân ở ngoài, đều có thể phụng quân. Mầu viết ta sở cầu người tân tẩu vậy, quân đã nặc vậy, dám tạ, giới im lặng không dám đúng, ít khi, dư phu đã tới giới sở khiết đến vậy. Minh Võ Tông thực lục, chương 484. Giang hồ nữ thủ đoạn độc ác sửa nhục quan mệnh phụ quyết chí thể báo thù. Chốc quang lay động, gần như lộ ra toàn bộ bị đặt án thư phía trên, Lưu San Ngân Nha thầm cắm, nhíu Nga Mi Nhi nghiêng thủ nhìn không xa kia nhảy lên một chút mờ nhạt đèn đuốc, phấn nộn thân thể yêu kiều tùy theo nam nhân động tác nhất tùng lay động. Thoải mái hay không? À, nam nhân nhẹ nhàng thở gấp hỏi. Lưu San nhếch môi hồng không đáp. Nhiễm mọi nơi từ lạc hồng con cặc mỗi lần lay động đều giống như đem một cây nung đỏ cháy sắt, gậy sắt nhét vào nàng mềm mại chặt khít huyệt khoang bên trong, lại đau đớn lại chướng, chính mình nữ nhi trong sạch thân cứ như vậy mất đi, trong lòng không khỏi một trận thẫn thờ. Không được đến đáp lại đinh thỏ thẹn quá thành giận, bóp má phấn đem nàng gương mặt ban chính, nhìn thẳng cặp kia che phủ hai mắt đẫm lệ hung ác nói đều đã cởi sạch bị địch rồi, cũng đừng lại cùng đàn ông làm bộ làm tịch trang trinh tiết. Đừng quên, đệ ngươi sinh tử vinh nhục còn tại gia trong tay trưởng. Thân thể đều cho ngươi, còn muốn ta như thế nào đây? Lưu San đau khổ trong lòng nhẫn lệ, kéo lấy một tia khóc nức nở thấp giọng hỏi nói. Ta hỏi ngươi bị làm được thoải mái hay không? Nam nhân bỗng nhiên tăng lực mãnh đỉnh hơn 10 phía dưới, Lưu San cuối cùng nhịn không được phát ra trận trận rên rỉ. Nha, ta, thư, thoải mái, Lưu San chịu đựng tâm nội khuất nhục. Thuận theo đáp, nước mắt cuối cùng nhịn không được, thuận theo trơn bóng gò má chậm rãi chảy xuôi. Đinh Thỏ cười ha ha, chấn động liên tục không ngừng, tiếp tục hỏi như thế nào cái thoải mái pháp. Cứng rắn, bỏng đến vô cùng, ruột, bên trong, cảm giác muốn phồng mở tựa như, Lưu San mặt như ánh bình minh, tiếng như muỗi kêu. Nga, thì phải là nói không thoải mái, Đinh Mỗ cũng không nguyện ủy khuất tiểu thư, không bằng dễ tính a. Đinh Thọ làm bộ bứt ra lấn tới. Không, đừng, sợ nam nhân chưa từng tận hứng, đối với tiểu đệ bất lợi, Lưu San cuống không kịp chi khởi thân trên, ôm nam nhân cổ, động tác vội vàng gấp gáp không cẩn thận xả hông phía dưới liệt thương, đau đến nàng lông mày nhanh nhăn mày, vội vàng ở giữa cũng không kịp cố được, chỉ hoảng hốt nói bên trong tuy là căng đau, nhưng bên trong nhét đến tràn đầy, tê tê dại dại. Có khác một phen mùi vị. Đinh Thọ dâm tà cười. Vuốt phẳng gáy ở giữa tay trắng lo lắng nói như thế đến, Đinh Mỗ cũng coi như giúp người thành đạt. Lưu San tâm nội kinh hận bi xấu hổ, trên mặt cố gắng cười vui, đại nhân long ân đại đức, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. kia Đinh Mỗ Nhân liền không khách khí. Tại Lưu San nũng nịu kêu to tiếng bên trong, Đinh Thọ thuận thế đem nàng theo phía trên bàn ôm lên, toàn bộ nhẹ nhàng thân thể yêu kiều liền như con vượn treo ở Đinh Thọ eo hông. Nâng lấy tuyết trắng mông đẹp hai tay mạnh mẽ buông lỏng, thân thể yêu kiều chợt chợt hạ xuống, vốn bán cắm vào tại trong lỗ lồn trắng kiện độc long triệt để toàn bộ nhập vào hang tối, đính đến Lưu San nghển cổ thét chói tai. Lần này lại nhanh vừa ngoan, Lưu San chỉ cảm thấy huyệt trái tim đều bị kia con cặc một chút xuyên thấu, này thống khổ không thua gì phá thân lúc, sinh sôi đau xuất mồ hôi lạnh cả người, lại không dám phát tiếng oán giận, chính là bản năng tứ chi gắt gao cuốn lấy nam nhân hùng tráng thân hình, nhọn nhọn cằm nằm ở hắn rộng lớn bả vai, cắn môi cúi đầu nước mắt ròng ròng. Đinh Thọ ngồi ổn trung bình tấn, hai tay ôm lấy tuyết trắng mông tròn lúc lên lúc xuống qua lại ném đưa. Lưu San giống như đại dương mênh mông chung một con thuyền thuyền nhỏ, tùy sóng trục lãng, lên xuống lắc lư, nhậm kia tráng kiện dương vật tại non mịn lỗ thịt chung đền đáp lại ra vào, làm được nàng thịt mềm ngoại lật, xuân thủy tràn lan. Đinh Thọ nội công thâm hậu, khí lực kéo dài, bất giác ném tặng tam 500 cái, cũng không hiền mệt mỏi, kia Lưu San cũng là kiểu hoa non nớt nhụy hoa, sơ kinh nhân sự, như thế nào trải qua ở như vậy dứt khoát hẳn hoi địt, âm tinh như nước nhi lưu liên tục không ngừng. Thể lực dần dần chống đỡ hết nổi, chỉ có lãi mắt phượng, môi anh đào khẽ nhếch, yếu đuối tại trong ngực nam nhân. Bên tai nghe được trong ngực giai nhân phì phò thở gấp, tiếng giống như không thắng, Đinh Thọ nghe được hùng tâm vạn trượng, ném đưa được càng trở lên vui mừng rồi, chỉ nghe đùng âm thanh loạn vang, giây lát ở giữa tuyết trắng mông đít làn da đã bị hắn bẹn đùi đụng ra một mảnh đỏ bừng. Đại nhân, thiếp, thực sự, không, không thành, ai u. Ngài dung ta nghỉ ngơi một chút, a, ngài nhẹ một chút. Một trận ngoan làm, Lưu San chỉ cảm thấy thịt đùi nhi đều tê tê, hạ thân lỗ thịt càng là hòa lạt lạt đau đớn, đành phải giọng nhẹ nhàng xin khoan dung. Đinh Thọ cũng yêu nàng xử nữ thân thể yêu kiều, địch được nặng sợ thương này thân thể, toại dần dần chậm lại, không còn đại ném đại đưa, chính là ôm lấy mông đẹp chậm quất nhẹ đưa, tinh tế cọ sát, đã như vậy, Lưu San ngược lại càng có thể tinh tế lĩnh hội cá nước chi nhạc. Bất giác ở giữa mông trắng nhi theo lấy dao động lên, chưa lâu ngày, huyệt tâm buộc chặt, mông đẹp theo lấy run rẩy, hoa lạp lạp một cỗ âm tinh tưới vào huyệt nội dương căn phía trên. Lưu San tiết được cả người bùn rùn, mềm nhũn thân thể rốt cuộc không nhịn được nam nhân thân hình, dán vào rắn chắc cơ ngực thẳng hướng xuống trượt, Đinh Thọ bất đắc dĩ, đành phải đem nàng phóng tại ghế phía trên, hắn tự đổ tại ghế nằm phía trên nghỉ nghỉ. Lưu San nguyễn nằm tại ghế phía trên thờ hồn hền. Như tơ mị nhãn dò xét Đinh Thọ căn kia hãy còn kiên đĩnh dương căn, sợ chậm đợi hắn, cường chống lấy bùn rùn thân thể đứng dậy, quỳ gối tại hắn nhảy qua phía trước, nâng kia dính đầy chính mình xuân thủy dâm dịch cây thịt, tinh tế liếm mút nuốt ngậm. Lưu gia tiểu nương tử như thế thượng đạo, Đinh Thọ thập phần tán thưởng, vuốt lấy mồ hôi ẩm ướt mái tóc, cười cợt nói tiểu thư hiểu ra, phải dỗ dành được nam nhân ra lửa, vẻn vẹn ra sức còn ngại không đủ, tu nắm giữ trong đó kỹ xảo mới là. Thầm thì, phun ra nam nhân thủy quang rơi to lớn dương căn, Lưu San thở ra một hơi dài, nịnh bợ lấy lòng nói cầu đại nhân chỉ điểm. Cũng không là Đinh Mỗ thích lên mặt dậy đời, bất quá thực không đành lòng gặp tiểu thư ngươi như thế kiếm vất vả, miệng thảo luận huy hoàng đại ngôn, trên tay không chút nào chỉ hoãn đem chán lại lần nữa nhấn hướng trong quần. Đinh Thọ nhắm mắt hưởng thụ nói ký phải hiểu được lắc mông minh phụng, cũng tu minh bạch hợp thời lui âm khóa dương, như này miệng lưỡi vậy đem dương vật khỏa kẹp chặt. Mới có thể tăng thêm nam nhân khoái ý, đáy lòng có quá mức dâm thanh lãng ngữ cũng không phương lớn tiếng kêu la đi ra. Càng có thể bằng thêm tình thú, đều đã cởi hết địt, giường tre ở giữa cũng không vì cái gì rụt rè. Đinh Mỗ đây chính là những câu lời vàng ngọc, đợi ngày sau tiểu thư tìm được lương nhân, hắn cần phải thật tốt cảm tạ bản quan nha, ha ha. Tìm được lương nhân, ha ha, Lưu San tâm nội cười thảm, bây giờ chính mình đã là tàn phá thân thể. Làm sao có thể lại mịch giai tế, chẳng lẽ quá môn sau bị người nhạo báng thất tiết, gì xấu hổ môn đình sao? Thôi, chỉ cần cứu ra tiểu đệ, ta liền chung thân không lấy chồng, thân này lão vu khuê chung là được. Trong lòng hạ quyết tâm, Lưu San trong miệng chụp vào dương căn, phun ra nuốt vào càng là vong ngã, Đinh Thọ bị hầu hạ được cả vật thể an khang, đánh giá nàng cũng nghỉ quá mức, nặng đầy Lưu San nằm ở án phía trên, từ phía sau ôm lấy mông tròn. Nâng lấy dương vật tìm chuẩn ướt đẫm khe thịt, lại lần nữa địt vào. Nga, duỗi thẳng thon dài tuyết gáy, Lưu San thật dài một tiếng rên rỉ, đại nhân. Thiếp linh hồn nhỏ bé cái này, bị ngài thống rớt. được danh sư chỉ điểm Lưu San hiện học hiện mại, miệng phun dâm thanh, nộn huyệt càng là kẹp bọc lấy Dương Căn, sách giang thu âm, hòa tâm khóa lời kia nhi tốt một trận hút mút, kẹp chặt đinh thỏ quanh thân lỗ chân lông phòng theo đều phải mở ra, sảng khoái đến cực điểm, động thân cuồng tùng. Lưu San tùng mông đón đưa, nỗ lực buộc chặt huyệt khoang, đem bên trong thân thể kia tráng kiện dị vật hung hăng kẹp hút, khoái hoạt được đinh thỏ ôm lấy nữ tử mông trắng liều mạng nghiên khối địt, không cần một lát, đã chấn động hơn ngàn phía dưới, thanh túy làn da va chạm tiếng bên trong, kia trương trầm trọng tử đàn án thư bị hắn hai người đính đến xèo xèo lay động. A, đại nhân thần uy, như mãnh hổ xuống núi, thiếp không thành, a, lại tới nữa, giết chết ta đi. Lưu San vỉnh mông bị địt, trong lòng việc vẫn không quên, thờ hồn hình nghiêng đầu đối với đinh thọ nói đại nhân đáng thương, khi nào thả ta vậy huynh đệ ra chiếu ngục. Đinh nhị địt được quật khởi, một bên cuồng làm, một bên trấn an nói đừng vội hoảng sợ cấp bách, người kia đệ tại ngục chúng ta tự thích đáng chiếu cố, đợi đến đại thế để định, tự sẽ thả hắn đi ra. Nói chuyện ở giữa đinh thọ lại mãnh đỉnh mấy chục phía dưới, Lưu San ân a rên rỉ, dâm thủy thuận theo đùi chảy đầy đất. Nàng hợp lực về phía sau tùng mông đẹp, thở gấp cầu xin nói xá đệ thể yếu, ngài này liền tốc thả hắn, thiếp ổn thỏa tứ hậu đại nhân vừa lòng. Thật tốt, quay đầu liền phóng, tinh trùng lên óc thời điểm, đinh nhị lang theo không có gì xử sự nguyên tắc, liên thanh phụ hỏa. Tu bảo vệ hắn, ân a, công danh. Bảo trụ, đinh thọ đỡ lấy eo nhỏ, dùng sức va chạm. Được đinh thọ hứa hẹn, Lưu San trong lòng thả lòng. Lại bị hắn vui sướng không để ý một phen mạnh mẽ làm, ai nha kêu to lại quăng thân thể. Âm tinh quên nhiều, Lưu San cảm thấy một trận choáng váng đầu, dưới chân như thải vân, cả người tựa như mệt dã cả rời vậy, đinh thọ vẫn dục hỏa hừng hực, liền giáo nàng quỳ sát tại ghế nằm phía trên, chỉ đem nhất luân trăng tròn vậy tuyết trắng mông tròn thật cao dơ lên, hắn tác ôm lấy Lưu San mông, dơ thương cuồng làm. Lưu San nhà ở nam nhân kéo dài, lại ăn hắn ngoan đảo. Phóng túng tiếng kêu to, mái tóc dài mang theo mồ hôi nhi trương dương bay lượn, không biết phần cuối. Thùng thùng, tùy theo vài tiếng nhẹ nhàng gõ cửa âm thanh, ngoài thư phòng vang lên Đàm Thục Trinh hơi lúng túng khó xử âm thanh, lão gia, từ cảo ngoại ở giữa cầu kiến. Gọi hắn lăn, ra không rảnh, đinh thọ bây giờ làm cho phát ra tính tình, không quan tâm liều mạng thống đụng, Lưu San cuồng hô dâm đãng kêu la, tiếng nói đều mang theo nhàn nhạt khàn khàn. Nghe bên trong nam nhân dày đặc thở gấp cùng nữ nhân phóng túng hô, phức tạp tích đùng ba làn da va chạm cùng với cái ghế ở trên mặt đất ma sát xèo xèo âm thanh, người có kinh nghiệm Đàm Thục Trinh làm sao không rõ ràng bên trong trình diễn như thế nào vừa ra trò hay, không khỏi một trận khó xử. Đứa bé kia khóc đến lợi hại, như là có quá mức việc gấp, lão gia ngài vẫn là gặp hắn một chút a. Niệm tiểu từ cào khóc thê thảm, Đàm Thục Trinh trong lòng không đành lòng, cuối cùng vẫn là bang nói vài câu. Đợi, vân vân, ta nhanh, nhanh. Đinh thọ chấn động càng nhanh, đã mệt mỏi cực kỳ Lưu San cảm thấy huyệt khoang nội dương vật đột nhiên nóng chướng một vòng, coi nàng lần trước miệng bảo kinh nghiệm, nên nam nhân muốn xuất tinh dấu hiệu, nàng đột nhiên cảm không tốt, nếu không phải cẩn thận châu thai ám kết, chưa kết hôn mà có con, nàng có thể sao sinh gặp nhân. Đại nhân, không muốn, không muốn, Lưu San liều mạng vặn vẹo mông, lúc này không phải vì phối hợp nam nhân. Mà là muốn căn kia này nọ bài trừ bên ngoài cơ thể. Đinh thọ đang tại thời điểm mấu chốt, há có thể cho phép được nàng như ý, kéo kia hai bên mông trắng liều mạng kéo hướng chính mình eo hông, vòng eo lay động nhanh hơn mạnh hơn. Không muốn bắn tại bên trong, không muốn bắn tại bên trong. Chấm than, sức cùng lực kiệt Lưu San như thế nào ảo qua được đinh nhị thằng nhãi này, đành phải không được nhắc nhở cầu xin. Đàm Thục Trinh nghe được bên trong một trận càng thêm dồn dập dày đặc làn da va chạm âm thanh, theo sau chính là một tiếng thật dài rên rỉ, không tiếp tục tiếng động, trong lòng nàng lo lắng, không khỏi nghiêng tai lắng nghe. Mới đưa lỗ tai dán tại môn phía trên, cửa thư phòng két. Một tiếng mở ra, sợ tới mức nàng cấp bách lui về sau một bước, chỉ thấy quần áo không chỉnh tề đinh thỏ hờ khép áo choàng đi ra, mặt lạnh hỏi kia danh con ở đâu. Bên ngoài ở giữa phòng khách. Gặp đinh thỏ quần áo hỗn độn, quần cũng chỉ nhắc tới một nửa, căn kia dính ngượng ngùng dương vật còn nửa mềm không cứng rắn sưởng tại bên ngoài, Đàm Thục Trinh thức thời ngồi xổm người xuống dùng đầu lưỡi làm chủ ra thanh lý sạch sẽ hạ thân, giúp hắn kéo lên quần sau sắp xếp áo bào, ánh mắt lơ đãng xuyên qua nam nhân thắt lưng hướng nội dò xét vọng, chỉ thấy từ đằng ghế nằm hơn nửa nằm một khối nửa thân trần thân thể yêu kiều, lưng ngọc hồng phấn, eo hông cuốn lên quần lụa mỏng đã bị đổ mồ hôi thấm ướt. Hai đầu chân trắng hình chữ đại dang rộng ra, còn chưa hoàn toàn khép kín động đào nguyên miệng như mang cá nhất cổ, chính chậm rãi chảy ra nồng chọc màu trắng tương dịch, thuận theo hơi hơi quyển khúc màu đen bộ lông, tích tích rơi xuống. Lão gia, cầu ngài mau cứu Đậu gia tỷ tỷ a. Tiến phòng khách, không đợi khí không thuận Đinh Thọ động thủ, Từ Cảo dĩ nhiên bổ nhào vào trước mặt hắn, ôm lấy hắn đùi kêu khóc không thôi. Diệu Thiện, nàng thì thế nào, ai, không phải là dạy ngươi không cần lo cho Đậu gia sự tình rồi hả? Đinh Thọ không hiểu ra sao, lần trước tan rã trong không vui, nói thực ra hắn đối với nha đầu kia cũng dẫn theo một chút oán khí, liền với đã nhiều ngày bận bịu khoa trường án, tạm thời cũng không đi chú ý. Đậu tỷ tỷ hôm nay lấy chồng. Từ Cảo một câu làm Đinh Thọ suýt chút nữa nhảy lên, lấy chồng. Nhanh như vậy, làm sao ngươi biết? Ta, đi giúp đưa thân uống rượu mừng. Từ Cảo chiếp nhã nói. Đinh Thọ cố nhịn không đem này xui xẻo đứa nhỏ một cước cuốn đi ra ngoài, tiểu tử ngươi mẹ hắn rốt cuộc thế nào đầu. Nhị gia bị nha đầu kia đổi được giống như tam tôn tử, ngươi không nói cùng chung mối thù, phản một ngụm một cái tỷ tỷ làm cho thân thiết, này thì cũng thôi đi. Nể tình ngươi trẻ người non dạ, nhị gia khoan dung độ lượng đại lượng không cùng ngươi so đo, có thể ngươi thế nhưng vụng trộm chạy tới đưa thân uống rượu mừng, có phải hay không cảm thấy nhị gia đầu ta đỉnh không đủ xanh biết a? Lão gia ngài hãy nghe ta nói, Đậu nhà tỷ tỷ dân cư thiếu, thu xếp không ra, ta mới đi qua giúp đỡ, tỷ tỷ liên ta một thân một mình, liền nhận tỷ đệ kết nghĩa, quyền tác cái đưa thân nhân làm cho. Từ Cảo cũng hiểu được làm trái với Đinh Thọ mệnh lệnh. Gấp đến độ hoảng hốt giải thích. Được rồi, đưa liền tặng. Đinh Thọ thở sâu, cưỡng chế lửa giận trong lòng. Nhân ra là nàng tự chọn, sau này ngày quá tốt xấu là kia Khương Vinh sự tình, cùng ta vô can, người đi bận rộn dường như mình chuyện gì cũng là phải. Lời nói tiêu sái, ngữ khí trung lại vô hạn cô đơn. Đinh Thọ tự hỏi cũng không bá đạo đến phải thiên hạ mỹ nhân đều thu vào trong túi, chính là cùng Diệu Thiện quen biết ở giang hồ, từng cộng lịch hung hiểm, chỉ vì nhất thời hiểu lầm mà đến nàng ủy thân người khác, này trong lòng tổng không phải là mùi vị. Từ Cảo gấp đến độ giơ chân, nhưng là Đậu tỷ tỷ nàng không gả cho Khương đại nhân a. Ân, Đinh Thọ mày kiếm khẽ nhếch, xảy ra chuyện gì? Hôm nay đưa thân khi ta liền cảm giác kỳ quái, chú rể mặt cũng chưa từng lộ, Đậu cha nói sợ là chú rể mới không nghĩ đem nạp thiếp lễ làm được quá mức rêu rao, có thể kia đón người mới đến nương cố kiệu lại thất quải bát quải tha tốt một vòng to. Mới vào một khu nhà tòa nhà lớn, tiệc cưới bái đường khi kia chú rể cuối cùng lộ mặt. Đậu người nhà miệng đơn bạc, Diệu Thiện không có bên cạnh trưởng bối, Tĩnh An chỉ hận này sư điệt không nên thân, lại càng không lộ diện, Đậu nhị đành phải ương này vị đồng hương xưa nay quan hệ không tệ ngân điếm trưởng quỹ xem như nhà gái đưa thân tôn trưởng. Vị này lão trưởng quầy tất cả đều tốt, chỉ là hỉ hảo chén chung đồ vật, nghe nói có thể đi vào quan ra cổng lớn uống rượu mừng, tự đều đồng ý. Hoan hoan hỉ hỉ cùng Từ Cảo xung làm đưa thân nhân, tiệc cưới bên trên rượu đến chén làm, đợi chú rể đi ra khi hắn đã uống đã nửa say. Híp lấy mắt nhập nhèm mắt say lờ đờ nhìn chú rể quan thẳng phạm lăng, lẩm bẩm Đậu gia này cô ra bao lâu thay đổi cái bộ dáng. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý, tiểu Từ Cảo nhưng là toàn bộ thể xác tinh thần đều nhào vào Diệu Thiện hôn sự phía trên, một bên nghe được gấp gáp truy vấn, ngày ấy rầm rộ huyện nha dịch đến tử phường cầm lấy người. Này trường quầy đã ở một bên, chính mắt thấy Khương Vinh quát lớn kém người, chính là bây giờ uống mơ mơ màng màng, Từ Cảo luôn mãi truy vấn hạ mới nói cái đại khái, còn nói thẳng quan phủ nhân ra rượu này thật sự là lợi hại, mới uống mấy chén, này cô ra tại mắt bên trong liền bộ dáng cũng thay đổi. Lão trường quầy say sau nói bậy, Từ Cảo lại ẩn giấu tâm tư, lấy cớ như xí chuồn êm đi ra, tìm bận rộn hạ nhân nói bóng nói gió hỏi vài câu, này vừa hỏi phía dưới nhưng là quá sợ hãi. Nơi này dinh thự là công bộ lang Triệu Kinh, tối nay làm chú rể cũng là hắn. Từ Cảo lập tức lặn ra Triệu Phủ, bay vượt qua chạy về Đậu gia tử phường, thẳng hỏi Đậu nhị nữ nhi của hắn rốt cuộc gả là họ Triệu vẫn là họ Khương. Lão Đậu nhị chính vì nữ nhi lấy chồng nửa vui nửa buồn, nghe Từ Cảo thúc giục hỏi lập tức như trụy vân vụ, đợi Từ Cảo thuyết minh tình huống, lão nhân mũ lôi oanh, sáng tỏ nhà mình sợ là gặp lừa hôn được rồi, nghĩ nghĩ tự tay đem nữ nhi tiễn bước, lại liền gả người cũng chưa biết rõ. Đậu nhị hối mãnh quất nhà mình miệng. Từ Cảo cũng là gấp đến độ thẳng khóc, hỏi Đậu nhị quyết định, Đậu nhị cay khó ló cay khôn, rõ ràng kiệu hoa như là đã mang tới Triệu gia, chính mình chẳng sợ một đầu chạm vào chết ở nhân trước gia môn, nhân cũng sẽ không đem nữ nhi đưa ra đến, nghĩ đến khuê nữ cùng Cố gia tiểu thư có đồng môn chi tình, lúc này liền muốn đi Cố phủ nhờ vả người khác. Đậu nhị này vừa nói, tự cảo cũng nghĩ khởi nhà mình đại nhân cùng tỷ tỷ giống như cũng có cũ, tuy rằng gần nhất không biết tốt như vậy giống giận nàng, nhưng bực này đại sự tổng không có khả năng thấy chết mà không cứu được, lập tức chạy đến Đinh phủ truyền xin cứu binh, tiếc rằng Đinh Thọ đang cùng Lưu San làm xong nhân vận động, làm hắn không đợi đã lâu, nếu không phải là Đinh phủ các cửa viện cấm xâm nghiêm, hắn sáng sớm liền thẳng hướng đi vào. Nói hai ba câu đem sự tình giao cho rõ ràng, tự cáo gương mặt khẩn thiết nói cầu lão gia ngài đại nhân không ký tiểu nhân quá, lại đi mau cứu Đậu tỷ tỷ a. Đinh Thọ theo lúc ban đầu kinh ngạc chung lấy lại tinh thần, quay đầu quát to nói người tới, chuẩn bị ngựa. Lão gia đợi chút, nô tỳ này liền đi gọi người. Đàm Thục Trinh luôn luôn tại ngoài cửa chờ đợi phân phó. Được rồi, Đinh Thọ nghĩ này canh giờ còn muốn gọi người đánh xe, dẫn ngựa bộ an này thông ép buộc, còn không biết muốn đến khi nào, hắn bây giờ một lát cũng không nghĩ chỉ hoãn. Tự cảo cho rằng Đinh Thọ vẫn đang mang thù, vẻ mặt đau khổ cầu xin nói lão gia ngài đừng. Hô, một tiếng, giống như một trận cuồng phong đột nhiên thổi qua, thính nội hoa ảnh rung động, tự cảo trước mắt đã mất Đinh Thọ bóng dáng. Lão gia, tự cảo tựa như gặp quỷ vậy hai mắt đờ dẫn, si ngốc đứng lặng. Hô, lại là một trận cuồng phong, Đinh Thọ nặng lại xuất hiện ở tự cảo trước mặt. Người có thể nhận biết đi Triệu phủ lộ, Đinh Thọ đằng đằng sát khí chừng lấy tự cảo. Tự cảo chất phác gật đầu, lập tức cảm giác bị một cỗ đại lực cuốn lên, tại hắn hoảng sợ la hét tiếng bên trong, gầy yếu thân thể siêu một chút bình địa bay lên, thoáng chốc ở giữa phòng khách nội lại không có dấu người. Bóng đêm mịt mờ bên trong, Đinh Thọ hiệp một người phi trên nóc nhà, như sao hoàn nhảy trịch, mau lẹ dị thường. Tự cảo hai chân cách mặt đất, bị người khác hiệp chợt cao chợt thấp thượng nhảy lên hạ nhảy, nội tâm vừa kinh vừa sợ, có lòng cầu lão gia chậm một chút, đợi nhìn trộm dò xét đến Đinh Thọ âm trầm đáng sợ sắc mặt, đầy bụng ngôn ngữ lại toàn bộ nuốt hồi bụng nổi. Đinh Thọ mặt trầm như nước, trong lòng càng là bốn bề sóng dậy, hắn thường ngày làm theo ý mình, làm việc chỉ bằng cá nhân yêu ghét, hưng chỗ tới, liền cưỡng gian công chúa chuyện như thế nói làm cũng liền làm, cũng không quá mức hứa cố kỵ, tuy nói bắt kịp xét đánh xuyên qua bực này siêu tự nhiên sự kiện, cũng chưa thấy hắn đối với đầy trời thần Phật nhiều một chút kinh ý, chính là mà nay, hắn mới vừa rồi dương dương tự đắc lấy Lưu San trinh tiết, bên kia Sương Diệu Thiện liền đụng lên lừa hôn việc. Không khỏi nghi hoặc phải chăng Minh Minh bên trong thực sự có nhân quả báo ứng. Tự biết hắn đã làm chậm trễ rất nhiều thời gian, chỉ mong Diệu Thiện một thân võ nghệ, sẽ không cam lòng chịu nhục, có thể đẩy lên hắn đúng lúc đuổi tới. Trong lòng tự trách, Đinh Thọ toàn lực thi triển khinh công, ánh trăng phía dưới, cao lớn thân hình thỏ khởi phù cử, hình bóng trùng trùng, cơ hồ thấy không rõ hình dạng. Tiểu tử cào chỉ cảm thấy bên tai vù vù xé gió, cả người như đằng vân giá vũ, trong lòng e ngại cực lại không dám lộ ra, chỉ có đóng chặt đôi mắt, tùy vào hắn đi. Tiếng gió hơi ngừng, tự cào hai chân rơi xuống đất, trực giác hai chân mềm nhũn, nhất thời còn đứng không vững liền. Nhưng là nơi này, Đinh Thọ chỉ lấy phía trước một chỗ dinh thự cao lớn tường viện hỏi. Tự cào trái phải một trận nhìn xung quanh, vội vàng gật đầu xác nhận đúng vậy, chính là nơi này. Cửa phủ thì ở phía trước ngã tư. Cũng không tiêu hắn nói, Đinh Thọ đã nghe đến phía trước truyền đến quen thuộc thanh thúy nói tiếng. Ta đã nói rồi, ta là ngươi trong phủ tân di nương tỉ muội, có việc gặp mặt, mau để ta đi vào. Cố Thải Vi chạm ở trước cửa phủ thềm đá thượng giọng nhẹ nhàng gầm lên. Đéo cần biết ngươi là ai, Di Thái Thái vợ bé dĩ nhiên vào động phòng, khởi hữu lúc này lại đi quấy rầy đạo lý. Có quá mức việc đợi sau khi trời sáng làm tiếp so đo. Triệu phủ người sai vặt chỉ khải cửa khâu, thăm dò ném câu kế tiếp liền khép lại đại môn. Ngươi, Cố Thải Vi dù sao tuổi trẻ kiến thức nông cạn, nhân ra đóng cửa không nạp, nàng nhất thời nhưng lại không có biện pháp. Thải Vi, Đinh Thọ bước nhanh đến phía trước. Đinh đại ca, vừa thấy Đinh Thọ, Cố Thải Vi lập tức có người tâm phúc, xông lên trước đem trải qua nói một lần. Nguyên lai nàng giữa đêm nhất nhận được Đậu Nhị báo tin, cũng là cả kinh phương dung thất sắc, lập tức không quan tâm hướng ra khỏi nhà, ngược lại chưa từng trì hoãn, chính là con ruồi không đầu tựa như chạy đi một đoạn mới nghĩ đến không nhìn được Triệu phủ đường, sắc trời đã tối, cần phải hỏi đường cũng không dịch tìm nhìn thấy người, đứng ở đầu đường lâm vào lưỡng nan, may mắn được gặp hai cái tuần tra ban đêm phu canh, Tiêu Tiền hỏi rõ đường nhỏ, mới vội vàng đến, so với Đinh Thỏ cũng mau không thể vài bước. Người sai vặt không cho vào, này có thể như thế nào cho phải? Cố Thải Vi nhìn Triệu phủ đại môn, gương mặt khó xử. Cô nàng này cũng là thành thật quen, thế nhưng còn gõ cửa xin gặp, chính là Triệu phủ tường viện, chẳng lẽ còn có thể cản trở ngươi đi? Đinh Thỏ trong lòng vô cùng lo lắng, cũng không hạ vô nghĩa, thường lên bậc cấp kén quyền loảng xoảng chính là một trận phá cửa. Người cô gái này rất hiểu việc, nói với ngươi, người sai vặt mở cửa liền muốn quát lớn, lại thấy ngoài cửa đứng lấy đã không phải là mới vừa rồi nũng nịu Mỹ Kiều Nương, mà là cái gương mặt sát khí thanh niên nam tử. Triệu Kinh Đâu này, Đinh Thọ mặt âm trầm, nghiến răng hỏi. Xin hỏi ngài là vị nào? Đinh Thọ lúc tới vội vàng gấp gáp, bên trong chỉ mặc món lam quyên tế điệp gián, dù chưa quan phục, nhưng xem người trước mắt uy phong khí thế. Người sai vặt trực giác vị này không dễ chọc, biết vâng lời ngoan ngoãn xin hỏi. Cẩm y vệ Đinh Thỏ. Đinh Thỏ khóe mắt cơ bắp đã không nhịn được bắt đầu nhảy lên. Mặc dù không hiểu được Đinh Thỏ là ai, có thể nghe được cẩm y vệ đại danh, người sai vặt lập tức sợ tới mức run run một cái, run giọng nói ngài đợi chút, tiểu này liền đi thông báo lão gia. Thông báo cái dám, nhị gia cho hắn mặt, Đinh Thỏ không thể nhịn được nữa, nhấc chân chính là một cước. Đông nhất thanh muộn hưởng, Triệu phủ kia phiến hai thốn dư hậu kinh trụ đại môn liền với cái này không hay ho người sai vặt, tại hắn một cước này oai như trên khi bay ra ngoài, ầm ầm rơi xuống đất. Môn lâu lương trụ cho bụi tuôn rơi xuống, Đinh Thỏ hừ hừ nhổ ra hai tiếng, cũng không vỗ trên người, lại càng không chú ý kia sinh tử không biết người sai vặt, mặt xám mày cho lập tức vào sân. Cái này động tĩnh không nhỏ, tiền viện lập tức trào ra vô số người đến quan sát. Đinh Thọ giơ tay lên bắt một cái người ở cổ tay, lạnh giọng hỏi Triệu Kinh ở đâu. Còn không rõ ràng lắm tình trạng người ở mộng nhiên lắc đầu, không biết. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái kia người ở nâng cổ tay quỳ xuống đất kêu thảm thiết, Đinh Thọ mặt không biểu cảm, duỗi tay bắt một cái khác Triệu phủ hạ nhân, Triệu Kinh ở đâu. Người kia sợ tới mức mãnh nuốt nước miếng, đương tại hậu viện động phòng. Mang ta đi, Đinh Thọ tiếng nói âm lãnh như đao. Mang người đi sớm chủ nhân động phòng, sau đó vẫn không thể bị chủ nhà tầng tầng lớp lớp chỉ tội, kia hạ nhân run giọng nói ta. Ta không dám, ai u. Lại là một cái té ngã kêu thảm thiết, một đám xem náo nhiệt mắt nhìn đến chính là một vị hung thần, nào dám lại dừng lại, kêu to một tiếng, lập tức giải tán. Đám người hô to gọi nhỏ, Đinh Thảo cũng không phản ứng, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, cánh tay dài nhất duỗi, liền lại bắt một cái nha hoàn nơi tay. Mang ta đi tìm Triệu Kinh. Đại vương, ra, thấy tận mắt Đinh Thỏ khốc liệt thủ đoạn, nha hoàn kia chỉ coi là gặp giết người không chớp mắt cường đạo đến nhà, sợ tới mức tim mật muốn nứt, hai chân run run ở giữa một cỗ mùi tanh tưởi dòng nước ấm thuận theo chéo quần thẳng đi ra, lắp bắp, mấy không thành câu. Đinh Thỏ lông mày nhíu một cái, mắt thấy cái này phỏng chừng cũng hỏi không ra cái gì đến, liền muốn cố kỹ trọng thi, lúc này ở hắn trong mắt hận phòng cùng ô. Triệu phủ cao thấp không một cái người tốt. Đinh đại ca, theo đuôi tiến đến Cố Thải Vi mắt thấy Đinh Thỏ ánh mắt truyền lệ, gấp gáp lên tiếng uống trở, đem nha hoàn kia nhu nhược cổ tay theo Đinh Thỏ trong tay tránh thoát, ôn ngôn trấn an nói ngươi chưa có sợ, đại ca chính là trong lòng vội vàng, vô tình thương ngươi. Nữ đại vương tha mạng a, gặp Cố Thải Vi ôn nhu thanh tú, kia tiểu nha hoàn bi tiếng cầu cứu. Chúng ta không có khả năng hại ngươi. Chúng ta là tối nay tân nương tử bằng hữu, lúc này chính là tới tìm nàng, người dẫn chúng ta đi được không? Cố Thải Vi ôn nhu nói. Nha hoàn kia nhìn Cố Thải Vi, lại không yên tâm nhìn về phía Đinh Thỏ. Đinh Thỏ buồn bực nói tìm được người, không có khả năng chạm vào ngươi một sợi lông. Nha hoàn lúc này mới ổn định tâm thần, chi ngô đạo tân. Tân di nương an trí tại tây nhảy qua viện, bây giờ hậu viện rơi khóa, vào không được. Không cần ngươi đến quan tâm, dẫn chúng ta đi là được. Đinh Thỏ nhắc tới nha đầu, đi nhanh hướng hậu viện bước đi. Hai người tại nha hoàn dưới sự chỉ dẫn phòng ngoài quá viện, gặp đóng cửa khóa lại chỗ, không phải là Cố Thải Vi vung kiếm đoạn khóa, chính là Đinh Thỏ giơ trường phá cửa, một đường phá hư vào hậu trạch. Bây giờ chưa nói tiền viện, toàn bộ dinh thự đều đã bị kinh động, trong phủ nuôi dưỡng hộ viện vũ sư, kiện phó tráng đinh đều địch ra hỏa chen chúc tới. Ngăn lại hai người đường đi. Đinh Thỏ sát tâm đã lên, hắc hắc cười lạnh đem nha đầu kia thả ra, bước đi liền muốn trước sấm, phút chốc cổ tay thượng căng thẳng, Cố Thải Vi kéo lấy tay hắn nói đại ca, cứu người quan trọng hơn, nơi này giao cho ta. Hơi vừa nghĩ lại, thấy Thải Vi ngôn có lý, Đinh Thọ dặn dò ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Cố Thải Vi được quan tâm, mỉm cười vuốt cằm, Đinh Thọ đề khí thả người dựng lên, thân tại không trung nhẹ nhàng xoay tròn, kiểu như chim ưng, bắn về phía nha hoàn chỉ sân. Gặp có người bỏ chạy, một đám hộ viện gia đình la hét ầm ĩ dè chừng đuổi theo đuổi, lại chỉ gặp một đạo bóng hình xinh đẹp hiện lên, thoáng chốc ở giữa trước mắt hàn mang đại thịnh, chỉ nghe đinh đương không ngừng bên tai, hàng phía trước đám người chợt thấy trong tay nhẹ một chút, dương mắt ở giữa binh khí đều chỉ còn lại có nửa thanh, không khỏi nhìn nhau hoảng sợ. Ta không muốn lạm thương vô tội, các ngươi như lại từng bước bức bách, đừng trách ta không khách khí. Ánh trăng phía dưới, Cố Thải Vi một người hoành kiếm, xinh đẹp tuyệt trần, xinh đẹp dung nhan ở giữa lộ ra bừng bừng anh khí, sáng rọi dọa người, đám người vì này hù dọa, nhất thời nhưng lại khỏa bước không tiến lên. Sân trung yên tĩnh im lặng, rộng mở cửa sổ bên trong có ngọn đèn lộ ra, ngoài ở giữa tiếng người huyên náo, loạn sĩ bát nháo, bên trong người tốt giống mắt điếc tai ngơ, không có động tĩnh chút nào. Đinh Thọ tâm huyền không chừng, bước xa vọt vào, cảnh tượng trước mắt làm hắn quá sợ hãi, trên giường nhỏ Diệu Thiện Ngọc thể ngang dọc, toàn thân trần trụi hôn mê bất tỉnh, trên mặt đất còn nằm một cái ba mươi mấy tuổi nam tử, miệng nghiêng mắt nghiêng, khóe miệng chảy nước miếng, đồng dạng trần như nhộng, dưới hông căn kia xấu vật như cột cờ chi lên cao, thấy nhân tiến đến, đại trương miệng phát ra a a cầu cứu tiếng. Nhìn trên mặt đất phân tán cắt phục, này nam nhân nói vậy chính là tối nay chú rể quan Triệu Kinh rồi, Đinh Thọ mặc kệ hắn có phải hay không được mã phía trên phong, từng bước vọt tới trước giường xét nhìn Diệu Thiện tình trạng. Chỉ thấy nàng mi mắt buông xuống, trừ bỏ xanh ngọc hương phong theo hô hấp đều đều phập phồng, giống như ngủ say hình dạng bên ngoài, quanh thân cao thấp cũng không khác dị sử. Khâm nhục sạch sẽ, tẫn môn khô cản, cũng không việc làm xấu xa cùng hỗn độn chi tượng, Đinh Thọ ám thở phào, bất quá lại kỳ quái Diệu Thiện huyệt đạo vẫn chưa bị chế, vì sao gọi chi bất tỉnh, hay là... Đinh Thọ quay đầu, ngồi xổm người xuống nhìn thẳng nam nhân, người chính là Triệu Kinh. Triệu Kinh con mắt đi lòng vòng, xem như trả lời. Đinh Thọ nhíu mày, nhặt lên hắn một cái cổ tay, theo mạch môn chỗ đưa vào một đạo chân khí, tại hắn kỳ kinh bát mạch nội làm sơ tra xét, liền biết này cố tình, thuận tay vùng, nguyên bản tứ ngã trỏng vó Triệu Kinh lập tức biến thành cầu gặm bùn, căn kia nguyên bản vành cao con cạc tử cũng kết kết thật thật đổi tại phía trên, đau đến hắn thẳng hừ hừ. Đinh Thọ gây chú ý nhìn lên. Quả nhiên tại hắn sau mông hội dương huyệt thượng có một căn kim khâu còn tại hơi hơi rung động, hai ngón tay đem châm vê lên, Triệu Kinh phát ra một tiếng thật dài rên rỉ, quất đánh tứ chi muốn chậm rãi bỏ lên. Bịch, mới bỏ lên một nửa Triệu đã bị một cước đá vào mông phía trên, căn kia đáng thương tiểu huynh đệ bị bắt lại lần nữa cùng mặt đất đến đây thứ tiếp xúc thân mật, sở khác biệt chính là lúc này Triệu Kinh có thể che đang kêu thảm thiết. Nhị gia không nghĩ nhìn ngươi bộ kia trò hề, cho ta thành thật nằm sấp. Đinh Thọ lạnh lùng nói. Triệu Kinh nhịn đau rên gì nói bản quan là mệnh quan triều đình, ngươi. Ngươi, ngươi dám. Bản quan biết ngươi là ai, thiên hạ ở giữa để ta Đinh Mỗ sợ người hoặc là không ít, nhưng ngươi tuyệt không tại trong này. Đinh, ngài chẳng lẽ là cầm y vệ Đinh đại nhân, nhưng là vì cô gái này đến Triệu Kinh đầu óc xoay chuyển bay nhanh. Ngươi đối với Đinh Mỗ nhân rất minh bạch a, nói như vậy ngươi là cố ý cho ta khó coi. Đinh Thọ một cước giẫm Triệu Kinh mông, hung hăng nghiền mấy phía dưới. A, nhà, Triệu Kinh kêu thảm thiết dĩ nhiên thay đổi làn điệu, thầm mắng thôi trăm dặm cấp cái gì hổ lang chi thuốc, này rất lâu căn kia này nọ còn nhuyễn không đi xuống. Hiểu lầm a, Đinh đại nhân, là kia Khương nhân phủ lời thề son sắt nói nàng này cùng đại nhân tuyệt không liên quan, hạ quan mới dám. Ta vẫn chưa chạm vào nàng một ngón tay a. Nàng kia quần áo là chính mình xé mở. Đinh Thọ hừ lạnh một tiếng nói. Cái đó đúng, hạ quan chỉ vì nàng chiều rộng quần áo, còn chưa cùng hợp nhau, liền bị ám toán, về sau sự tình đại nhân ngài đều nhìn thấy á, hạ quan mặc dù có lòng cũng là vô lực a. Triệu Kinh không dám quay đầu, đành phải nện đất kêu oan. Nàng lại là xảy ra chuyện gì? Nàng chúng phủ nội hộ viện thôi trăm dặm mê hương, ta này liền phân phó hắn đưa giải dược. Triệu Kinh nói chuyện liền muốn bỏ lên. Nằm sấp, Đinh Thọ quát. Ôi chao, Triệu Kinh nhanh chóng duỗi thân tứ chi, nằm sấp trên mặt đất. Thôi trăm giảm, còn thật mẹ hắn chính là báo ưng a. Đinh Thọ tự lẩm bẩm. đao quang kiếm ảnh bên trong, hô quát tiếng không dứt. Lấy tiền tài người cùng nhân tiêu tai, Triệu phủ đám người nếu ăn trông nhà hộ viện chén cơm này, liền không có không xuất lực đạo lý, ngắn khi dọa trở về sau, vẫn là dũng dược tiến lên. Lớp này nhân võ nghệ tự không thể cùng phù dung nữ hiệp đánh đồng, nếu không có cố thải vi tâm tồn thiện niệm, Triệu phủ trung từ lâu đã là máu nhiễm bụi bẩm, đánh bị hơn nhiều, đám người cũng thấy không làm thất vọng chính mình về điểm này lương tháng bạc, càng nhiều chính là xuất công không xuất lực, lay động binh khí thét to đến lợi hại. Thân hình chỉ tại Cố Thải Vi chung quanh bính đến nhảy xuống, chính xác tiến lên động thủ ít lại càng ít, Cố Thải Vi mà chiến mà đi, chậm rãi hướng tây nhảy qua viện tơi sát. Đột nhiên ở giữa một chút ánh đao tự sau lưng lòe ra, lưỡi dao sắc bén, tại dưới ánh trăng huyễn hóa ra mảng lớn quang hoa, Cố Thải Vi trong lòng có cảnh, xoay người né tránh. Nghiêng đâm một đạo nhân ảnh lướt đi, đao thế không ngừng, cà cà cà liên hoàn ba đao, tước hướng Cố Thải Vi chân đẹp. Cố Thải Vi mũi chân nhẹ chuyển, nhất nhất né tránh, không ngờ người kia đao thế gần, chợt hướng lên phía trên nghiêng liêu, thẳng đến cô nương âm đạo. Hạ lưu, Cố Thải Vi xấu hổ thối một tiếng, thân thể yêu kiều phút chốc bay ra ba thước, cổ tay ngọc cuốn, ngọc phù dung một điểm hàn mang mau như điện thiểm, đâm về phía người tới mi tâm. Người kia không nghĩ đối thủ kiếm pháp cao minh như thế, đột phùng đánh lén phía dưới thoáng chốc liền có thể phản chế, mắt thấy dày đặc hàn khí cuốn tới. Trực giác ra đầu phát tạc, kề sát đất khiến cho một cái như con lừa lười lăn lăn, nhanh như chớp lăn ra ngoài. Cố Thải Vi cũng không thừa thắng xông lên, thu kiếm quát hỏi người tới nói ngươi dùng nhưng là hoa liễu đao pháp. Đối thủ đao pháp biến hóa cay độc còn tại kỳ thứ, chiêu số thực tại dưới quá mức lưu, trong giang hồ chính là hắc đạo nhân vật nhiều cũng không tiết vô này. Nghe sư phụ cùng nương nói lên, có một lộ đao pháp chuyên tại hạ ba đường cao thấp công phu, người tất cả đều là vô sỉ dâm tặc. Thấy kia nhân thần sắc do dự, ngậm miệng không nói, Cố Thải Vi lại là một tiếng khẽ kêu, người nhưng là thải điệp môn dâm tặc. Một lời ký ra, kia nhân diện phía trên một trận xanh trắng, thầm nghĩ cơm này bát sợ là muốn quăng, chuyện tới bây giờ chỉ có làm nha đầu kia á, quyết định chủ ý, tính toán hô quát đám người giúp đỡ, đại gia sánh vai tử đến loạn đao phân thây. Không đợi hắn há mồm. Chợt nghe bóng đêm chung một người cười vang nói có phải hay không thải điệp môn còn không rõ ràng lắm, dâm tặc thật là nhất định.